Chương 1101 giải thiên hà, nếu là nam nhân thì hãy đại chiến 300 hiệp với lão tử. Tịnh Hải đại thánh gào thét lại giống như kèn lệnh xung phong, lập tức làm toàn bộ võ giả thiên dực đảo bắt đầu hành động. Sớm nghe nói về Âu Lâu Khôi Kim Đao vô song, ngày hôm nay hãy để ta đến lĩnh giáo một, hai. Phúc Hải đại thánh cũng bước ra một bước, nhằm phía Âu Đột. Họ Dương, không phải ngươi rất trâu bò sao? Hiện tại sao không ra vẻ nữa? Phá Hải đại thánh cười đắc ý, khí tức khóa chặt Dương Bôn vọt tới. Cùng một giây, Hắc Thiên hướng về phía Âm Giật cười hì hì, đánh tới Âm Giật. Tiếng la giết rung trời cũng trong nháy mắt này truyền ra đến, hơn 2,500 võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ bên phía Thiên Dực đảo cùng nhau lao ra, nhằm phía các võ giả hiếm hoi còn sót lại của Âm Dương đảo và Vạn Tinh lâu. Ầm ầm. Mặt biển phía dưới nhấc lên sóng biển cao ngàn mét, trong mỗi một đạo sóng biển đều ẩn giấu đi một động vật biển linh giai trung hậu kỳ hình thể to lớn. Chớp mắt mượn sóng phóng lên trời, đủ loại bản năng thiên phú đều đánh về Liên Quân Long Minh và Vạn Tinh lâu. Dọa một ít võ giả bên phía Liên Quân phi hành đến thấp lập tức vọt lên cao, những vẫn có hai võ giả xui xẻo, hoặc là thất thần, hoặc là bị khí thế phản công của Thiên Dực đảo chấn nhiếp, một người trong đó trực tiếp bị một con cá voi nuốt vào trong bụng. Một người khác thì trực tiếp bị một con cá mập hình thể dài đến 500 mét cắn rơi mất đầu, cảm giác kia lại như là cắn mũi. Mà trong chớp mắt này, yêu thú đáy biển dựa vào sóng biển phóng lên cao mấy ngàn mét, vùng biển xung quanh Thiên Dực đảo tụ tập tới chỉ là một phần rất nhỏ yêu thú đáy biển. Càng nhiều yêu thú đáy biển đều lờ mờ chập trùng theo sóng biển, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm võ giả giữa bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể động. Số lượng bầy yêu thú đáy biển cực kỳ khủng bố mới là năng lực chân chính của Thiên Dực đảo. Một khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì liều mạng chui vào đáy biển, ai dám đuổi theo? Dù cho giải thiên hà có Hắc Long uy thế hộ thân thì cũng không dám. Có Thiên Dực Tam Thánh thôi thúc đáy biển yêu thú, một phần rất lớn trong đó, thậm chí là đồng loại của Thiên Dực Tam Thánh. Dưới sự khống chế của bọn họ có thể hạ thấp sức ảnh hưởng của Hắc Long, uy thế đến mức thấp nhất. Tất cả những thứ này tất cả đều xảy ra trong một khắc. Mà trong chớp mắt này, mấy cao tầng bên phía Liên Quân Long Minh và Vạn Tinh lâu cũng là tâm tư bách chuyển. Sắc mặt Âu Đột có danh xưng hồ tinh chớp mắt trở nên tái nhợt, lên tiếng gào thét. Lui, mau bỏ đi. Nhanh bao nhiêu thì chạy bao nhanh cho lão tử. Ngoài miệng thì gào thét nhưng Âu Đột vẫn không lùi mà tiến tới. Một vệt ánh đao màu vàng óng nhạt bay lên trước người hắn. Trong thời gian ngắn đã phóng ra vô số ánh đao, bao trùm một khoảng trời ở trước người. Phúc Hải tiến tới, lệnh kỳ trong tay cuốn một cái, thủy linh lực trong hư không kịch liệt chấn động. Trong lúc kịch liệt chấn động, vô số ánh đao màu vàng óng bắt đầu nát tan. Thế nhưng có một vị vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng xui xẻo, có thể là sốt ruột lập công nên đã nhanh chóng xông lên, vọt vào phạm vi ánh đao của Âu Đột, trong thời gian ngắn bị chém thành một đám mưa máu. Lui, nhân mã Âm Dương đảo lập tức lui lại. Hầu như chớp mắt âm thanh của Âu Đột vang lên, Âm Giật và Dương Bôn cùng lúc gào thét. Thế nhưng hai người lại không tranh thủ một chút thời gian quý giá cho thuộc hạ, như Âu Đột, mà sau khi gầm lên giận dữ thì hai người phân hóa Âm Dương hai đạo lưu quang, ngay cả thủ hạ cũng mặc kệ. Trước tiên chạy trốn. Dương Bôn, chạy cái gì mà chạy, hôm nay ngươi tặng cho Thiên Dực đảo chúng ta lễ lớn như vậy, ngươi và ta không thể thiếu muốn đánh nhau một hồi. Dây lụa màu đen giống như ánh sáng trong nháy mắt quấn về phía Dương Bôn. So với Phá Hải đại thánh, Hắc Thiên càng là kẻ hung hãn, bấm tay khẽ gảy, một chùm sáng đen thùi ngay nổ tung trước người Âm Giật, ngăn cản Âm Giật như vậy một chút thời gian như vậy, trong thời gian ngắn đã dây dưa đi tới. Tiếng giống giận dữ của Tịnh Hải đại thánh cùng tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Nhưng loại đối lập này, chỉ kéo dài trong một khắc, tiếng rồng ngâm đã tiêu tan, giải thiên hà không tự chủ được rên lên một tiếng, sau khi bay lùi ra sau, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Ha ha, giải thiên hà, ngươi coi là Thiên Dực đảo ta không có người. Dưới tình huống bị thương nặng còn dám tới Thiên Dực đảo chúng ta ngang ngược, ngày hôm nay, ngươi hay vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tiếng cười của Tịnh Hải đại thánh lớn hơn, làm cho Đăng Dương Bôn và Âm Giật khổ chiến nghe thấy vậy lại thầm mắng giải thiên hà, hố cha. Bọn họ nguyên bản còn hy vọng giải thiên hà, trọng thương Tịnh Hải đại thánh sau đó đến giúp bọn họ, mặc dù nói không thể chuyển bại thành thắng nhưng chí ít có thể làm, cho bọn họ ít tổn thất một chút. Nhưng bọn họ cũng không ngờ, giải thiên hà bọn họ đặt vào kỳ vọng cao không ngờ là mang thương mà đến, mà còn là mang theo trọng thương đến, một, chiêu đã bị Tịnh Hải đại thánh đẩy lùi. Nhưng cho dù lúc này bọn họ có tức giận cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, công kích của Phá Hải đại thánh và Hắc Thiên đã từng bước ép sát. Tiếng kêu thảm thiết của thuộc hạ bọn họ, càng làm cho bọn họ liên tiếp phân thần. Hết cách rồi, tuy rằng hai người Ngô Thuật và Dương Dân chỉ là nửa bước nhập đạo, thế nhưng khi đánh về phía những võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ, như hổ vào bầy sói, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Giải Thiên Hà lại cực kỳ oán độc nhìn chăm chú Diệp Chân, vết thương trên người hắn, chính là bị Diệp Chân gây ra. trực tiếp tổn thất một nửa thân thể. Tuy hắn trong vài ngày này dùng vô số đan dược, trùng tục thân thể, nhưng vẫn là nguyên khí đại thương, bản nguyên bị hao tổn, không có thời gian 1-2 năm sẽ tuyệt đối không khôi phục lại được. Lúc này mới bị Tịnh Hải Đại Thánh một chiêu kích thương. Giải Thiên Hà vừa lùi lại vừa phát ra vài tiếng khó nghe, một chuỗi âm phù kỳ dị. Hống! Tiếng rồng ngâm giống như hung thú gào thét từ trong hư không phương xa vang lên, một con song giác giao long từ trong hư không phương xa dò ra, Giải Thiên Hà thừa cơ tung ra lượng lớn bùa chú, một đường ngăn cản Tịnh Hải Đại Thánh, sau đó lại như lưu quang bay trốn đến trên người song giác giao long. Đầu rồng ngẩng lên, hí dài trong tiếng, chớp mắt đi xa. Cùng một giây, kim đao cấp bậc trung phẩm hồn khí nổi bồng bềnh trước ngực Âu Đột, nổ ra hào quang chói mắt, trong thời gian ngắn nổ lên đỏ rực như mặt trời. Ánh đao giống như thiên hà bình thường ầm ầm hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh, bản thân Âu Đột lại bay ngược. Chỉ ngăn cản một hô hấp, các võ giả của Vạn Tinh Lâu đã rút đi 2/3, Âu Đột cũng thừa cơ thối lui. Chớp mắt ánh đao ảm đạm, kim đao lập tức giống như một viên lưu tinh bay ngược về phía Âu Đột. Trong thời gian ngắn, gần 200 võ giả Vạn Tinh Lâu còn chưa tới kịp thối lui dưới vây công dồn dập kêu thảm thiết mất mạng mệnh. Đi xa, trên mặt Âu Đột hiện ra một tia đau đớn thê thảm, nguyên bản theo kế hoạch của hắn, 500 tinh nhuệ của Vạn Tinh Lâu sẽ có thể toàn bộ rút khỏi. Nhưng không ngờ Giải Thiên Hà chỉ một chiêu đã lui bước, hố cho hắn như vậy. Nếu bây giờ hắn không lui, chờ khi Tịnh Hải Đại Thánh quay đầu lại thì cho dù hắn muốn lùi cũng không lùi được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm lui bước. Không ngờ bọn họ lại phản bội, sao có thể có chuyện đó. Trong lúc bay ngược, trong lòng Âu Đột vẫn như cũ đăm chiêu vấn đề này. Diệp Chân từ lúc chiến đấu bắt đầu đã gia nhập vòng chiến, đến bây giờ, võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ chết ở trong tay hắn đã không dưới 10 người. Lúc này, thấy tất cả tinh anh Vạn Tinh Lâu đều lui lại, Thiên Ưng Phá Phong Dực sau lưng Diệp Chân lóe lên, định đuổi giết các võ giả tinh anh của Vạn Tinh Lâu, giết chết một thiếu một. Nhưng Thiên Ưng Phá Phong Dực vừa lóe lên, âm thanh của Tịnh Hải Đại Thánh đã vang lên trong hồn hải của Diệp Chân. Tứ đệ, không đuổi giặc cùng đường. Có Âu Đột ở đây, nếu tự ý đuổi theo ngược lại có thể bị họ lợi dụng. Ngươi đi mai phục trên đường hướng về Âm Dương Đảo. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Mai phục trên đường hướng về Âm Dương Đảo. Đại ca ý là. Diệp Chân hỏi. Tịnh Hải Đại Thánh nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Vây công Thiên Dực Đảo chúng ta, thế nào cũng phải có người trả giá một chút chứ. Những người kia đều chạy nhanh hơn, vậy thì khai đao với Âm Dương Đảo gần chúng ta nhất, thế nào cũng phải để cho mấy người nhớ lâu một chút. Tứ đệ. Làm thế nào thì không cần ta dạy cho ngươi chứ. Một khi ta ngộ, dùng thứ ngươi sở trường nhất là được. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Ngay khi Diệp Chân khẽ gật đầu, Thiên Ưng Phá Phong Dực lập tức chấn động, biến mất ở phương xa. Đầy trời đều là võ giả tán loạn. Ai cũng không chú ý tới Diệp Chân đi xa. Âu Đột và Giải Thiên Hà, trước sau thoát đi khiến cho Dương Bôn và Âm Giật Triệt để hoang mang. Nếu như bọn họ vẫn chưa thể thoát thân, chỉ sợ cũng sẽ bị Tịnh Hải Đại Thánh triệt để bao sủi cảo, có khi còn bị ngã xuống. Hai người Dương Bôn và Âm Giật liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lóe qua vẻ kiên nghị. Đột nhiên, một đạo khí thế khủng bố khó có thể hình dung lan ra. Chớp mắt lan ra, Tịnh Hải Đại Thánh vừa xoay người lại đã vọt thẳng về phía mọi người phát ra một đạo thần hồn cảnh cáo. Là Âm Dương Diệt Thần Lôi, mau lui lại. Âm Dương Diệt Thần Lôi chính là vật liệu bảo mệnh hai người Âm Giật và Dương Bôn tiêu tốn nhiều năm công phu tỉ mỉ luyện chế. Có người nói nếu thời cơ thích hợp, nhập đạo cảnh cũng có thể đánh giết. Lúc trước, trong nhẫn chữ vật Liêu Phi Bạch cướp được của Dương Bôn, có một viên Âm Dương Diệt Thần Lôi như vậy. Cũng ở trong nháy mắt này, lòng bàn tay Âm Giật đột nhiên bắn ra một viên hình tròn nửa đen nửa vàng, vừa bắn ra đã làm mấy người vây công bọn họ nhanh chóng lùi về sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà hai người cũng thừa cơ hội này nhanh chóng lùi lại, trong chớp mắt lùi sau, khóe miệng Âm Giật hiện một tia hung tợn dữ dằn. Bạo, ánh sáng màu đen và màu đỏ thấm bộc phát ra. Đối lập với ánh bình minh trước đêm đen của mặt trời mọc, ba động khủng bố vô thanh vô tức tản ra, gần trăm võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, bất luận địch ta, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Đồng dạng chưa kịp phản ứng còn có đảo chủ An Ninh đảo Ngô Thuật, mắt thấy sẽ bị ánh sáng màu đen nuốt chửng lấy, xúc tu màu đen đột nhiên quấn quanh bay lên, trong thời gian ngắn lôi kéo thân thể Ngô Thuật xảy ra tiếng nổ khủng bố. Phúc Hải Đại Thánh cũng ở trong nháy mắt này hiện ra bản thể. Hai chảo nhấc lên ra hư không, vô số nước biển bay lên, dưới Phúc Hải lệnh kỳ bày xuống một tầng lại một tầng nước biển phòng ngự, bảo vệ hơn 1.000 võ giả tinh anh phía sau. Ha ha, Tịnh Hải, sau này còn gặp lại. Cười lớn một tiếng, Âm Giật và Dương Bôn nhanh chóng lùi lại. Khóe miệng Tịnh Hải Đại Thánh hiện lên một tia cân nhắc, nhưng vẫn hét lớn một tiếng. Muốn chạy trốn, đừng hòng, ngày hôm nay lão tử sẽ không để yên cho các ngươi. Đuổi theo, vung tay lên. Tịnh Hải Đại Thánh vừa rồi sớm tránh ở một bên đã trước hết đuổi theo. Trên biển trăng sáng treo cao, sương mù bốc lên, mê ly giống như tiên cảnh. Diệp Chân mặc một bộ trường sam màu xanh lam, búi tóc cao đang lơ lửng trong tiên cảnh mê ly, hai mắt khép hờ, quanh người bao phủ một tầng linh quang màu đen cực kỳ nhạt, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu giống như một bức điêu khắc bình thường cứ đứng ở trên vai Diệp Chân, khiến cho cả người Diệp Chân có vẻ yên tĩnh mà thần bí. Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ cảm thấy, hình như trong bầu trời dày đặc hơi nước này, đều sẽ nhẹ nhàng theo tiếng hít thở Diệp Chân, theo lồng ngực Diệp Chân chập trùng chậm chậm rung động. Thần niệm của Diệp Chân lại một hồi rung động mang theo nồng đậm hơi nước thành hình quạt tán hướng về phía trước người. Nguyên bản, Diệp Chân có được năng khống chế thổ linh lực lực từ trên người Kim Bối Thạch Thú Vương, dù cho hiện tại sức mạnh thần hồn của Diệp Chân tăng nhanh như gió, ở trên trời cũng có thể làm cho thần niệm bám vào trong thổ linh lực thăm dò đến ngoài trăm dặm. Hơn nữa loại trạng thái này căn bản không thể kéo dài. Thế nhưng, Hắc Long võ mạch mang cho Diệp Chân năng lực khống chế thủy linh lực thì lại không giống. Quan trọng nhất chính là sau khi Diệp Chân cẩn thận tìm hiểu Phúc Hải Đại Thánh, diễn biến thủy chi đạo văn, tìm hiểu đối với thủy nhất đạo đã đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có. Trên linh trụ trong Hắc Long, võ mạch của hồn hải Diệp Chân đã mơ hồ hiện lên một tia hoa văn. Diệp Chân rõ ràng, cái đó là mô hình thủy chi đạo văn của mình. Nhưng cũng chỉ là một mô hình mà thôi. Muốn ngưng tụ thành đạo văn chân chính còn cần quãng đường rất xa nữa phải đi. Nhưng mặc dù là một mô hình đạo văn, hơn nữa có linh lực đặc thù của Hắc Long Thủy gia trì, khống chế thủy linh lực của Diệp Chân cũng đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân cảm giác, thần niệm của hắn bám vào trên từng sợi hơi nước, trong mấy hơi thở tất cả động tĩnh trong vùng biển rộng vài trăm dặm phía dưới đã nắm, trong bàn tay Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân giống như có một con mắt của Thượng Đế, tất cả mọi thứ trong vòng trăm dặm đều rơi vào trong mắt hắn. Càng kinh người là loại kéo dài này cũng không dừng lại. Giữa mỗi một sợi nước lại giống như có một mạch liên hệ vô hình với nhau, khiến cho thần niệm của Diệp Chân bám vào trên đó, trong thời gian ngắn nhảy đến càng xa hơn. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm. Mọi thứ trong chu vi 500 dặm đều rơi vào trong cảm ứng thần hồn của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà lúc này, Diệp Chân đã triệt để nín thở, chuyển thành hô hấp trong. Diệp Chân có một loại cảm giác, dưới tình huống này, chỉ cần trong cơ thể hắn hô hấp một lần vô cùng nhẹ đều sẽ khiến cho liên kết kia bị gián đoạn, làm Diệp Chân mất đi khống chế đối với tình hình trong phạm vi 500 dặm. Hình ảnh trong chu vi 500 dặm giống như hình quạt ngay lập tức gửi về vị trí lúc này của Diệp Chân, hình ảnh cụ thể về phương hướng âm dương đảo, có cảm ứng 500 dặm này, một khi Dương Bôn và Âm Giật chạy trốn theo hướng này, Diệp Chân tuyệt đối có thể ngay đầu tiên hiện. Mà làm được như thế cũng khiến Diệp Chân có chút bất ngờ. Nguyên bản Hắc Long võ mạch giải phong mang, đến năng lực khống chế thủy linh lực có thể khiến Diệp Chân ung dung quan sát được mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Dưới tình huống cực hạn bất kể tiêu hao, thì cũng chỉ có thể quan sát được trong chu vi 200 dặm. Không ngờ hôm nay Diệp Chân, dưới loại trạng thái gần như kỳ ảo này lại có thể đạt đến 500 dặm. Nhưng Diệp Chân cũng rất rõ ràng, một khi tâm trạng của hắn có bất kỳ gợn sóng nào cũng sẽ lập tức thoát khỏi loại trạng thái huyền diệu, như dùng con mắt của Thượng Đế quan sát này. Thời gian từng hơi thở trôi qua, Tiểu Miêu ngồi ở bả vai Diệp Chân giống như điêu khắc, không nhúc nhích. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân khẽ động, phía tây nam hướng về tràn ngập thủy linh lực ra chấn động kịch liệt, khiến cho thần niệm của Diệp Chân bám vào hơi nước sinh phản ứng dây chuyền. Hai đạo lưu quang một đen một vàng chạy như bay tới. Kình phong mang theo trực tiếp làm cho thần hồn sức mạnh của Diệp Chân bám trên hơi nước nổ nát tan, khiến cho Diệp Chân bị đẩy ra khỏi cảnh giới huyền diệu. Con mắt Diệp Chân trở lại trên người. Bọn họ đến rồi, không ngờ thật sự trốn ra khỏi vòng vây. Xem ra, ta thật sự gặp lại bạn cũ. Không ngờ, đại ca thật là thần cơ diệu toán. Nếu bọn họ trốn ra được, như vậy đại ca bọn họ tuyệt đối sẽ không quá xa chứ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lướt ngang về phía hai đạo lưu quang đang bắn thẳng đến. Trong chớp mắt thần niệm chìm vào thận ảnh võ mạch. Bả vai Diệp Chân loáng một cái, năm thận ảnh phân thân đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân đi ra, dưới sự khống chế của thần niệm Diệp Chân, xếp thành hình quạt phân bố ở phía trước. Không cần Diệp Chân dặn dò. Đôi cánh nhỏ của Tiểu Miêu rung lên, sương mù vô biên lập tức tụ tập lại đây, trong phút chốc, sương mù nồng đậm tràn ngập mấy chục dặm xung quanh. Mà biển rộng trên, xuất hiện loại sương mù dày tầm mắt đều không thể xuyên thấu này, không thể bình thường hơn được. Đại ca, cuối cùng cũng trốn ra được, người nói xem Tịnh Hải có dám đi vây công âm dương đảo, phá hủy cơ nghiệp của chúng ta hay không? Đây là âm thanh của Dương Bôn. Vừa rồi, loại trạng thái kỳ dị này của Diệp Chân tuy rằng bị cắt đứt, thế nhưng thần niệm tản ra đến. Khống chế động tĩnh trong chu vi 100 dặm vẫn dư sức, phi thường ung dung. Có lẽ bởi vì đang chạy thoát thân, tốc độ của Dương Bôn và Âm Giật cực nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã đến vị trí cách Diệp Chân chỉ có 100 dặm. vừa thoát thân, hai huynh đệ này vừa giao lưu. Đều do Giải Thiên Hà, ai biết hắn lại không dùng được như vậy, bây giờ còn hại thảm chúng ta. Bây giờ thế lực của Tịnh Hải bọn họ tăng mạnh, 8-9 phần 10 sẽ thu thập chúng ta. Âm Dật nói, nếu bọn họ muốn thu thập chúng ta, tại sao chúng ta còn phải trốn về Âm Dương Đảo? Dương Bôn có chút không rõ. Thoát thân trước, Âm Dương Đảo có vài bảo bối, chúng ta thế nào cũng phải mang đi. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta trở về Âm Dương Đảo, Tịnh Hải bọn họ muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Âm Dật nói, cân nhắc. Dương Bôn có chút không rõ. Đúng như Tịnh Hải trước nói, nếu trong ba huynh đệ bọn họ có một người chạy trốn được, vậy thì những người tham gia vây công này, nửa đời sau đừng nghĩ ngủ một giấc yên lành. Cường giả nhập đạo cảnh không phải để trưng. Tương tự, chỉ cần chúng ta trở lại Âm Dương Đảo, dựa vào Hỏa Quật Hàn Đàm thoát thân không có bất cứ vấn đề gì chứ. Đến lúc đó, Tịnh Hải hắn phải cân nhắc có nên phá hủy cơ nghiệp của chúng ta hay không, rồi lại không cách nào giết chết chúng ta. Hắn dám sao? Bọn họ dám sao? Âm Dật một mặt quyết tuyệt. Nghe vậy, Dương Bôn lập tức vui vẻ. Đại ca, nói như vậy, chỉ cần chúng ta trốn về Âm Dương Đảo, bên phía Thiên Dực Đảo tuyệt đối sẽ không dám tới ngạnh, thậm chí có khả năng bắt tay giảng hòa với chúng ta. Không có nắm chắc giết chết chúng ta, không bắt tay giảng hòa với chúng ta thì còn có thể làm gì? Trong lời nói của Âm Dật lộ ra tự tin. Ha ha, nếu đã như vậy, Tịnh Hải và tiểu tử Diệp Chân kia, chẳng phải sẽ tức giận thổ huyết. Răng rắc, Dương Bôn còn chưa đắc ý xong, thì Tham Hồn Ngọc Phù trước ngực đã nứt toát thành mảnh vỡ, lập tức hãi đến con mắt Dương Bôn đều sắp lồi ra. Đại ca, cẩn thận. Chớp mắt kinh ngạc thốt lên, trong hồn hải Dương Bôn ngay lập tức phân nhanh bày xuống từng đạo phòng ngự thần hồn, hai mắt bắn ra thần quang như thực chất. Trong thời gian ngắn nhìn thấy trong đám mây mù nồng đậm đứng thẳng một bóng người. Diệp Chân, đại ca, mau xem là Diệp Chân kia giết tới. Dương Bôn kinh ngạc thốt lên. Nhanh, giết hắn. Sắc mặt Âm Dật lăng lệ, quanh người tản ra vô tận hàn khí, lập tức hóa không thành hàn tinh, giống như băng lưu tinh đánh về phía Diệp Chân ẩn hiện trong sương mù. Cùng lúc đó, Dương Bôn cắn răng một cái, liệt hồn tử hỏa linh lập tức hiện lên. Bấm tay khẽ gảy, một đóa liệt diễm màu tím giống như thiên thạch nhanh chóng đánh về phía Diệp Chân, ở trong sương mù dày đặc. Hai người vốn đang toàn lực chạy trốn, lần công kích này càng là tấn công như sét đánh, ngay khi công kích vừa nổ ra, Âm Dật ngưng tụ ra đầy trời băng lưu tinh và liệt diễm màu tím của Dương Bôn, cùng lúc bắn trúng bóng người Diệp Chân trong sương mù dày đặc. Rào. Không trở ngại chút nào, Diệp Chân bị hai người khóa chặt đã hóa thành hư vô. Chuyện này, vẻ ngạc nhiên nghi ngờ ngay lập tức hiện lên trên mặt Dương Bôn, hắn đã giao thủ với Diệp Chân mấy lần, biết Diệp Chân mạnh mẽ, dù cho hai người bọn họ liên thủ, thì cũng không thể dễ dàng dùng một đòn giết chết Diệp Chân được. Ngay sau khi ngạc nhiên nghi ngờ, khóe mắt Dương Bôn nhìn thấy, trong hơn nửa sương mù dày đặc xuất hiện một Diệp Chân khác đang đứng, ngạo nghễ ở nơi đó, nhìn hắn cười. Không được, đại ca, bị lừa rồi. Mau xem. Tiếng kinh ngạc thốt lên. Âm Dật nhìn sang phương hướng Dương Bôn chỉ, nhưng chớp mắt vừa quay đầu, một đạo thần hồn gợn sóng cực kỳ khủng bố từ phía sau Dương Bôn, và Âm Dật bay lên. Lại là một Diệp Chân đứng ngạo nghễ sau lưng bọn họ, trong tròng mắt đang bắn ra ánh sáng ám màu đỏ thẫm. Cẩn thận! Ngay khi mở miệng, luyện hồn thần quang ám màu đỏ thẫm của Diệp Chân đã thẳng tắp oanh vào trán Âm Dật. Âm Dật chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị người khác dùng búa lớn đập phá hơn vạn truy, vừa giống như bị người dùng gậy điên cuồng khuấy lên trong não. Ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thất khiếu bắn ra máu tươi lớn bằng ngón tay cái, linh lực quanh người cũng trong nháy mắt này lập tức tiêu tan. Linh lực vừa tiêu tán, Âm Dật không cách nào ngự không, thân hình của hắn như cá chết từ giữa bầu trời rơi xuống. Đại ca! Kịch biến trong một khoảnh khắc cực ngắn này khiến cho Dương Bôn triệt để không kịp phản ứng, công kích Diệp Chân hay cứu đại ca Âm Dật. Có lẽ là bản năng, cũng có lẽ cảm thấy trong thời gian ngắn hắn không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Dù sao lúc tu vi Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh, lục trọng đã có thể tại chống đỡ dưới tay hắn 30 tức, huống chi bây giờ tu vi Diệp Chân tăng lên tới chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ. Chờ 30 hơi thở nữa, chỉ sợ truy binh phía sau sẽ đuổi tới, cho dù hắn có bắt được Diệp Chân thì cũng toi công. Vì vậy, chỉ ngẩn ra một chút, Dương Bôn đã lập tức phản ứng, năm lục lạc liệt hồn tử hỏa linh, trong lòng bàn tay đột nhiên loáng một cái phát ra linh âm chói tai liệt hồn. Cùng một khắc này, Dương Bôn nhanh như bắn về phía đại ca Âm Dật đang rơi xuống. Ý đồ mang theo đại ca bỏ trốn. Dù sao hắn rõ ràng thần hồn công kích của Diệp Chân. Tuy đại ca Âm Dật bị Diệp Chân đánh trúng, nhưng có lẽ sau 3-4 hơi thở nữa thì đại ca sẽ có thể khôi phục như cũ. Dương Bôn trong nháy mắt tính toán, mọi thứ đều tốt. Nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt đã quên một chuyện, liệt hồn tử hỏa linh của hắn bắn ra liệt hồn linh âm không có bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Chân. Trước mặt tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, liệt hồn linh âm này giống như tiểu hài tử kêu gào mà thôi. Nhìn bóng người Dương Bôn nghiêng chạy tới, khóe miệng Diệp Chân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay lập tức lôi quang châu hiện lên trên đỉnh đầu ầm ầm. Một đạo lôi xà lớn bằng vại nước như tia chớp đánh về Dương Bôn. Ánh chớp khủng bố làm sắc mặt Dương Bôn thảm biến, một đạo hỏa diễm đạo văn cực kỳ huyền ảo từ sau đầu Dương Bôn bay lên, chớp mắt ánh lửa tỏa sáng, miễn cưỡng chặn đứng một lôi xà oanh của Diệp Chân. Ngay lúc đó, thân hình âm giật sắp rơi vào trong biển rộng, cũng ở trong nháy mắt này biểu hiện có chút thống khổ mở mắt ra, từ trong một luyện hồn thần quang của Diệp Chân khôi phục như cũ. Nhìn thấy đại ca khôi phục như cũ, Dương Bôn đang ứng đối cực kỳ chật vật cũng có chút buông lỏng, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, biểu hiện của Dương Bôn lại trở nên cực kỳ sợ hãi. Đại ca, tiểu, trong tiếng kinh hô của Dương Bôn, một mặt cốt kỳ sắc bén như đao từ trong lồng ngực âm giật chui ra. Nhìn cốt kỳ to lớn từ đến đột xuất trong ngực, con mắt âm giật đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt khó tin. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhưng mỗi chập trùng, máu tươi lại phun ra như suối, mà yết càng bị cốt kỳ phá tan hơn nửa, phát ra âm thanh bộp bộp bộp làm người tuyệt vọng. Không, đại ca, Dương Bôn phát ra một tiếng gào đau thương kinh thiên động địa tiếng, liệt hồn tử hỏa linh, trong lòng bàn tay giấy lên một ngọn lửa màu tỏa ra khí thế khủng bố. Dương Bôn dĩ nhiên thôi thúc sức mạnh bản nguyên hồn khí liệt hồn tử hỏa linh của hắn. Phốc, cũng ở trong nháy mắt này, sọ não âm giật bị phá nát, hồn quang tiên thiên thần hồn ảm đạm của âm giật bay ra. Xì, giống như cửa sổ giấy bị xé, cốt kỳ thuận thế bay lên trong cơ thể âm giật, trực tiếp cắt âm giật thành hai nửa, Tịnh Hải đại thánh nâng cốt kỳ phóng lên trời. Trưởng ấn thần hồn khổng lồ lập tức vung về phía tiên thiên thần hồn vừa chạy của âm giật. Lão nhị, chạy mau. Tiên thiên thần hồn của âm giật chỉ ra sức hống ra bốn chữ này, liền bị Tịnh Hải đại thánh giam cầm trong tay. Chủ yếu là đòn của Diệp Chân vừa rồi tạo ra thương tổn quá to lớn cho thần hồn, bằng không âm giật cũng không đến nỗi trực tiếp bị Tịnh Hải đại thánh từ phía sau lưng chém giết. Âm giật hống một tiếng tựa hồ thức tỉnh Dương Bôn đang cực kỳ bi thống, nhưng chỉ một khoảnh khắc, Dương Bôn liền nở nụ cười khổ, sau có Diệp Chân, trước có Tịnh Hải đại thánh, làm sao trốn? Ồ, đại ca, ngươi nhanh như vậy đã chém giết âm giật. Chớp mắt khi hải ba phóng lên trời, âm thanh phúc hải đại thánh vang lên. Cái gì? Đã chém giết âm giật? Âm thanh phá hải đại thánh cũng cùng một giây vang lên. Tịnh Hải tam huynh đệ vừa rồi toàn bộ lựa chọn truy kích từ đường biển, bản thể của bọn họ to lớn, tốc độ phi hành nhanh hơn nếu so với vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng so với tồn tại tu vi gần nhập đạo cảnh, trên tốc độ lại có chênh lệch. Chính là Diệp Chân hiện tại dựa vào Thiên Ưng Phá Phong Dực cũng có thể miễn cưỡng hơn bọn họ trên tốc độ có. Bất quá tốc độ, ba người bọn hắn trong biển rộng không phải những người khác có thể so. Trong thời gian ngắn, Thiên Dực Tam Thánh ba người liền vây quanh Dương Bôn. Nhị đệ tam đệ, lần này chém giết âm giật, tứ đệ có công đầu, nếu không phải tứ đệ trước đó đánh hắn trọng thương, nào có ta cơ hội xuất thủ. Tịnh Hải đại thánh sang sảng cười nói. Thời khắc Diệp Chân đang lùi, liền cười nói, là đại ca chỉ huy có cách. Nếu không đại ca lệnh ta sớm mai phục ở nơi này, nào có chiến công hiện tại. Sau khi Diệp Chân lùi, sợ Dương Bôn chó cùng rứt dậu, thân thể nhỏ bé của hắn không chịu nổi Dương Bôn sắp chết phản công. Nghe vậy hai mắt Dương Bôn trừng cái tròn vo, hắn không ngờ, bọn họ vây ở chỗ này là do Tịnh Hải đại thánh sớm bố cục. Kỳ thực điểm này, Diệp Chân cũng khá kinh ngạc, bất quá, ngẫm lại cũng rất đơn giản. Nếu như Tịnh Hải đại thánh không có đầu óc thủ đoạn như vậy, làm sao có thể ở ngoại vực tứ hải này sừng sững 300 năm mà không ngã? Xây dựng một mảnh cơ nghiệp lớn như vậy. Diệp Chân, ngươi chém giết đại ca, ta chết cũng sẽ không. Dương Bôn chỉ vào Diệp Chân thê thảm chửi la to. Hừ, ngươi có cơ hội đó lại nói. Tịnh Hải đại thánh hừ lạnh một tiếng, quát to. Giết. Xem ra lão phu vẫn không tới chậm, miễn cưỡng có thể ra một chút khí lực. Đảo chủ Hắc Sát đảo Hắc Thiên đúng lúc lên tiếng. Thoáng chốc, Dương Bôn trở nên càng thêm tuyệt vọng. Lúc đầu, Thiên Dực Tam Thánh ba người vây công, hy vọng hắn đào mạng đã trở nên cực kỳ xa vời, thêm một Hắc Thiên nhập đạo cảnh. Hắn ngày hôm nay trên căn bản chắc chắn phải chết. Hừ, dù ta chết cũng phải kéo đệm lưng. Biết đào mạng vô vọng, Dương Bôn lệ quát một tiếng, lượng lớn tiên thiên hồn quang tam sắc xuất hiện, trong chớp mắt rơi ra liền hóa thành liệt diễm hung hăng hướng về phía hồn khí liệt hồn tử hỏa linh trong tay. Cùng một giây, trong miệng phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng nhạt, phun về phía hồn khí liệt hồn tử hỏa linh. Cẩn thận, nhanh tản ra. Hắn đang muốn dẫn bạo hồn khí bản nguyên. Chết tiệt, dĩ nhiên cho hắn cơ hội như thế. Tịnh Hải đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Phá Hải đại thánh, Hắc Thiên bốn người đồng thời kinh ngạc thốt to, thời khắc kinh ngạc, thân hình bay ngược ra sau. Kỳ thực, ở tình huống bình thường, bị bốn người vây công, Dương Bôn không có cơ hội như thế. Trước khi bốn thánh tụ hội, vì cứu mạng Âm Giật, Dương Bôn, tại một khoảnh khắc kia đã xúc động hồn khí bản nguyên của liệt hồn tử Hỏa Linh, hiện tại mới có thể thi triển được thủ đoạn đồng quy vu, tận khi bị bốn vị nhập đạo cảnh cường giả vây công. Tứ đệ, mau lui lại, mau lui lại. Một bên bay ngược, Phúc Hải Đại Thánh một bên hướng về phía Diệp Chân rít gào. Ngoài dự đoán mọi người, Diệp Chân nhìn tình cảnh này, cũng không có bất kỳ ý lui lại nào, trái lại phi thường nhàn nhã đánh ra một chỉ ầm ầm. Lôi quang châu trên đỉnh đầu lóe lên, một đạo ánh chớp màu đen nhánh lớn bằng vại nước liền thẳng tắp oanh kích ở trên gáy Dương Bôn. Thoáng chốc, tam sắc hồn quang của Dương Bôn và bản nguyên tinh huyết phun về phía liệt hồn tử Hỏa Linh, lập tức bị cắt đứt. Cùng một giây, Diệp Chân nở nụ cười. Kinh hồn thiên lôi của ta dùng để đánh gãy liên hệ thần hồn, không thể tốt hơn a. Bất quá cười thì cười, lôi quang châu trôi nổi trên Diệp Chân đỉnh đầu phát sáng, tiếng sấm không ngừng, từng lôi xả oanh đánh đến trên gáy Dương Bôn. Lúc này, Diệp Chân thật không dám xem thường. Kinh hồn thiên lôi của hắn vừa rồi, chỉ là gián đoạn việc Dương Bôn đưa năng lượng vào hồn khí liệt hồn tử Hỏa Linh, cũng không thể thật sự tách ra liên hệ thần hồn. Vấn đề là, vừa rồi Dương Bôn dốc hết toàn lực muốn xúc động liệt hồn tử Hỏa Linh, bản nguyên đồng quy vu tận, đột nhiên bị cắt đứt, linh lực quanh thân tán loạn, thần hồn phản phệ. Trước đó thì hắn còn có thể thôi thúc hỏa chi đạo văn ngăn chặn lôi xả oanh, lúc này, quanh thân đều tổn thương, chỉ có thể dùng thân thể gắng gượng chống đỡ lôi xả oanh. Đừng xem tu vi Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ, kém xa so với Dương Bôn đến, nhưng không chịu nổi sự uy mãnh của Lôi Quang Châu. Lôi Quang Châu trong tay Diệp Chân, trước sau hai lần trưởng thành, đã trưởng thành lên đến mức uy lực của nó vô hạn gần đến trung phẩm hồn khí, càng quan trọng chính là trong Lôi Quang Châu có một lôi bản nguyên đạo văn. Có lôi bản nguyên đạo văn gia trì, bất kỳ một tia sét công kích nào đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trong phút chốc, ánh chớp liên thiểm, Dương Bôn bị điện đến cả người run rẩy không ngớt. Ánh chớp liên tục oanh kích, trên dưới quanh người Dương Bôn dĩ nhiên giấy lên đại hỏa. Thời gian mấy hơi thân thể Dương Bôn liền biến thành một bộ than cốc. Diệp Chân, ta nguyền rủa tám đời. Nổi, giận gầm lên một tiếng, Dương Bôn lựa chọn con đường như đại ca Âm Giật của hắn, vứt bỏ thân thể, tiên thiên thần hồn một mình đào mạng. Kỳ thực, ngay ở chớp mắt Dương Bôn thôi thúc tiên thiên thần hồn phá tan thân thể trốn đi, trong lòng cũng rõ ràng, hắn này bất quá chỉ là dãy dụa cuối cùng trước khi sắp chết mà thôi. Nhiều nhập đạo cảnh cường giả như vậy ở đây, tiên thiên thần hồn của hắn làm sao có khả năng thoát được. Bất quá là làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Cẩn thận, tiên thiên thần hồn của hắn muốn chạy trốn. Tiếng hắc thiên nhắc nhở còn hết, Diệp Chân lần thứ hai khẽ gảy đầu ngón tay, tiếng sấm ầm ầm liền vang lên. Một kinh hồn thiên lôi tại chỗ liền đánh thần hồn Dương Bôn tiên thiên đứng ở tại chỗ. Thân hình hơi động, Diệp Chân dễ dàng đem tiên thiên thần hồn của Dương Bôn nắm ở trong tay. Tê hít, hai tiếng hít lạnh vang lên. Đảo chủ An Ninh đảo Ngô Thuật, đảo chủ Bạch Tung đảo Dương Dân, vừa chạy tới nhìn tình cảnh này đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt lồi ra ngoài giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Trấn Hải Đại Thánh thật như thần nhân a, lại có thể dựa vào chú mạch cảnh thất trọng, chém giết nhập đạo cảnh. Trong mắt Ngô Thuật cùng Dương Dân đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi. Hai vị đảo chủ hiểu lầm, Diệp Mỗ chỉ là nhân duyên tế hội, đúng dịp đánh giết Dương Bôn mà thôi. Nếu không phải có ba vị ca ca cùng Hắc Thiên đảo chủ trước đó đánh giết, có người ta cũng chém giết không được Dương Bôn. Diệp Chân khiêm tốn nói. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Thiên hơi động, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Nếu bất luận tu vi bản thân Diệp Chân công kích Diệp Chân phát ra vừa rồi, bất kể công kích thần hồn hay lôi xảo oanh, uy lực đã đuổi theo nhập đạo cảnh bọn họ mấy. Đáng tiếc chính là, lúc hắn đến, Âm Giật đã bị chém giết, không có thấy được Diệp Chân làm sao dùng thần hồn trọng thương Âm Giật. Một đôi ác tặc Âm Dương đảo đã triệt để diệt trừ, lần này, chư vị hôm nay trở về có thể ngủ an giấc rồi. Tịnh Hải Đại Thánh cười nói. Ngược lại cũng đúng. Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân ba người đồng thời gật đầu. Uy hiếp của cường giả nhập đạo cảnh, thật không phải chuyện đùa. Thủ ác tuy trừ, bất quá, chiến sự còn chưa kết thúc. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người rùng mình, đồng thời hướng về Tịnh Hải Đại Thánh chắp tay ôm quyền nói. Xin Đại Thánh dặn dò. Được, nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi lập tức quay lại Thiên Dực đảo, nghiêm túc phòng thủ, không được cho Vạn Tinh lâu cùng Long Minh có thừa cơ lợi dụng. Đồng thời, liên lạc các hòn đảo khắp nơi, tìm hiểu tin tức. Tịnh Hải Đại Thánh ra lệnh. Xin nghe đại ca hiệu lệnh. Đáp ứng xong, Phá Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh đồng thời nhảy vào trong biển rộng biến mất không còn tăm hơi. Hắc Thiên đảo chủ, Ngô đảo chủ, Dương đảo chủ, tứ đệ có thể nguyện theo ta cùng đi tới thu phục Âm Dương đảo. Tịnh Hải Đại Thánh cười hỏi. Tịnh Hải, đi liền đi, ngươi phí lời nhiều như vậy. Hắc Thiên phên bình. Ha ha, Cũng được, chúng ta lập tức xuất phát, chờ toàn diện tiếp thu âm dương đảo, chúng ta lại luận công ban thưởng. Nói xong, một nhóm mấy người đồng thời xuất phát, cũng liên tục dùng phù tấn phát ra mệnh lệnh từng thuộc hạ. Mà Tịnh Hải Đại Thánh vào thời khắc này nhìn về phía Diệp Chân đang mất tập trung, lấy thần hồn truyền âm. Tứ đệ yên tâm, chờ tiếp thu âm dương đảo, ngày hôm nay mấy người Hắc Thiên Lâm trận phản bội, Lâm trận tuyên thề, ta nhất định sẽ khai báo rõ rõ ràng ràng cho tứ đệ. Huống hồ, việc này cũng có quan hệ cùng tứ đệ, nhất định phải có tứ đệ trợ giúp mới có thể thuận lợi đạt thành. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, Diệp Chân càng tò mò. Trên bầu trời ở ngoài hải vực cách phía tây Thiên Dực đảo 1 triệu dặm, Giải Thiên Hà cưỡi song giác giao long và Âu Đột đứng đối diện nhau, thật lâu không nói gì. Duy nhất không giống chính là Âu Đột thì một mặt căm tức, mà biểu hiện của Giải Thiên Hà thì mang theo vài phần lúng túng. Giải Minh Chủ, sao ngươi có thể ngay cả một chiêu của tên Tịnh Hải kia đều không tiếp nổi đã quay đầu bỏ chạy. Lần này thì hay rồi, âm dương đảo triệt để bị diệt, hai thánh của âm dương đảo cũng sống chết không rõ. Âu Đột một mặt oán giận. Ai? Giải Thiên Hà đầu tiên thở dài một tiếng. Lão Phu chỉ nói ngươi tính toán không một chỗ sai sót, vì vậy chỉ là theo kế hoạch của ngươi làm việc, không ngờ tình hình lại đảo ngược hoàn toàn, trực tiếp động thủ. Trước đây, Lão Phu ở trong hồi Xuân Phúc Địa bị trọng thương vẫn chưa hồi phục, tiếp một chiêu kia của Tịnh Hải đã động đến vết thương cũ, ta chỉ có thể đi đầu thoát đi. Giải Minh Chủ đang trách ta. Biểu hiện của Âu Đột trở nên lạnh lẽo. Làm sao có thể? Dù sao chúng ta ai cũng không ngờ tới Tịnh Hải kia lại ẩn giấu như vậy một lá bài tẩy thần bí như vậy, có thể khiến Hắc Thiên tại chỗ lập xuống lời thề thần hồn phản bội. Ngươi nói, Tịnh Hải đến cùng đồng ý cho bọn họ cái gì mà có thể, làm bọn họ phải ra mạo hiểm phản bội, dồn chúng ta vào chỗ chết. Giải Thiên Hà hỏi, ta cũng đang buồn bực đây. Nhưng cho dù như vậy, ta cũng đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc đối với Vạn Tinh Lâu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ lá bài tẩy của Tịnh Hải Đại Thánh. Cho dù không nói đến ngô thuật của An Ninh Đảo và Dương Dân của Bạch Tung Đảo, nhưng có thể làm cho Hắc Thiên tại chỗ phản bội thì tuyệt đối không đơn giản. Âu Đột nói. Sau khi trầm ngâm một chút, Giải Thiên Hà lại hỏi. Lần này tuy rằng thất lợi nhưng cũng không phải Âu Huynh tính sai. Từ trước đến giờ Âu Huynh trí kế vô song, sau này phải đối phó Diệp Chân thế nào? Âu Huynh có dự định gì không? Vấn đề này làm cho hai hàng lông mày của Âu Đột nhăn thành chữ xuyên. Sau trận chiến này, bất kể là Diệp Chân hay là Thiên Dực Đảo cũng đã triệt để hình thành lòng đề phòng. Quan trọng nhất chính là sau khi trải qua trận chiến này, chúng ta phát hiện tình cảm của Thiên Dực Tam Thánh và lão tứ Diệp Chân này không phải bỏ không. Nếu chỉ giết Diệp Chân, những ngày sau ngươi và ta ngủ đều phải mở ra nửa con mắt. Vì vậy, từ nay về sau, muốn đối phó Diệp Chân thì cùng sang bằng Thiên Dực Đảo, không chưa một ai, như vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Đúng rồi, Giải Minh Chủ, thương thế trên người ngươi khoảng bao lâu nữa mới có thể triệt để khôi phục? Âu Đột hỏi. Thương thế trên người lão phu nhanh nhất cũng phải 1 năm sau mới có thể khôi phục, muốn triệt để khôi phục, có thể cần 1 năm rưỡi trở lên. Giải Thiên Hà đáp. 1 năm rưỡi sau, vậy cũng trùng hợp là lúc 61 giáp ma thần thượng cổ cung hiển thế, vậy thì chờ sau khi ma thần thượng cổ cung hiển thế, chúng ta lại dùng toàn lực đến chu diệt Thiên Dực Đảo. Âu Đột trưng cầu ý kiến nói. Một lời đã định. Đùng một tiếng vang lên, hai người Âu Đột và Giải Thiên Hà tại chỗ vỗ tay lập lời thề. Ừ đúng rồi, Giải Minh Chủ, ngươi ở ngoại vực Tử Hải nên làm việc cũng thuận tiện, nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc với hai người Âm Giật và Dương Bôn. Đến khi đối phó Thiên Dực Đảo, hai người này không chỉ có thực lực cao cường còn là nhập đạo cảnh, hơn nữa có mối hận hủy diệt cơ nghiệp với Thiên Dực Đảo, tuyệt đối sẽ ra tận lực. Âu Đột nói. Âu Lâu Khôi yên tâm, chỉ cần hai người này còn ở ngoài vực Tử Hải, lão phu nhất định có thể liên lạc đến. Khi Giải Thiên Hà nói chuyện, một đạo phù quang rơi vào trong tay Giải Thiên Hà, thần niệm hơi động, trên khuôn mặt già nua của Giải Thiên Hà, mới có một chút hồng hào đã chớp mắt rút đi, ngay cả thân hình cũng không tự chủ được lung lay mấy lần. Động tĩnh này làm cho Âu Đột đại biến, có thể làm cho người có thân phận cao như Giải Thiên Hà có biểu hiện như thế, vậy nội dung đạo phù tấn này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Giải Minh Chủ, xảy ra chuyện lớn gì? Âu Đột vội vàng hỏi. Giải Thiên Hà không trả lời ngay, dưới ánh mắt mong đợi của Âu Đột, run lên thật lâu, mới chậm rãi đáp. Vừa được tình báo chuẩn xác, Âm Dương Nhị Thánh Âm Giật và Dương Bôn cùng nhau ngã xuống. Cái gì? Cùng nhau ngã xuống? Cường giả nhập đạo cảnh ngã xuống, còn liên tiếp 2 vị. Cái này không thể nào. Âu Đột đột nhiên kêu to lên. Vạn phần xác thực. Bọn người Tịnh Hải, vì nhanh chóng tiếp thu Âm Dương Đảo đã trực tiếp dơ thi thể 2 người Âm Giật và Dương Bôn đi vòng quanh Âm Dương Đảo. Còn có lấy ra vài món đồ từ trong nhẫn chữ vật của bọn họ. Lúc này mới dẫn đến mấy vạn võ giả Âm Dương Đảo chớp mắt đầu hàng. Lúc nói lời này, Giải Thiên Hà đều có chút hồn bay phách lạc. Nghe vậy, vẻ mặt của Âu Đột cũng trắng bệch. bao nhiêu năm rồi chưa từng có nhập đạo cảnh ngã xuống, ngày hôm nay lại bị Thiên Dực Tam Thánh một lần giết chết hai. Thiên Dực Tam Thánh, thêm vào Hắc Thiên còn có Ngô Thuật, Bạch Tung, lại tính cả Diệp Chân quả thật có khả năng làm hai vị nhập đạo cảnh ngã xuống. Giải Thiên Hà nói. Vừa nói xong câu này, Âu Đột đến nửa ngày đều không nói gì, run lên một hồi lâu mới xem như phục hồi tinh thần lại. Xem ra, phải tiêu diệt triệt để Thiên Dực đảo, bằng không ngày sau chính là ngươi và ta, cũng có khả năng ngã xuống. Âu Đột nói. Âu Lâu Khôi yên tâm, chờ sau khi lão phu chữa khỏi vết thương, đến lúc đó chúng ta toàn lực vây công Thiên Dực đảo. Long Minh ta nhất định sẽ xuất toàn lực, không chỉ có lão phu, ba vị trưởng lão của Long Minh chúng ta cũng có thể xuống núi một hai vị. Giải Thiên Hà nói. Được, Long Minh các ngươi ra mấy nhập đạo cảnh, thì Vạn Tinh Lâu chúng ta cũng sẽ ra mấy vị, nhất định phải toàn công về phía chiến dịch. Toàn công về phía chiến dịch, sau này còn gặp lại. Vừa chắp tay, song giác giao long dưới chân gầm lên một tiếng, Giải Thiên Hà chớp mắt đi xa. Sau khi Giải Thiên Hà đi xa, Lục trưởng lão Âu gia Âu Xương Bá và Diêm gia Diêm Vô Lạc, vừa rồi cảnh giới ở phía xa đồng thời xông tới. Tam Lâu Khôi, lẽ nào trong thời gian một năm rưỡi này, chúng ta sẽ bỏ mặc không quan tâm Diệp Chân, tùy ý cho Diệp Chân trưởng thành, tốc độ trưởng thành của tên kia rất là... Âu Đột lấy tay ra hiệu hai người bọn họ dừng lại. Điểm này, lão phu càng rõ ràng hơn các ngươi. Bây giờ tu vi của Diệp Chân đã là chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ, trong tay lại có khai phủ đan, chỉ cách một bước nữa là có thể bước vào khai phủ cảnh. Tên Diệp Chân kia lấy tu vi chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ đã có thực lực chống lại vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, nếu để cho hắn bước vào khai phủ cảnh, lấy tốc độ trưởng thành của kẻ này, một năm rưỡi sau còn đến mức nào? Vậy ý của Lâu Khôi là, tiếp tục đối phó Diệp Chân. Diêm Vô Lạc vui vẻ nói. Đương nhiên phải tiếp tục đối phó, hơn nữa, bản tọa đã đại thể lên kế hoạch. Âu Đột nói. Vừa nghe lời ấy, Diêm Vô Lạc lập tức cuống lên, đột nhiên tiến lên chắp tay nói. Diệp Chân giết nhiều người Diêm gia như vậy. Nếu thật đối phó Diệp Chân, con cháu Diêm gia ta mặc cho Lâu Khôi sai khiến, chỉ cần có thể lấy được đầu của tặc tử Diệp Chân kia. Vô Lạc, tâm tình của ngươi, ta có thể lý giải. Thế nhưng, nếu chỉ giết một Diệp Chân thì tuyệt đối không thể là Vạn Tinh Lâu chúng ta. Âu Đột nói. Tại sao? Diêm Vô Lạc một mặt ngạc nhiên. Thiên Dực Tam Thánh, nếu Thiên Dực Tam Thánh, bởi vì cái chết của Diệp Chân bất kể tất cả điên cuồng trả thù, ai có thể chống đỡ được, ai có thể chịu đựng được tổn thất đó? Dừng một chút, Âu Đột mới nói. Diệp Chân nhất định phải chết, thế nhưng, tuyệt không thể chết ở trong tay Vạn Tinh Lâu chúng ta, các ngươi hiểu chưa? Ngẩn ra, Diêm Vô Lạc một mặt không rõ đột nhiên gật đầu, trong con ngươi, hung quang lộ ra. Đang nhanh chóng tiếp thu âm dương đảo, Diệp Chân lại một lần nữa kiến thức Tịnh Hải Đại Thánh sát phạt quả tuyệt. Trực tiếp mang theo thi thể hai người Âm Giật và Dương Bôn đi dạo quanh âm dương đảo, ngoại trừ một số ít người phản kháng ra thì đa phần võ giả trên âm dương đảo đã lập tức đầu hàng tại chỗ. Sau đó, chính là máu tanh thanh tẩy, khống chế. Chỉ ít có hơn 3.000 võ giả bị tàn sát, cái đó là dòng dõi huyết mạch Âm Giật và Dương Bôn sinh ra. Tiếp theo, vương thất Âm Dương Hoàng Triều trên âm dương đảo bị tru diệt toàn bộ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên âm dương đảo khí huyết trùng thiên, chim không dám gần. Dù cho Diệp Chân từng làm thống soái Đông Trinh, dưới tay cũng là giết người như ngóe. Thế nhưng loại tình cảnh thuần túy tàn sát này vẫn làm cho Diệp Chân có chút hoảng sợ, dù cho hắn rõ ràng đây là cần thiết. Nếu đổi lại là Thiên Dực đảo bị công phá, Âm Giật, Dương Bôn, Giải Thiên Hà, Âu Đột những người đó làm tuyệt đối sẽ làm càng tuyệt hơn thế này. Sau khi thanh tẩy một phen, xử lý các cao thủ trên đảo, đại quân vương triều Thiên Dực đế quốc trên Thiên Dực đảo đã bắt đầu tiến âm dương đảo, bắt đầu toàn diện tiếp quản âm dương đảo. Sau đó, chính là đại hội chia của. Âm dương đảo chính là một trong 9 đại phúc địa, tài nguyên cực kỳ phong phú, đông đảo cao thủ đương nhiên phải chia cắt một phen, như vậy mới có thể càng thêm đoàn kết. Bởi Âm Giật chết ở trong tay Tịnh Hải Đại Thánh, Dương Bôn chết ở trong tay Diệp Chân, vì vậy, công to sẽ quy về Diệp Chân và Tịnh Hải Đại Thánh, cũng chính là Thiên Dực đảo. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Chân và Tịnh Hải Đại Thánh sẽ phân biệt chọn hai phúc địa căn bản trên âm dương, đảo là Hỏa Quật và Hàn Đàm. Hai nơi này, không chỉ có tăng lên tu luyện công pháp hệ hỏa, và công pháp hệ băng đến làm ít công to, hơn nữa bản thân có thể cực kỳ thần kỳ ngưng tụ ra linh tinh thuộc tính thượng phẩm. Tình cờ còn có thể sẽ ngưng tụ ra mấy viên linh tinh thuộc tính cực phẩm. Một năm hạ xuống, cũng là một bút thu nhập ghê gớm. Càng quan trọng hơn chính là bút thu nhập này bình thường cho dù có linh tinh, cũng không mua được. Cuối cùng, thu hoạch trên âm dương đảo, bao gồm các loại mỏ quặng, vườn thuốc, trực tiếp bị mạnh mẽ coi như tiền lời. Thiên Dực đảo độc chiếm 7/10, Hắc Thiên độc chiếm 2/10, hai người Ngô Thuật và Bạch Tung cộng chiếm 1/10. Tính ra, Thiên Dực đảo độc chiếm 7/10 còn hơi có chút chịu thiệt. Dù sao Thiên Dực đảo nhiều người, có tới 4 người. nhưng nếu tính cả Hỏa Quật và Hàn Đàm thì không thiệt thòi chút nào. Cùng Hắc Thiên, Ngô Thuật, Bạch Tung ước định các loại phương pháp cùng nhau ngăn địch, nhiều loại phương pháp liên lạc khẩn cấp, ước định sau này phải tương hỗ trợ giúp lẫn nhau, lúc này mới đưa ba người đi. Sau đó, bốn huynh đệ Thiên Dực Tứ Thánh tứ lại một trận chia của, đây là quy củ Tịnh Hải Đại Thánh định ra, huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Theo ý của Thiên Dực Tam Thánh, Diệp Chân sẽ chiếm đầu to, nhưng Diệp Chân kiên quyết không nhận. Diệp Chân rất rõ ràng, nếu không có Thiên Dực Tam Thánh, đừng nói đạt được chiến công lớn như vậy, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Cuối cùng, quyết định lấy tiền lời thu hoạch trong tương lai chia đều thành bốn phần, lúc này mới xem như thôi. Chia của xong xuôi, Diệp Chân tha thiết mong chờ nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, ý đó không thể rõ hơn. Vừa nhìn dáng dấp kia của Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh nở nụ cười. Ha ha, xem ra tứ đệ vì chuyện đó thật cuống lên. Như vậy, thì để đại ca giải thích với người một phen, nhưng việc này nói ra rất dài dòng. Trước khi giải thích, ta có một vấn đề muốn tứ đệ trả lời trước. Đại ca mời nói, tứ đệ, ngươi cảm thấy, hoặc là nói trong cảm nhận của ngươi, ta, nhị ca, tam ca ngươi, còn có Âu Đột, Giải Thiên Hà, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âm Giật, Thủy Lệ Đan Vương, tu vi của tất cả mọi người đều ở cảnh giới gì? Tịnh Hải Đại Thánh hỏi một cách rất trịnh trọng. Cảnh giới tu vi, không phải tất cả đều là nhập đạo cảnh sao? Diệp Chân nghi ngờ hỏi lại. Nhập đạo cảnh chỉ là một cảnh giới, trong nhập đạo cảnh lại chia thành nhất trọng đến cửu trọng, ngươi cho rằng tu vi của chúng ta nằm ở tầng thứ mấy? Tịnh Hải Đại Thánh lại hỏi lần nữa. Cái này à? Diệp Chân nhíu mày, câu hỏi của Tịnh Hải Đại Thánh hơi có chút quái lạ, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì câu hỏi này đúng là một vấn đề. Diệp Chân hình như cũng không có cảm ứng được sự chênh lệch tu vi giữa mấy vị cường giả nhập đạo cảnh này, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, hình như tu vi của những người này đều không khác nhau là mấy. Đặc biệt là Dương Bôn đã có vài lần giao thủ với Diệp Chân, còn có ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh mà Diệp Chân thân cận nhất. Mới nhìn thì trong bốn người này, Tịnh Hải Đại Thánh mạnh nhất, Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh xấp xỉ nhau, Dương Bôn yếu nhất. Nhưng mà đó chỉ là cảm giác của Diệp Chân, về thứ tự mạnh yếu về sức chiến đấu của bốn người, cũng không phải so sánh về tu vi. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ, hình như khí tức tu vi mà Dương Bôn tỏa ra cũng không có chênh lệch gì mấy so với ba huynh đệ Tịnh Hải Đại Thánh. Nhớ tới chuyện này, trong phút chốc, Diệp Chân nhanh chóng tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, thần niệm xuất ra khỏi cơ thể rồi vây quanh kiểm tra ba người Tịnh Hải Đại Thánh, hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Vừa mới điều tra xong, biểu cảm của Diệp Chân hơi khựng lại. Cảnh giới tu vi của ba vị ca ca đều giống nhau. Nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong hoặc nhị trọng đỉnh phong? Diệp Chân hỏi. Là nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tịnh Hải Đại Thánh đáp. Vậy những người khác thì sao? Đại ca, trước đây ta không lưu ý, nhưng vừa rồi được ngươi đề điểm, lúc này ta mới hồi ức lại, trong cảm giác của ta, ba người các ngươi, còn có Âu Đột, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âm Giật, tất cả đều có tu vi nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Trong những người này, chỉ có tu vi của Giải Thiên Hà và Thủy Lệ Đan Vương cao hơn một bậc, hẳn là nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ hoặc trung kỳ. Cái này hình như không quá bình thường. Diệp Chân do dự nói suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Phúc Hải Đại Thánh giơ ngón cái về phía Diệp Chân. Thần hồn của tứ đệ quả nhiên bất phàm, quan sát tỉ mỉ, nhưng mà tứ đệ này, người có biết, ta, đại ca, tam ca còn có đám người Giải Thiên Hà, Hắc Thiên là khi nào tăng tu vi lên nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong không? Lúc nào? Đại ca là tại 270 năm trước, ta là 260 năm, mà tam đệ thì là 258 năm, chỉ sau ta 2 năm mà thôi. Trong đó, Giải Thiên Hà đã tăng tu vi lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong vào 300 năm trước, Hắc Thiên chậm một chút, 180 năm trước mới đạt đến nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không chờ Phúc Hải Đại Thánh nói xong, đôi mắt của Diệp Chân đã trừng lớn. Đại ca, nhị ca, tam ca, đã qua hơn 200 năm mà tu vi của các ngươi đều dậm chân tại chỗ, không có chút tiến bộ nào à? Sao lại có chuyện này được? Nghe vậy, ba huynh đệ Tịnh Hải đồng thời gật đầu. Không sai, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tứ đệ, không bàn về việc xuất thân ba huynh đệ chúng ta là yêu tộc, ngay cả Giải Thiên Hà và Hắc Thiên đều là võ giả thiên tài, là kỳ tài xuất chúng chân chính trong nhân tộc cũng gặp vấn đề giống như vậy. Lúc trước Giải Thiên Hà từ nhập đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong chỉ mất có 6 năm mà thôi. Thế nhưng từ nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ thì hắn lại phải mất 210 năm, hơn nữa suốt 90 năm sau, tu vi của hắn trên căn bản là không có bất kỳ tiến bộ gì. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Diệp Chân lắc đầu hệt như một cái trống bỏi. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Vậy ngươi cảm thấy nguyên nhân là vì cái gì? Là do bản thân chúng ta hay là vùng trời này có vấn đề? Dứt lời, Tịnh Hải Đại Thánh giơ ngón tay chỉ lên bầu trời. Diệp Chân có chút ngơ ngẩn, nếu những võ giả này có thể tự mình tăng tu vi lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng, vậy có nghĩa là bọn họ bình thường. Nói cách khác, nguyên nhân căn bản xuất hiện tình huống này rất có thể là do vùng trời này. Thoáng chốc, Diệp Chân lộ ra vẻ mặt cả kinh, hắn đột nhiên ý thức được, rất có thể mình đã tiếp xúc tới một bí mật lớn, một cái bí mật kinh thiên động địa. Đại ca, ý của ngươi là, vùng thế giới này có vấn đề. Ngươi đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói thẳng đi. Diệp Chân thử hỏi. Tịnh Hải Đại Thánh cười cợt. Không vội, dù sao thì cũng phải để cho ngươi biết căn nguyên của chuyện này mới được chứ. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể để cho ngươi biết căn nguyên, bởi vì đến bây giờ chúng ta cũng không hoàn toàn xác định rốt cuộc là nguyên nhân nào khiến tu vi của mọi người không thể tăng tiến thêm được nữa. 300 năm, chúng ta đã tìm kiếm suốt 300 năm qua, ba người chúng ta từng âm thầm giao lưu với các vị võ giả nhập đạo cảnh, có quan hệ tốt, cuối cùng thì cũng có một phát hiện kinh người. Tịnh Hải Đại Thánh nói, phát hiện gì? Thiên đạo. Tất cả chúng ta hoàn toàn không cách nào cảm ứng được bất kỳ một đạo nào trong hàng ngàn tỷ thiên đạo, chớ nói chi tìm được đạo văn mà thiên đạo ngưng tụ để tăng cao tu vi cảnh giới. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho tu vi của mọi người bị nhốt ở nhập đạo cảnh, nhất trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá được. Tịnh Hải Đại Thánh giải thích, bước tới nhập đạo cảnh, trước tiên phải cảm ứng và tìm hiểu thiên đạo, giống như thủy chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, sau đó kết hợp với tu vi tích lũy của mình, từ đó ngưng tụ ra đạo văn tương ứng, như thủy chi đạo văn, hỏa chi đạo văn, vân vân. Nhưng đạo văn mỗi người ngưng tụ sẽ không hoàn toàn giống nhau, mà sẽ có một chút khác biệt. Cái này có quan hệ tới công pháp tu luyện và sự tích lũy từng trải của mỗi người. Diệp Chân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đại ca, không đúng. Nếu như các ngươi không cách nào cảm ứng được thiên đạo, không cách nào tìm hiểu ngưng tụ đạo văn của thiên đạo, như vậy thì tu vi cũng không thể nào đột phá từ khai phủ cảnh, lên tới nhập đạo cảnh chứ. Tứ đệ, ngươi cho rằng chúng ta đột phá đến nhập đạo cảnh là dựa vào tìm hiểu thiên đạo sao? Phá Hải Đại Thánh tiến tới gần. Vậy các ngươi đã làm thế nào? Diệp Chân không rõ. Bà huynh đệ chúng ta chính là yêu tộc, lại là yêu tộc ở trong biển, trời sinh ngự thủy, lại có truyền thừa huyết thống, trong truyền thừa huyết thống lại có năng lực thiên phú của từng người, mà năng lực thiên phú này cần phải có đạo văn chống đỡ. Vì lẽ đó, trong truyền thừa huyết thống của chúng ta đã có sẵn đạo văn rồi. Cho nên bà huynh đệ chúng ta dựa vào sức mạnh truyền thừa huyết thống để đột phá, đến nhập đạo cảnh một cách thuận lợi. Sau đó ba người diễn biến và bổ sung đạo văn lẫn nhau, tu vi rất nhanh đã đạt đến nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng mà từ đây lại không có bất kỳ đột phá nào. Phá Hải Đại Thánh nói. Còn những người khác như Dương Bôn, Âm Dật, Hắc Thiên và Giải Thiên Hà đều là những người có cơ duyên và vận may nghịch thiên. Bọn họ có được truyền thừa và bảo vật. Sau đó chậm rãi ngộ ra một tia đạo văn không trọn vẹn. Cuối cùng ngưng tụ ra đạo văn hoàn chỉnh trong quá trình tu luyện dài lâu của mình. Vận may mạnh nhất cũng như nghịch thiên nhất chính là Giải Thiên Hà và Thủy Lệ Đan Vương. Giải Thiên Hà có truyền thừa Hắc Long, tìm hiểu ra Hắc Thủy đạo văn. Tu vi thuận lợi tăng lên tới nhập đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà ta nghe nói long đảo của Long Minh chính là nguồn gốc long khí của thiên hạ, ẩn chứa một tia bản nguyên thiên đạo. Sau khi miệt mài tìm hiểu mấy trăm năm, rốt cuộc thì tu vi của Giải Thiên Hà đã đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng, nhưng mà tiến cảnh cũng phi thường chậm chạp. Có điều Giải Thiên Hà chỉ có được một nửa truyền thừa Hắc Long mà thôi. Có người nói, nếu như có được truyền thừa Hắc Long, hoàn chỉnh thì sẽ có thể kích hoạt Hắc Thủy bản nguyên đạo văn, từ đó tìm hiểu và tiến quân tới vô thượng đại đạo. Đây cũng là nguyên nhân thật sự mà Giải Thiên Hà truy lùng muốn giết chết ngươi. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Hắc Thủy bản nguyên đạo văn. Trong lòng Diệp Chân khẽ nhúc nhích, hắn lấy ra Hắc Long Thuẫn rách nát, thuận miệng giải thích hai câu rồi hỏi. Đại ca, khắc họa trên này có phải là Hắc Thủy bản nguyên đạo văn không? Trước đó Diệp Chân còn tưởng thứ này là Hắc Long bản nguyên đạo văn. Hẳn là vậy, nhưng mà nó là vật chết, trên căn bản là không thể diễn biến hay tìm hiểu được. Bằng không lấy tu vi của Giải Thiên Hà, hắn ta đã sớm đột phá. Tịnh Hải Đại Thánh nói, thì ra như vậy. Trong lúc lầm bầm, trong lòng Diệp Chân đột nhiên lại dâng lên một nghi vấn khác. Đại ca, nếu như 300 năm trước Giải Thiên Hà đã có được một nửa truyền thừa Hắc Long, như vậy hắn ta hẳn là đã biết được vấn đề này từ lâu rồi phải không? Nhưng mà tại sao trong 300 năm này, hắn ta lại không tự mình đi thu truyền thừa Hắc Long, mà phải khổ sở chờ đợi 300 năm sau, chờ ta thu được rồi mới tiến tới cướp giật? Diệp Chân hỏi, vấn đề này khiến cho ba huynh đệ Tịnh Hải đồng thời lắc đầu. Cái này quả thật quái lạ, nhưng chúng ta thật sự không biết nguyên nhân. Chuyện có quan hệ tới truyền thừa thượng cổ quá nhiều, hơn nữa lại huyền ảo và mơ hồ. Có lẽ chờ tới khi ngươi giết chết Giải Thiên Hà, thu được truyền thừa Hắc Long hoàn chỉnh thì sẽ giải đáp được sự nghi ngờ này. Ta thật sự có thể giết chết Giải Thiên Hà sao? Diệp Chân buột miệng hỏi một câu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tứ đệ, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có gì không làm được, có chí thì nên, người có kiên trì thì sẽ thành công. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Từ khi phát hiện không cách nào cảm ứng được ngàn tỷ thiên đạo cũng như tìm hiểu, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân. Vì thế, chúng ta miệt mài tìm tòi gần 300 năm, sau đó còn giao lưu và nghiên cứu cùng với một ít các cường giả nhập đạo cảnh. Trên mảnh đại lục này, cuối cùng thì chúng ta đã cho ra một kết luận. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Kết luận gì? Diệp Chân nôn nóng hỏi. Không cách nào cảm ứng cũng như tìm hiểu thiên đạo không phải do bản thân chúng ta, 8, 9 phần là do vùng thế giới này xảy ra vấn đề. Bởi vì trong truyền thừa huyết mạch của chúng ta, cảm ứng và tìm hiểu thiên đạo cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Mà trên đời này xuất hiện võ giả nhập đạo cảnh, hoặc bởi vì truyền thừa thiên phú, hoặc vì thu được một chút dị bảo, giống như hậu thiên linh bảo, hay hoặc thu được một ít kỳ ngộ hiếm thấy, nhưng mà không có bất kỳ một người nào dựa vào tìm hiểu thiên đạo, để đột phá đến nhập đạo cảnh. Vì thế chúng ta bắt đầu đặt chân ở khắp 4 phương 8 hướng, 3 người chúng ta gần như đã đi khắp cửu vực chân huyền đại lục, thậm chí mỗi một hải vực ngoại vực tử hải, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tìm được bất kỳ biện pháp nào để giải quyết vấn đề khó khăn này. Người cũng biết, đối với võ giả một lòng hướng đạo, thì tu vi không cách nào tiến thêm là một chuyện thống khổ đến cỡ nào. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ sách cổ, thăm dò các loại di phủ bí ẩn thượng cổ, kết quả là sau gần 100 năm, chúng ta cuối cùng cũng cho ra một cái kết luận khác, một kết luận duy nhất để giải quyết vấn đề khó khăn này. Tịnh Hải Đại Thánh nói, đó là kết luận gì? Diệp Chân hỏi, trên mặt có chút khẩn trương. Đúng vậy, chỉ có rời khỏi mảnh bầu trời giống như lao tù này thì võ đạo chúng ta mới có thể thu được cuộc sống mới. Chúng ta mới có thể một lần nữa cảm ứng cũng như tìm hiểu thiên đạo, từ đó mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tịnh Hải Đại nói như đinh chém sắt. Rời đi sao? Diệp Chân lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ cả kinh. Không sai, tứ đệ, chỉ có thể là rời đi. Cái này không phải quyết định do chúng ta tùy tiện làm ra, đây là kết luận duy nhất mà chúng ta khổ sở thăm dò thu được mấy trăm năm qua. Tiếp đó, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh luân phiên giảng giải cho Diệp Chân, nghe mấy trăm năm qua bọn họ đã thăm dò được những gì, từ đó mới cho ra kết luận như thế, ước chừng gần 1 canh giờ mới giảng xong. Theo như lời của Tịnh Hải Đại Thánh, truyền thừa của võ giả nhân loại chủ yếu dựa vào điển tịch, còn phải truyền từ đời này sang đời khác bằng cách truyền miệng. Loại phương thức truyền thừa này phi thường ưu tú, truyền thừa xuống thường là ưu tú nhất và tốt nhất, trong quá trình truyền thừa cũng sẽ vứt bỏ một lượng cặn bã lớn. Nhưng mà không thể phủ nhận một điều, trong quá trình truyền thừa cũng sẽ đánh mất rất nhiều tinh hoa, thậm chí là lịch sử tộc loại. Nhưng yêu tộc không giống nhau, trong huyết mạch yêu tộc ẩn chứa ký ức truyền thừa yêu tộc xa xưa nhất, một khi huyết thống kích hoạt hoặc tu vi đạt đến thì sẽ lập tức thu được. Loại truyền thừa bằng huyết thống này vĩnh viễn là loại truyền thừa cổ xưa nhất, trừ phi một ngày nào đó có vị đại yêu tu vì đạt đến trình độ tổ thú, mới có thể sử dụng đại thần thông sửa chữa cách truyền thừa cổ xưa này. Đối lập, về phía võ giả nhân tộc, chuyện ngàn năm lúc trước thì nhân loại đã nhớ không rõ rồi, càng miễn bàn tới vạn năm trước, nhưng mà truyền thừa yêu tộc lại vô cùng rõ ràng. Trong truyền thừa của mấy người Tịnh Hải Đại Thánh, vạn năm trước, nơi mà tổ tông bọn họ cuộc sống căn bản không gọi là chân huyền đại lục, mà gọi là hồng hoang thế giới. Tuy hồng hoang thế giới do nhân tộc chủ đạo, thế nhưng ma tộc và yêu tộc cũng là mỗi phe chiếm một vùng thế giới, thiên hạ gần như chia thành 3 phần, căn bản không giống như chân huyền đại lục bây giờ, nhân tộc chủ đạo tất cả. Trên ngoại vực tử hải còn tốt chút, trên lục địa là hoàn toàn không hề thấy bóng dáng của yêu tộc. Ở trong ký ức của bọn hắn, hồng hoang thế giới vô biên vô hạn. Đừng nói là biển rộng, ngay cả lục địa cũng rộng lớn không thấy điểm cuối. Trong ký ức truyền thừa, tổ tông của bọn họ có không ít thông thần cảnh, sau khi nhập đạo thì mới có thể thông thần. Mà ngay cả những vị thông thần cảnh kia liên tục bay 100 năm không ngừng nghỉ, mà cũng không thể bay tới điểm cuối của lục địa. Ngoài ra, trong ký ức truyền thừa, nơi tổ tông sống có 100.000 điểm bất đồng với chân huyền đại lục mà bọn họ đang cuộc sống. Trong lúc giảng giải, Tịnh Hải Đại Thánh có nhắc tới một thế lực khiến cho Diệp Chân rất bất ngờ, Yêu Thần Điện. Thiên Dực Tam Thánh từng có giao lưu với lão tổ tông Yêu Thần Điện. Theo như lời giải thích của bọn họ, bản thể chân thực của vị lão tổ tông Yêu Thần Điện kia là một con xà yêu có 1% huyết thống đằng xà. Nhưng chỉ cần 1% thôi thì cũng đã cao quý hơn, huyết mạch của Thiên Dực Tam Thánh bọn họ gấp 10, gấp 100 lần. Ở tình huống bình thường, truyền thừa ký ức của vị lão tổ tông kia tuyệt đối nhiều hơn và xa xăm hơn. Vì lẽ đó, 3 người bọn hắn mới chạy tới tận nơi, và giao lưu với vị lão tổ tông Yêu Thần Điện kia. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ không chỉ càng xác thực suy đoán của mình, hơn nữa còn thu được một chút manh mối rời khỏi mảnh đại lục này. Bản thân lão tổ tông Yêu Thần Điện biết được 2 loại phương pháp rời khỏi mảnh đại lục này. Theo như lời của vị tổ tông kia, thứ nhất, hồng hoang thế giới cực kỳ to lớn, đừng bàn về việc đi một vòng toàn bộ thế giới, ngay cả việc di chuyển giao lưu giữa các thế lực cũng phải mất mấy năm. Cho nên, đã có một vị đại năng trận pháp thượng cổ chế tạo ra na di trận cỡ lớn, đặt cố định ở các nơi để cho chân linh tứ phương di chuyển. Loại na di trận này được gọi là na di trận thượng cổ. Chỉ cần có đầy đủ linh tinh thì một lần na di truyền tống mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Tại cơ sở na di trận thượng cổ, trận pháp đại sư khắp nơi lại khai phá ra đủ loại na di trận với quy mô to nhỏ để phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau. Đáng tiếc là na di trận truyền thừa xuống chân huyền đại lục chỉ còn có loại na di trận nhỏ bỏ túi mang theo. Loại na di trận này chỉ có thể truyền tống vật phẩm có kích thước nhỏ trong một khoảng cách nhất định, còn loại cỡ trung, cỡ lớn, thậm chí là na di trận thượng cổ còn chưa có ai từng thấy qua. Nhưng trong truyền thừa ký ức của vị lão tổ tông yêu thần điện kia, trên chân huyền đại lục có một tòa na di trận thượng cổ cố định mà vị thượng cổ đại năng kia đã chế tạo. Nhưng không hiểu tại sao diện mạo của chân huyền đại lục lại biến hóa quá lớn, mặc dù biết là có nhưng hắn lại không thể biết cụ thể nằm ở đâu. So với phương pháp thứ nhất, phương pháp thứ hai rời khỏi mảnh đại lục này lại càng thêm mờ ảo. Nghe nói có một chút dị bảo truyền thừa xuống, từ thời thượng cổ có khả năng phá tan hư không tìm kiếm bản nguyên, nếu gặp may đúng dịp thì có thể nhờ thứ này rời khỏi chân huyền đại lục, tìm tới hồng hoang thế giới. Thiên Dực Tam Thánh đương nhiên sẽ không cân nhắc phương pháp thứ hai, cho nên bọn họ bắt đầu đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm sự tồn tại của na di trận thượng cổ trên chân huyền đại lục. Đáng tiếc là đã qua trăm năm, dấu chân của bọn họ đạp khắp mỗi một góc chân huyền đại lục, bao gồm đáy biển, thế nhưng cũng không có tìm được chút manh mối nào về na di trận thượng cổ kia. Tuy không có phát hiện na di trận thượng cổ, nhưng cả ba lại phát hiện một tòa di phủ thượng cổ rách nát, có người nói đó là di phủ của một vị tế ti nhân tộc. Ở trong tòa di phủ này, bọn họ đã phát hiện được một ít đầu mối. Na di trận thượng cổ ở chân huyền đại lục cũng không phải loại na di công khai cho mọi người sử dụng như trên hồng hoang thế giới, đó chính là na di trận chiến lược mà nhân tộc bí mật kiến tạo, cần phải có bí pháp của nhân tộc mới có thể định vị và tiến vào. Thiên Dực Tam Thánh tự nhiên không biết bí pháp của nhân tộc, thế nhưng sau nhiều lần hỏi thăm, có một lần sau khi giao lưu với vị lão tổ tông yêu thần điện kia, bọn họ đã tìm được một phương pháp thay thế bí pháp nhân tộc, chính là sinh tế. Kỳ thật lần sinh tế mà Diệp Chân trùng hợp gặp phải đã là lần thứ hai. Lần sinh tế đầu tiên là ở 12 năm trước, nhưng lại thất bại không rõ nguyên nhân, cho nên mới có lần sinh tế thứ hai kia. Nhưng đòi mạng chính là, trận thế lần sinh tế đầu tiên lập tức khiến cho các thế lực ngoại vực Tử Hải chú ý tới. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi đã bay đầy trời. Lời đồn được truyền ra nhiều nhất chính là Thiên Dực Tam Thánh phát hiện truyền thừa thượng cổ, muốn mở ra truyền thừa thượng cổ. Vì thế cũng tạo nên mầm tai họa mai phục cho lần sinh tế thứ hai, sau đó thì xuất hiện cảnh tượng Diệp Chân tao ngộ đám cường giả nhập đạo cảnh, từ khắp nơi vội vàng chạy đến đây để quấy rối và ngư ông đắc lợi. Đại ca, ý của các ngươi là, ta tiến vào bí cảnh dị không gian thượng cổ kia chính là, cái mà các ngươi gọi là Na Di trận thượng cổ. Nghe xong một lượng thông tin nhiều như vậy, cuối cùng Diệp Chân cũng hiểu rõ một chuyện. Không sai. Ba huynh đệ Tịnh Hải đồng thời gật đầu. Diệp Chân suy nghĩ một hồi, đừng nói, trước đây Diệp Chân không nghĩ tới, nhưng hiện tại nghe thấy Tịnh Hải Đại Thánh nói như vậy. Trong thượng cổ dị không gian bí cảnh, đặc biệt là không gian khổng lồ phía sau bích chứng linh lực, trên mặt đất có khắc họa các loại trận văn huyền ảo, 8, 9 phần là Na Di trận thượng cổ, chỉ là Diệp Chân không hiểu, tại sao? Trong thông đạo Na Di trận thượng cổ này lại có mấy vạn thi thể các loại tộc. Đây là điều mà Diệp Chân không nghĩ ra. Nguyên bản nhìn thấy tế đàn bị hủy thì chúng ta còn tưởng rằng đời này vô vọng, không ngờ tứ đệ lại sống sót đi ra ngoài. Phá Hải Đại Thánh nói. Đại ca, một khi đã như vậy, lúc này ta sẽ nói cho các ngươi vị trí cửa ra, cũng chính là một cửa vào khác của thượng cổ dị không gian. Diệp Chân trầm ngâm một chút rồi nói. Trước đó Diệp Chân vẫn luôn im lặng không nói vì muốn bắt chẹt Thiên Dực Tam Thánh. Nhưng mà Diệp Chân lại không ngờ Thiên Dực Tam Thánh lại liều mạng xem hắn như là huynh đệ, trong lúc vô hình thì bốn người đã trở thành huynh đệ chân chính. Dưới tình huống này, lại lấy điểm này để đắn đo thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Không ngờ ba người Tịnh Hải Đại Thánh lại lắc đầu như là chống bỏi, đồng thanh mở miệng từ chối. Tứ đệ à, vị trí này vẫn là lưu lại trong tay ngươi đi. Nếu ngươi giao cho chúng ta, ta sợ rằng ba chúng ta sẽ không nhịn được đi điều tra, thậm chí đi vào. Đến lúc đó làm hỏng đại sự thì không tốt lắm đâu. Nói tới đây, sắc mặt Tịnh Hải Đại Thánh hơi khựng lại. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn toàn lực chuẩn bị chuyện này, khởi động Na Di trận thượng cổ cần sử dụng một lượng linh tinh lớn. Còn có, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải toàn lực tìm kiếm phương pháp, cũng như chuẩn bị đối phó con hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa kia. Mặt khác, nếu chúng ta rời khỏi đây thì cũng phải cân nhắc hậu duệ huyết mạch Thiên Dực đảo, cái này hẳn là phải chuẩn bị rất nhiều. Chờ sau khi tất cả chuẩn bị kỹ càng, thì lúc đó tứ đệ hãy dẫn chúng ta đi tới thượng cổ dị không gian bí cảnh, nhìn xem có thể tìm được con đường chân chính hay không. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một tiếng. Không phải, đại ca, ý của ta là muốn giao vị trí này cho các ngươi trước. Các ngươi biết đấy, bây giờ ta và Vạn Tinh Lâu thành tử địch, Long Minh muốn truy giết ta bởi vì truyền thừa Hắc Long. Nếu như ta có vạn nhất, như vậy, chẳng phải ba vị ca ca khổ sở truy tìm mấy trăm năm thành công dã tràng sao? Phúc Hải Đại Thánh vung tay lên rất hào khí. Tứ đệ cứ yên tâm tu luyện ở trên Thiên Dực Đảo, với tình huống hiện tại, Long Minh và Vạn Tinh Lâu đến bao nhiêu thì chúng ta sẽ diệt bấy nhiêu. Không phải, nhị ca, ta sợ mình không thể ở đây lâu được. Trong kế hoạch của ta, nhiều nhất là 3 ngày, sau 3 ngày thì ta sẽ phải rời khỏi Thiên Dực Đảo. Diệp Chân giải thích, đang yên đang lành tứ đệ rời khỏi Thiên Dực Đảo làm cái gì? Tứ đệ, hiện tại ngươi là tu vi chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ, trong tay lại có đại tàng khai phủ đan, đột phá khai phủ trong vòng 1 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại đúng là thời khắc tu vi tăng nhanh như gió, ngươi không thừa cơ hội tăng cao thực lực, rời khỏi đây làm gì? Phá Hải Đại Thánh khó hiểu. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân mở miệng. Ba vị ca ca, các ngươi còn nhớ rõ ngày ấy Âu Đột lấy tính mạng ngàn tỷ dân thường, tính mạng cùng với huyết mạch hậu duệ của các vị ca ca ép ta đầu hàng không? Tất nhiên là nhớ rõ, ta cũng không ngờ tên Âu Đột này lại ra tay không chừa thủ đoạn nào. Phá Hải Đại Thánh lộ ra vẻ tức giận. Ta lo lắng chính là điểm này, ta xuất thân từ Hắc Long vực, có người thân, có huynh đệ, có tông môn trưởng bối. Tuy rằng bọn họ cũng là võ giả, nhưng mà Hắc Long vực khá là cằn cỗi, linh lực thiếu thốn, mọi võ giả đều có tu vi rất bình thường. Vạn Tinh Lâu lại là thế lực có mạng lưới thông tin vô cùng rộng lớn, ta đoán bọn hắn đã biết mọi việc về ta, bọn hắn làm việc lại là không chừa thủ đoạn nào, ta lo là một khi bọn hắn. Nói tới đây, trong mắt Diệp Chân tràn đầy sự lo âu, hắn cũng vừa mới nhận ra chuyện này mấy ngày gần đây. Huống chi trước đây, Trừ Ương đã có cảnh báo phát hiện có người đang có mưu đồ với Diệp Chân và Hắc Long vực, cái này khiến cho Diệp Chân không thể không lo lắng. Nghe vậy, ba huynh đệ Tịnh Hải cũng hít sâu một hơi. Chẳng lẽ Vạn Tinh Lâu thật sự dám ra tay? Nếu bàn về người thân gia quyến thì Vạn Tinh Lâu, bọn hắn nhiều hơn ngươi gấp ngàn lần vạn lần. Không lẽ hắn không sợ chúng ta điên cuồng trả thù sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ, nếu Vạn Tinh Lâu thật sự muốn làm chuyện, như vậy thì hắn còn có thể lưu lại nhược điểm sao? Tịnh Hải Đại Thánh nói. Đúng vậy, đây là chuyện mà ta không đánh cuộc nổi. Nếu Vạn Tinh Lâu thật sự muốn gây khó dễ thì một mình sư tỷ cũng sẽ không chống đỡ nổi. Vì lẽ đó, ta nhất định phải quay lại Hắc Long vực một chuyến. Diệp Chân kiên định nói. Đường đi xa xôi hiểm trở, ta khó mà bảo toàn không ra chút ngoài ý muốn, cho nên vị trí của thượng cổ dị không gian bí cảnh vẫn là giao. Tứ đệ đừng nói như vậy. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên đánh gãy Diệp Chân. Tứ đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chính là hy vọng cho con đường võ đạo của ba vị ca ca. Vì vậy bất luận ra sao đi nữa, ngươi nhất định phải sống sót trở về. Nếu như tứ đệ ngươi thật sự gặp bất hạnh, cho dù có phải dùng hết năng lực cả đời thì ba vị ca ca của ngươi cũng sẽ tiêu diệt Vạn Tinh Lâu và Long Minh cho bằng được, báo thù cho ngươi. Đại ca, Diệp Chân còn muốn nói điều gì thì lại bị Tịnh Hải Đại Thánh ngăn cản. Tứ đệ, thời gian cấp bách, đừng phí lời nữa, ngươi mau chuẩn bị đi. Ngươi muốn mang cái gì trở lại, công pháp, bí tịch, trận pháp, linh tinh, đan dược, thiên tài địa bảo, cần cái gì thì cứ nói. Diệp Chân còn muốn nói cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị của ba vị ca ca, hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Không sai, chuyện mà hắn cần phải làm trong 3 ngày nay là rất nhiều. Dự định ban đầu của Diệp Chân là quay lại Hắc Long vực càng nhanh càng tốt. Bởi vì có một chuyện Diệp Chân vô cùng khẳng định, nếu như ngày đó Âu Đột và Giải Thiên Hà hợp lực với nhau mà Tịnh Hải Đại Thánh không có hậu chiêu ứng đối, Diệp Chân thật sự sẽ có thể đánh bạc đến trong chọn ra một vị trong 2 cường giả nhập đạo cảnh là Âu Đột hoặc Giải Thiên Hà, để liều mạng. Tuy Diệp Chân rất rõ ràng làm như thế rất ngu, thế nhưng Diệp Chân làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Ở tình huống kia, nếu như Tịnh Hải Đại Thánh không có hậu chiêu, Diệp Chân nhất định phải càng ngu xuẩn, sau đó đi tìm một sinh cơ đó. May mà chính là, Tịnh Hải Đại Thánh đã chuẩn bị một hậu chiêu rất cường hãn. Lấy lý do rời khỏi Chân Huyền Đại Lục để mê hoặc, lấy hy vọng 3 người Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân tiến quân đại đạo làm điều kiện. Ép 3 người Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân tại chỗ phát ra lời thề thần hồn, tại chỗ phản bội. Đương nhiên, 3 người này sẽ không dễ như vậy đã tin tưởng. Nhưng Diệp Chân lại là một chứng cứ sống. Ngày đó mọi người đều tận mắt thấy được Diệp Chân tiến vào trong tế phẩm không gian kia, rồi lại sống sót đi ra. Sau khi Tịnh Hải Đại Thánh phát xuống lời thề thần hồn, lại có Diệp Chân người sống sờ sờ này làm chứng, không ngờ là kiên định phản bội. Chỉ là ngày đó kinh thiên nghịch chuyển. Thế nhưng sau trận kinh thiên nghịch chuyển đó, Diệp Chân lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa thì tính toán của Âu Đột đã thành công. Đồng thời, Diệp Chân cũng ý thức được một chuyện, tên Âu Đột này đúng là đã nắm chắc rất chuẩn tính cách và tác phong làm việc của Diệp Chân hắn, bằng không, e là sẽ không cách nào tính toán tinh chuẩn như vậy. Điểm này, phi thường đáng sợ. Nếu muốn đạt thành điểm này, nhất định phải nắm rất rõ tính tình, phong cách hành sự của Diệp Chân mới có thể làm ra, mà việc này nhất định phải xây dựng từ các loại tình báo về Diệp Chân. Dưới tình huống này, xuất thân, người nhà, sư môn của Diệp Chân cũng sẽ không còn là bí mật. Như vậy, nếu Âu Đột đã có thể nghĩ ra lấy hậu bối huyết thống dòng dõi của ba huynh đệ Thịnh Hải Đại Thánh Tam để áp chế, cưỡng bức Diệp Chân đi vào khuôn phép, như vậy nắm giữ người nhà thậm chí sư môn trưởng bối của Diệp Chân trong tay để cưỡng bức Diệp Chân đi vào khuôn phép cũng sẽ không là chuyện hiếm lạ gì. Thậm chí, Diệp Chân cảm thấy Hồ Tinh Âu Đột tính toán không một chỗ sai sót, Âu Đột 89/10 sẽ biết được tiếp theo Diệp Chân sẽ quay về. Như vậy, con đường Diệp Chân quay về tuyệt đối sẽ nguy cơ tứ phía. Âu Đột sẽ chờ Diệp Chân trên đường quay lại. Sau khi cân nhắc chuyện này, Diệp Chân cảm thấy hắn cần một chút thời gian để có thể chuẩn bị. Nếu phải trở về quê nhà Hắc Long Vực, Diệp Chân cảm thấy phải mang chút gì cho người thân, trưởng bối, tông môn ở Hắc Long Vực, giống như công pháp, đan dược, bí tịch, vân vân. Thứ hai, bắt đầu từ khi Diệp Chân đến Thủy Lệ Đảo, một ngày cũng không có yên tĩnh, tu vi càng là từ chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tăng nhanh đến chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ, trong cơ thể càng là có thêm một gia hỏa làm cho Diệp Chân đau đầu. Diệp Chân nhất định phải tiêu tốn một chút thời gian xử lý những vấn đề này, xong mới có thể đi ra ngoài. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là Ất Mộc Thông Linh Quyết, một buổi hướng về luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết, cao minh thì cao minh, thế nhưng năng lực cụ thể cùng với sát phạt chi đạo ở trong chiến đấu, Diệp Chân phải tĩnh tâm tìm hiểu, bởi vì một khi bước lên đường về, hắn sẽ không có thời gian để yên tâm như hiện tại, ngay cả khi ngủ cũng phải mở một con mắt. Đây cũng chuyện chủ yếu trong 3 ngày này. Đặc điểm lớn nhất của Ất Mộc Thông Linh Quyết chính là năng lực phụ trợ, có thể khống chế hoa cỏ cây cối quanh người làm tai mắt, thậm chí có thể trực tiếp làm cho một ít hoa cỏ cây cối ẩn chứa linh khí, trong thời gian ngắn hóa thành thụ yêu hoa yêu. Nhưng Ất Mộc Thông Linh Quyết này trong chiến đấu cũng không phải bỏ không. Ất Mộc Linh Lực cũng có vài loại sát chiêu, thế nhưng cường hãn nhất lại chính là một loại bảo mệnh thuật tên là Ất Mộc Linh Chức, có thể tùy ý sử dụng ngưng tụ thành tấm chắn phòng ngự. Theo giới thiệu, năng lực phòng ngự hết sức kinh người. Chỉ cần không đụng tới thiên hỏa công kích cực kỳ cường hãn. Đối với công kích linh lực thuộc tính khác thì phòng ngự siêu cường, thậm chí có thể ung dung ngăn lại linh khí công kích. Này vẫn là theo đánh giá của Diệp Chân, bởi vì theo trong Ất Mộc Thông Linh Quyết giới thiệu, uy lực của Ất Mộc Linh Chức này có thể sánh ngang với hồn khí phòng ngự hạ phẩm. Mà trong 3 ngày này, Diệp Chân đã dành thời gian 2 ngày rưỡi để tu luyện Ất Mộc Linh Chức. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, hắn chính là cái giòn bì, khi có thể tăng lên năng lực phòng ngự, năng lực sinh tồn, tuyệt không buông tha. Nhưng đang trong quá trình tu luyện, có một chuyện làm cho Diệp Chân cảm thấy rất buồn bực. Tiểu yêu, ngươi có thể chậm một chút hay không? Ngươi có thể ăn Ất Mộc Linh Lực chậm một chút hay không? Chỉ không tới nửa canh giờ, linh lực trong Ất Mộc Linh Mạch của Diệp Chân đã sớm thấy đáy. Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng lấy ra linh lực trong đan điền bổ sung chuyển hóa. Sau 3 canh giờ, linh lực trong đan điền Diệp Chân cũng nhanh chóng thấy đáy. Cười khổ bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể tạm ngừng việc tu luyện, tay cầm tinh linh thượng phẩm bắt đầu khôi phục linh lực khô cạn trong cơ thể. Ba ba, ta đói bụng, ta đói. Đối với danh xưng này, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ cho qua. Sau khi rời khỏi Hồi Xuân Phúc Địa, linh trí của Ất Mộc Linh Mạch sinh ra trong cơ thể hắn từ như cọng tóc đã cấp tốc trưởng thành viễn cổ cự linh thụ, chậm rãi thức tỉnh. Chuyện thứ nhất sau khi thức tỉnh chính là xưng hô ba ba với Diệp Chân. Danh xưng này làm cho Diệp Chân dở khóc dở cười. Sau đó, Diệp Chân đã không cười nổi, chỉ nghe nói hai chữ ta đói thôi thì tên này đã bắt đầu nhanh chóng hấp thu linh lực trong cơ thể Diệp Chân. Tốc độ kia nhanh chóng đến suýt chút nữa làm cho Diệp Chân, bởi vì linh lực khô cạn từ giữa bầu trời rơi xuống. Sau đó, trạng thái như thế này đã kéo dài thời gian 7 ngày, đây đã là ngày thứ 8. Mỗi một ngày, tiểu yêu đều phải rút khô linh lực trong cơ thể Diệp Chân một lần. Điều này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác cho con bú chân chính. Hơn nữa, không chỉ như vậy, thân làm cha cũng thật không dễ làm. Trong lúc lơ đãng, trong lúc Diệp Chân đang tu luyện, trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một mầm cây nhỏ. Càng làm người ta sụp đổ chính là, giả như lúc ngươi đi tiểu, đột nhiên nhìn thấy tiểu đệ đệ mọc lên một mầm xanh, lúc đó đến cùng sẽ có cảm giác như thế nào, bóng ma trong lòng kia sẽ đến lớn bao nhiêu. Ngược lại có lúc có thể làm cho Diệp Chân sụp đổ. Nhưng để Diệp Chân vui mừng chính là, xuất thế 8 ngày đến giờ, mỗi một ngày tiểu yêu đều đang trưởng thành. Mỗi một ngày đều đang có sự biến hóa. Chỉ ít 3 ngày qua này, đã chưa từng xuất hiện chuyện Diệp Chân thấy lúc đi tiểu tiểu đệ đệ mọc mầm xanh nữa. Đúng rồi, nói rõ một chút, tiểu yêu là một cái tên Diệp Chân đặt cho viễn cổ cự linh thụ yêu này. Tiểu yêu, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chuyện. Sau này nếu có đói bụng thì cần phải nói cho ba ba biết trước. Ở dưới sự cho phép của ba ba, ngươi mới có thể lấy ra linh lực của ba ba. Hiểu chưa? Ba ba, không hiểu. Không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần biết. Nếu ngươi tùy ý hấp thu linh lực trong cơ thể ba ba không còn chút nào, như vậy trong một số thời khắc rất có thể sẽ hại chết ba ba. Chính là sẽ làm ba ba ngã xuống. Làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, tiểu yêu này có ký ức truyền thừa, rất nhiều chuyện đều biết, nhưng phải dùng lời giải thích thượng cổ, bằng không sẽ nghe không hiểu. Cũng may là như vậy, bằng không, nếu cho Diệp Chân dạy một đứa bé lớn lên, Diệp Chân chắc chắn sẽ sụp đổ. Mà cũng vào lúc này, Diệp Chân mới sẽ càng thêm nhớ cha mẹ mình. Có câu nói nuôi con rồi mới biết ơn cha mẹ, chỉ là một thông linh thụ yêu mà cũng có thể làm cho Diệp Chân cực kỳ đau đầu. Như vậy bản thân một người cha mẹ, lúc trước đã phải phí mất bao lớn tâm huyết, mới có thể để một đứa trẻ con bi bô tập nói trưởng thành như thế. Ngã xuống. Tiểu yêu rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn hiểu rõ ràng ý tứ từ ngã xuống này. Ba ba, ta hiểu rồi, sau này nếu ta đói ta sẽ nhẫn nhịn. Tiểu yêu nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại càng thêm dở khóc dở cười. Câu nói này nói quá đáng thương. Cũng không cần nhẫn nhịn, đói bụng cứ nói, ngươi có thể lấy ra 2-3 phần 10 linh lực trong cơ thể ta, thì sẽ không thành vấn đề gì, nhưng không thể giống như ngày hôm nay, một hơi không ngừng hút khô linh lực của ta. Diệp Chân nói, ta nhớ rồi ba ba. Nghe âm thanh tiểu yêu ngoan ngoãn, Diệp Chân có hơi xúc động, vốn tưởng rằng là một thụ yêu, nhưng vạn phần không ngờ lại ra một gỗ nhi tử. Nhưng cảm giác này cũng rất tốt. 3 ngày, thời gian nháy mắt đã qua, ất mộc linh trước kia của Diệp Chân cũng khi là đã tu tập gần đủ rồi. Thứ này có quan hệ với tiên thiên hồn quang tứ sắc mạnh mẽ của hắn. Tùy ý luyện hóa tiên thiên hồn quang của một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, bổ sung tiêu hao hồi sức mạnh thần hồn. Mấy ngày trước, sau đại chiến, tiên thiên hồn quang trong túi Diệp Chân cũng đã có hơn 100 viên. Tất cả đều là võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ, đáng tiếc không có thời gian để luyện hóa. Chủ thượng, ba vị đại thánh truyền lời. Nếu như ngươi đã kết thúc tu luyện thì đi đến thiên dực điện, bọn họ ở nơi đó chờ đợi ngươi. Thấy Diệp Chân tu luyện xong, vệ thống lĩnh tạm thời của Trấn Hải Điện tiến lên không người báo cáo. Biết rồi. Mấy tức sau, Diệp Chân đã xuất hiện ở trong thiên dực điện. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh thật giống như đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy Diệp Chân đến thì ra hiệu cho Diệp Chân ngồi xuống. Đồng thời cũng đẩy một chiếc chữ vật giới chỉ cổ lập lòe ánh sáng đến, trước mặt Diệp Chân. Ba vị ca ca, đây là cái gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Không phải tứ đệ ngươi về quê nhà hay sao, chuyện ngươi áo gấm về nhà, chúng ta cũng mặc kệ. Nhưng cũng phải mang đến cho phụ mẫu ngươi chút tâm ý. Chúng ta là huynh đệ, phụ mẫu của ngươi cũng chính là phụ mẫu chúng ta. Vì vậy, nơi này là một chút tâm ý của ba người chúng ta mang cho phụ mẫu. Giúp chúng ta thăm hỏi, nếu sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đích thân đi qua đó thăm phụ mẫu người một chuyến. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Diệp Chân biểu hiện có chút bất ngờ, không ngờ ba người Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải lại vẫn có thể cân nhắc đến chuyện này. Nói thật, ba người bọn họ cho Diệp Chân đưa chút lễ tiễn đưa gì, Diệp Chân vẫn đúng là không để ý, thế nhưng mang lễ vật cho phụ mẫu Diệp Chân, mặc kệ là cái gì, chỉ phần tâm ý này đã rất nặng. Nếu như đã là tâm ý ba vị ca ca mang cho phụ mẫu, ta sẽ thay phụ mẫu nhận lấy, cũng đại diện phụ mẫu cảm ơn ba vị ca ca, chờ trở về nhà, nhất định phải nói cho phụ mẫu nghe một chút về ba vị ca ca. Diệp Chân đứng dậy trịnh trọng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì tốt. Gật đầu xong, sau đó Tịnh Hải Đại Thánh lại đưa lên một ngọc phù. Hải đồ chi tiết của toàn bộ ngoại vực Tử Hải chúng ta cũng không có, thế nhưng hải đồ giản lược thì chúng ta vẫn có, lấy năng lực bây giờ của tứ đệ, địa đồ giản lược là đủ. Được rồi, không nói nhiều lời nữa, tứ đệ phải đi xuất phát sớm một chút, còn có, nếu như mà có chuyện gì cần chúng ta làm thì cứ mở miệng. Phúc Hải Đại Thánh nói, thật sự là có chuyện, ba vị ca ca cũng biết. Trước đây ta ở có một đoạn thời gian tu luyện ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Chân Linh Vực, lần này thời gian ta đi ra ngoài khá dài, một chuyến về nhà này, lại đến 1 năm nửa năm, còn cần phải làm phiền ba vị ca ca phái người đưa một lời nhắn đến, cho Phong Khinh Nguyệt, cứ nói là tất cả bình an, chớ suy nghĩ nhiều. Diệp Chân khai báo. Sau một canh giờ, dưới ánh mắt ba vị đại thánh Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải nhìn theo, Diệp Chân sải bước lên lưng Vân Dực Hổ Vương, trong chớp mắt mây khói vô biên tụ tập tới, thân hình Diệp Chân đã biến mất ở trong mây mù. Lần này rời khỏi thiên dực đảo quay lại Hắc Long vực, so với khi từ chân linh, vực đến thiên dực đảo thiên tân vạn khổ lại phải nói là ung dung vô số lần. Khi đến, Diệp Chân vì tranh khỏi dày đặc vô số yêu thú ở trên bầu trời, và trong biển nên chỉ có thể ngồi trên thuyền vượt biển, hơn nữa trên biển các loại cấm địa thú triều. Mặc dù là ngồi thuyền vượt biển những rẽ trái, rẽ phải tốc độ tiến lên khá chậm. Có lúc, vốn dĩ khoảng cách thẳng tắp chỉ 10 vạn dặm, nhưng đi mất 2 ngày đều vẫn chưa tới nơi. thế nhưng bây giờ lúc trở về đã không giống nhau. Bây giờ, Hắc Long võ mạch của Diệp Chân đã giải phong 6 phần 10, thoáng tỏa ra một chút khí tức Hắc Long ẩn chứa trong Hắc Long võ mạch, hiệu quả kia gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần Bạch Long, lệnh kỳ trong tay Bạch Long lệnh sứ của Long Minh. Bất kỳ yêu thú gì chỉ cần lại gần Diệp Chân trong phạm vi 10 dặm, chỉ cần không phải yêu thú giết đỏ cả mắt rồi hoặc đã điên cuồng, đều sẽ sợ hãi bỏ chạy. Vì vậy dọc theo con đường này, Diệp Chân gần như là thẳng tắp đi tới, chỉ cần quyết định phương hướng Hắc Long vực để Tiểu Miêu hung hăng phi hành đã là đủ. Vốn dĩ, ở tình huống bình thường từ Thiên Dực đảo, vị trí Thiên Phong vực hải vực đến Hắc Long vực, ít nhất cần phải đi ngang qua 3 vực, bình thường võ giả khai phủ cảnh cửu trọng muốn vượt qua đoạn đường này, nhanh nhất cũng phải mất nửa năm trở lên. Thế nhưng bây giờ, Diệp Chân phi hành thẳng tắp, lấy tốc độ của Tiểu Miêu, Diệp Chân có lẽ nhanh thì 3 tháng chậm thì 4 tháng đã có thể đến Hắc Long vực nhìn thấy phụ mẫu. Nói không chừng ta có thể đến Hắc Long vực sớm hơn cả sư tỷ, tuy rằng sư tỷ nơi đó có một mặt lệnh kỳ ẩn chứa Hắc Long khí tức ta tiện tay luyện hóa, có thể uy hiếp bầy yêu thú để thẳng tắp đi tới, nhưng sư tỷ cũng không có tốc độ như Tiểu Miêu. Nói không chắc nửa đường gặp phải sư tỷ cũng là việc không chừng. Một khi nghĩ tới việc này, Diệp Chân đã có chút chờ mong, nhưng ở đi trên biển là việc cực kỳ khô khan. May mắn chính là Tiểu Miêu thông linh, linh trí bởi vì từ nhỏ thải y bồi dưỡng càng phi thường kinh người, Diệp Chân chỉ cần đơn giản nói cho Tiểu Miêu những chuyện cần chú ý, sau đó khoanh chân ngã ngồi ở trên người Tiểu Miêu tu luyện. Tuy tốc độ thoáng có chậm lại, thế nhưng cũng không đến nỗi lãng phí 3 tháng này, dù sao hiện tại Diệp Chân thiếu nhất chính là thời gian. Tài nguyên tu luyện lại có một đống lớn. Đến trình độ của Diệp Chân bây giờ thậm chí đã không vừa mắt nổi tinh linh trung phẩm, lúc tu luyện, toàn bộ đều dùng tinh linh thượng phẩm trình độ tinh khiết cao hơn, tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Căn cứ theo hải đồ Tịnh Hải Đại Thánh đưa cho, khi Diệp Chân đi ngang qua mấy hải đảo, cầm từng nhóm lớn tinh linh trung phẩm trong tay đổi thành tinh linh thượng phẩm. Nếu không phải vì linh tinh cực phẩm có tiền cũng không thể mua được, rất khó đổi được, thì Diệp Chân e là cũng muốn toàn bộ đổi thành linh tinh cực phẩm để tu luyện. Nhưng cho dù như vậy, số thượng tinh linh phẩm trong tay Diệp Chân cũng một lần nữa đạt đến 2 triệu viên. Từ Thủy Lệ đảo đi ra, tổng số linh tinh trên người Diệp Chân vẫn như cũ duy trì 120 vạn viên trở lên, mà lần này Thiên Dực đảo bị vây công đến cuối cùng lại chém giết cường giả nhập đạo cảnh Dương Bôn và Âm Giật, tiền lời đã cực kỳ kinh người. Chỉ tổng số linh tinh phân đến trong tay Diệp Chân đã tương đương với hơn 80 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Thế này hay là tình huống 7 người Thiên Dực tứ thánh, Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân chia ra, chớ nói chi thu hoạch các loại thiên tài địa bảo, vật liệu, đan dược, linh khí khác. Tuy rằng tu luyện không tuế nguyệt, thế nhưng đang trên đường tu luyện, Diệp Chân vẫn bị thức tỉnh nhiều lần. Một lần là do gặp phải một loại yêu thú tên Thiết Tiến Độc Văn thiên giai hạ phẩm, thật xa, Tiểu Miêu đã bị hãi đến hét dầm lên. Thiết Tiến Độc Văn này có hình thể không lớn, kích thước chỉ có 1 mét mà thôi, thế nhưng một đám lớn che ngợp bầu trời tối om om, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn con. Mấy trăm ngàn con Thiết Tiến Độc Văn vọt qua, mỗi con đều xông lên phun về phía ngươi một ngụm nọc độc, cho dù cường giả nhập đạo cảnh e là cũng sẽ sợ đến hóa thành tro. Cho dù là khí tức Hắc Long, trước mặt quần thể yêu thú có tính duy trì trạng thái xung phong này, căn bản không có tác dụng. Hãy đến mở mắt ra, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương, giống như một viên thiên thạch bình thường trực tiếp rơi xuống mặt biển. Vừa rơi vào mặt biển không được mấy hơi, tiếng vang xì xì xì trong mấy trăm ngàn con Thiết Tiến Độc Văn, nọc độc lại như là mưa rào tầm tã rơi xuống, chớp mắt tràn ngập toàn bộ mặt biển. 30 hơi sau, liều mạng thoát ra trăm dặm, Diệp Chân một lần nữa lên không liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chu vi 30, 40 dặm trên mặt biển hắn vừa hạ xuống, các loại sinh vật trong biển bị độc chết đã nổi lên lít nha lít nhít, trong đó bao gồm lượng lớn yêu thú. Hơn nữa, phạm vi này đang không ngừng tăng lên, không ngừng có cả thi thể yêu thú cả người đen thui nổi lên mặt biển. Chuyện này gõ lên một cảnh báo cho Diệp Chân. Hắc Long võ mạch tỏa ra khí tức Hắc Long không phải vạn năng, ngoại vực tử hải này hoặc nói trên thế giới này, yêu thú khủng bố Diệp Chân chưa từng thấy quá nhiều. Chỉ là tại ngày thứ 3 sau chuyện Thiết Tiến Độc Văn đó, Diệp Chân đã bị một đám quái điểu hơn 100 con linh giai sơ kỳ giống như đại bằng bình thường đuổi giết liên tục 3 ngày 3 đêm. Mấy con quái điểu không để ý đến khí tức Hắc Long, càng chết người chính là còn có thể đuổi vào trong biển rộng. Dùng thời gian 3 ngày, khi Diệp Chân đụng tới một đám yêu thú khác, sau đó tìm một đám người thế mạng, mới thoát khỏi mấy con chim lớn kia truy sát. Từ sau chuyện đó, Diệp Chân dù cho có khí tức Hắc Long nhưng bay thẳng ở ngoại vực tử hải, cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù cẩn thận né tránh nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, Diệp Chân vẫn phải liên tiếp ra tay 2 lần. 2 lần ra tay này đều vì Diệp Chân cứu người. Cứu mấy võ giả ngồi thuyền vượt biển bị động vật biển vây công, nhưng sau khi cứu người xong, Diệp Chân đã trực tiếp bay đi xa. Những người được cứu kia, thậm chí ngay cả Diệp Chân ra sao cũng không nhìn rõ ràng. Các loại tình hình đột phát, làm cho chuyến đi dài trên biển lần này của Diệp Chân cũng không đến nỗi quá tẻ nhạt. Đáng tiếc chính là có thể bởi vì Diệp Chân đi thẳng, không phải theo hải đồ nên cũng không gặp được Bạch Long lệnh sứ của Long Minh tuần tra. Diệp Chân còn suy nghĩ, nếu như trùng hợp, giết chết mấy vị cao thủ của Long Minh cũng coi như là suy yếu sinh lực phe địch. Đồng dạng, Vạn Tinh Lâu cũng là mục tiêu của Diệp Chân. Đáng tiếc, biển rộng này là địa bàn của Long Minh, dù cho Vạn Tinh Lâu xếp vào có các loại nhân viên tình báo, nhưng đều chỉ là lén lút, muốn báo thù cũng không có cửa. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nhiều lần nhìn thấy lục địa mênh mông bát ngát, nếu như chỉ xoay người một có lẽ Diệp Chân đã có thể bước lên thổ địa của vực khác. Nhưng Diệp Chân một lòng chỉ muốn về nhà, dù cho chín vực trên chân huyền đại lục vực có thú vui riêng nhưng lúc này, Diệp Chân cũng không có tâm tình đặt chân đi từng nơi, ngược lại vòng qua. Thời gian 3 tháng rưỡi đảo mắt trôi qua, theo hải đồ, Diệp Chân đã tới khu vực biên giới hải vực Phiêu Tuyết vực, xuyên qua hải vực Phiêu Tuyết vực đã có thể tiến vào hải vực Hắc Long vực, sau đó sẽ có thể đến Hắc Long vực. Trong 3 tháng rưỡi này, tu vi của Diệp Chân cũng có sự tăng trưởng, vốn dĩ là chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ, bây giờ khoảng cách chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong chỉ còn thiếu chút xíu nữa. Chỉ là khổ cho Tiểu Miêu, dù cho Diệp Chân dọc theo đường đi cho ăn lượng lớn yêu đan và linh tinh, nhưng thân hình nhìn qua vẫn gầy hốc hác như cũ. Đã 3 tháng rưỡi Tiểu Miêu gần như phi hành không ngừng luyện hóa sức mạnh trong yêu đan, linh tinh, sau đó không ngừng tiêu hao. Đừng xem là gầy, nhưng khắp toàn thân thế mà lại lộ ra một loại khí dũng mãnh khác, quanh thân tỏa ra khí tức linh lực càng thêm ngưng luyện. Một đôi cánh rung lên đã tạo ra một đám mây khói rộng ngàn dặm. Ở trong cảm ứng của Diệp Chân, tu vi Tiểu Miêu đã đạt đến linh giai trung kỳ đỉnh phong, vẫn đang trùng kích một bước kia, nhưng vẫn không bước ra khỏi ngưỡng cửa kia, chắc là tích lũy không đủ. Tựa như cách đột phá không xa, không ngờ, loại mài giũa này lại có thể để tu vi Tiểu Miêu nhanh chóng chỉnh hợp tăng lên. Cười nói, Diệp Chân tiện tay lấy 1000 viên tinh linh thượng phẩm ném vào trong miệng rộng của Tiểu Miêu. Cũng chính là Diệp Chân, nếu như đổi thành những người khác, tiện tay cho ăn 10 vạn viên tinh linh trung phẩm, dùng không được mấy ngày sẽ táng ra bại sản. Tu vi Tiểu Miêu nhanh chóng tăng lên có quan hệ rất lớn với lượng lớn tinh linh Diệp Chân cung cấp. Hy vọng trước khi đến Hắc Long vực, ngươi có thể có đột phá. Hừm, ta tu luyện, có việc đánh thức ta. Ngồi ở trên lưng Tiểu Miêu, Diệp Chân lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lần này Diệp Chân tu luyện chưa kéo dài một canh giờ đã bị đuôi cọp mượt mà của Tiểu Miêu cho làm tỉnh lại. Hừm, xảy ra chuyện gì? Diệp Chân mở mắt hỏi. Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu Diệp Chân nhìn phía dưới. Cúi đầu nhìn xuống, trong chớp mắt biểu hiện của Diệp Chân khẽ động. Phía dưới, trong vùng biển, hai võ giả đang bị hơn 10 con ma rực phi oa vây công. Hai người toàn thân máu me đầm đìa, tình trạng vô cùng nguy cấp. Ma rực phi oa là một loại yêu thú tương đối hiếm thấy, cấp bậc chỉ có linh giai hạ phẩm. Thế nhưng sức chiến đấu của chúng có thể sánh bằng yêu thú cấp linh giai trung phẩm, vô cùng hung hãn. Chẳng qua, hai võ giả bị vây công này cũng rất thông minh. Hơn nữa, trong tay hai người này đều có một trung phẩm linh khí uy lực không tầm thường. Lại thêm hai người hình như vô cùng tin tưởng lẫn nhau. Hai người lưng tựa lưng vừa chiến đấu vừa tìm đường chạy trốn. Dựa vào tu vi của bọn họ phân biệt là khai phủ cảnh tứ trọng và ngũ trọng, lúc này bọn họ mới có thể cầm cự phi thường miễn cưỡng. Chẳng qua xem một phần vết máu đã khô trên người của hai người, sợ là hai người đã bị vây công thời gian không ngắn, nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, hẳn là cũng không thể chống đỡ được lâu. Trong lòng hơi động, Diệp Chân thu hồi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, che kín lên mặt một tầng linh vụ mộng huyễn, đồng thời mang theo tiếng nổ đùng đoàng vọt tới. Đầu ngón tay xoa một cái, hai viên tam trận huyền hỏa toàn từ ngón tay Diệp Chân bay ra, đánh về phía đám ma rực phi oa kia. Khoảng thời gian này bởi vì Diệp Chân đã sử dụng Tử Phủ Chân Tủy Đan, tu vi thần hồn tăng lên tới Tiên Thiên Hồn Quang lục trọng sơ kỳ đỉnh phong, tu vi thần hồn tiến nhanh khiến cho việc ngưng tụ huyền hỏa toàn này trở nên vô cùng dễ dàng. Không chỉ có thể vô cùng dễ dàng ngưng tụ ra tam trận huyền hỏa toàn, đồng thời duy trì được thời gian 10 hơi thở, mà ngay cả tứ trận huyền hỏa toàn cũng có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra. Phải biết rằng lúc trước tam trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân đã có thể làm cho cường giả bán nhập đạo bị thương, huống chi dùng để đối phó với mười mấy con yêu thú tu vi chỉ tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ. Trong chớp mắt hai viên tam trận huyền hỏa toàn nổ tung, không chỉ đánh nổ hai con ma rực phi oa tại chỗ, mà ngay cả ma rực phi oa xung quanh cũng chịu dư uy lan ra mà bị thương. Tình cảnh này khiến cho Đào Dịch và Cung Miểu Dân đang gần như tuyệt vọng lập tức vui mừng khôn xiết, phấn chấn tinh thần, phấn khởi phản kháng dư uy, đồng thời hô to lên. Kính xin đạo hữu cứu viện, cứu chúng ta một mạng, sau sẽ có báo đáp lớn. Nghe lời này, Diệp Chân có chút cứng họng không biết nói gì. Diệp Chân cứu bọn họ cũng không phải vì muốn được báo đáp, chỉ là thuận tay mà làm. dọc theo đường đi, Diệp Chân đã từng ra tay cứu người như thế vài lần. Đương nhiên, này cũng không phải Diệp Chân lo chuyện bao đồng. Chỉ có khi Diệp Chân đụng tới tình huống võ lâm đồng đạo bị yêu thú vây công, tính mạng gặp nguy như ngàn cân treo sợi tóc thì hắn mới ra tay cứu người. Ra tay cũng không bởi vì điều gì khác, chẳng qua cảm thấy đều là người trong võ lâm, không đành lòng bọn họ chôn thây trong bụng yêu thú mà thôi. Hơn nữa, việc cứu người như này, đối với Diệp Chân mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là ra tay cứu người từ trong miệng yêu thú mà thôi. Nếu đụng tới tình huống võ giả báo thù truy sát lẫn nhau, Diệp Chân sẽ không thèm quan tâm, nhanh chóng né qua. Ngược lại không phải bởi vì Diệp Chân máu lạnh, chủ yếu là chuyện như vậy quá nhiều, Diệp Chân quản không nổi, chỉ đành mặc kệ. Hắn chỉ cứu loại tình huống võ giả ở trên biển gặp rủi ro. Trong lúc không lời để nói, Diệp Chân lại nổ ra hai đòn tam trận huyền hỏa toàn. Cùng lúc đó, 12 con ma dực phi oa còn lại hình như phát hiện ra Diệp Chân vị cường địch này, bèn phân ra hơn nửa số lượng yêu thú cùng nhau quay đầu lại tấn công Diệp Chân. Muốn chết! Quát lớn một tiếng, Diệp Chân hơi động thần niệm. Năm đạo khí tức cực kỳ âm lãnh xoay quanh thân thể Diệp Chân bay lên, bắn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong 8 con ma dực phi oa tách ra để tới vây công Diệp Chân, thì có 5 con vô thanh vô tức rơi xuống biển. 5 con ma dực phi oa này bị Diệp Chân tiện tay dùng tiên thiên hồn quang tứ sắc ngưng tụ ra hồn thứ đâm chúng, lập tức thần hồn tiêu tan thân chết hồn diệt. Dựa vào tu vi tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân bây giờ, tiện tay đánh ra một hồn thứ, sợ là uy lực của hồn thứ đó còn mạnh hơn công kích của một số thần hồn của vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng khác. Ma dực phi oa này cũng khi là có mấy phần linh tính, thấy Diệp Chân kinh khủng như thế, 7 con ma dực phi oa còn lại hét lên một tiếng, giống như gặp phải quỷ sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Diệp Chân cũng không truy sát, tùy ý thả chúng nó bỏ chạy, ánh mắt liếc mắt nhìn Cung Miểu Dân và Đào Dịch vừa thoát hiểm mà sợ hãi không thôi, thân hình xoay một, định rời khỏi. Chính như trước kia đã từng nói, Diệp Chân cứu người chỉ là dễ như ăn cháo, thuận tay mà làm, giống như mấy lần ra tay trước đó, sau khi hắn cứu người, căn bản không muốn gặp mặt người được cứu mà lập tức trốn xa. Đạo hữu dừng chân, tiền bối dừng chân, kính xin tiền bối rủ lòng thương, cứu chúng ta một mạng. Trong chớp mắt Diệp Chân vừa xoay người, hai người Đào Dịch và Cung Miểu Dân ngẩng đầu nhìn trời, quỳ gối xuống, giọng nói tha thiết hô to lên. Diệp Chân vốn dĩ định trực tiếp rời khỏi, chẳng qua nghe hai người này cầu xin cứu bọn họ một mạng, thì có chút nghi hoặc, không phải hắn đã cứu bọn họ khỏi vòng vây yêu thú, nay bọn hắn đã thoát hiểm, còn muốn làm gì? Thoáng trầm ngâm một hồi, Diệp Chân vẫn quay đầu lại. Chủ yếu là Diệp Chân còn muốn hỏi đường đi. Trước đây hắn một đường đi thẳng đến hải vực Hắc Long vực, chỉ cần có hải đồ giản lược có thể xác định phương hướng là được. Chẳng qua lần này tới gần quê hương, cần phải dừng lại hỏi đường cụ thể một chút. Nếu không hắn tiếp tục một đường lao nhanh chạy gấp quá mức, trực tiếp xuyên qua Hắc Long vực hải vực tiến vào một vực hải vực khác, thì quả lãng phí thời gian, dù sao cửu đại hải vực ở ngoại vực tử hải này đều liên thông với nhau. Không phải hai người các ngươi đều đã an toàn rồi sao? Còn muốn làm gì? Diệp Chân xoay người, dừng lại ở nơi xa, cao mày hỏi. Chúng ta bái tạ đại ân cứu mạng của tiền bối. Chỉ là hai người huynh đệ chúng ta ở trên biển gặp đại nạn. Thuyền vượt biển đã bị yêu thú phá hủy, bất đắc dĩ đành phải ngự không phi hành, rồi lại tao ngộ một đợt rồi lại một đợt yêu thú, suýt chút nữa bị ma dực phi oa này giết chết. Huynh đệ hai ta không cầu xin điều gì khác, chỉ cầu mong có thể theo đuôi phía sau tiền bối, mượn linh quang của tiền bối che chở, để tìm tới một tiểu đảo nào đó có thể mua được thuyền vượt biển. Nói xong, hai người Đào Dịch và Cung Miểu Dân, cùng dùng hai tay giơ lên cao một trong nhẫn chữ vật tay mỗi người. Chúng ta biết tiền bối chủ động ra tay cứu mệnh chúng ta không phải vì chút lợi ích còn con này, nhưng đây chỉ là một chút tấm lòng của hai người huynh đệ chúng ta, kính xin tiền bối vui lòng nhận cho. A, các ngươi còn khá giỏi nói chuyện. Khác không nói, nói lời này của hai huynh đệ kia cũng thực dễ nghe. Nếu đã dễ nghe, Diệp Chân cũng không ngại thuận nước dong thuyền, tiện tay vẫy một cái, hai nhẫn chữ vật bay tới trước mặt Diệp Chân, thần niệm xuyên vào trong chớp mắt, trong lòng Diệp Chân lập tức nổi lên một cảm giác thật buồn xỉn. Trong hai nhẫn chữ vật, mỗi cái đặt 20 vạn tinh linh trung phẩm, còn có một cặp thiên tài địa bảo loại hình linh dược được hái từ dưới đáy biển, mỗi cái khoảng chừng 30 vạn tinh linh trung phẩm, tương đương gần 3.000 viên tinh linh thượng phẩm. Cũng chính là khẩu phần lương thực cho tiểu miêu ăn 3 bữa cơm mà thôi. Chẳng qua, Diệp Chân lại suy nghĩ một chút, thực ra cũng không phải hai người này bủn xỉn, chủ yếu là thân gia của Diệp Chân khá cao, bởi vậy không lọt mắt chút của cải này. Phú ông có tài sản 100 vạn tặng lễ cho phú hào có tài sản ngàn tỷ. Phú hào có thể coi trọng đồ lễ mới là lạ. Nói đi, các ngươi muốn đi nơi nào, ta xem có tiện đường hay không. Diệp Chân tiện tay nhận lấy hai nhẫn chữ vật này. Tuy rằng không lọt mắt vật liệu trong hai nhẫn chữ vật này, chẳng qua đây cũng khi là tâm ý của hai người. Diệp Chân tùy tay nhận lấy, có tiền cho tiểu miêu ăn vặt. Nếu như Diệp Chân không thu, sợ rằng hai người trước mắt này phải đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Diệp Chân nhận lấy nhẫn chữ vật, Đào Dịch và Cung Miểu Dân vui mừng ra mặt, cung kính trả lời: "Tiền bối, chúng ta chuẩn bị đi tới Trường Phong đảo, chẳng qua, nếu tiền bối không đi nơi đó, chúng ta cũng không dám thay đổi của hành trình của tiền bối. Chỉ cần tiền bối để cho chúng ta theo đuôi ở phía sau, đến một hải đảo có võ giả tụ tập, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Kính xin tiền bối rủ lòng thương." Trường Phong đảo. Nghe được ba chữ này, lông mày Diệp Chân khẽ động, trùng hợp chính là, mục tiêu của Diệp Chân cũng là Trường Phong đảo. Trường Phong đảo chính là một hòn hải đảo duy nhất trong hải vực Hắc Long, vực có võ giả tụ tập, chẳng qua tương ứng là Trường Phong đảo này cũng giống như Hắc Long vực, khá là cằn cỗi. Nhưng Trường Phong đảo này lại là con đường bắt buộc phải trải qua khi từ Hắc Long hải vực tiến vào Hắc Long vực, khi tìm tới Trường Phong đảo, trên căn bản là có thể xác định phương hướng Hắc Long vực rồi. Ở trong giản đồ mà Tịnh Hải Đại Thánh đưa cho Diệp Chân cũng nhắc tới điểm này, chỉ là trên giản đồ không có vị trí cụ thể của Trường Phong đảo. Trước mắt hai người này đi tới Trường Phong đảo, lại làm cho Diệp Chân rất nghi hoặc. Bởi vì ở trong đánh dấu trên giản đồ, trên Trường Phong đảo này, ngay cả khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả cũng khá hiếm thấy. Phàm là võ giả có năng lực trên căn bản đã sớm rời khỏi nơi này, đi nơi hải vực khác để tu luyện, hai vị võ giả khai phủ cảnh tứ, ngũ trọng này lại chạy đến nơi đó để làm gì? Trường Phong đảo. Hai người các ngươi chạy đi nơi cằn cỗi đó làm cái gì? Diệp Chân hỏi. Có thể là do Diệp Chân đã cứu mạng bọn họ, hai người này cũng trả lời khá là thành thực. Bẩm tiền bối, tuy Trường Phong đảo này quả thực là nơi cằn cỗi, ngay cả Hắc Long vực sau lưng nó cũng không có người nguyện ý đặt chân. Tóm lại hiểm nguy khi đi tới đó và thu hoạch được ở đó là hoàn toàn kém xa. Chẳng qua, trước đó vài ngày, có người thông qua các nơi hải đảo phát ra nhiệm vụ chiêu mộ võ giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ đi tới làm việc ít nhất một năm, tùy theo tu vi từ khai phủ cảnh tứ trọng trở lên, mỗi tháng tiền thuê 5.000 tinh linh thượng phẩm. Mà tu vi cao hơn một trọng, tiền thuê tương ứng cũng tăng lên 1.000 tinh linh thượng phẩm, còn phân phát các loại đan dược. Chẳng qua, địa điểm tập hợp lại ở trên Trường Phong đảo. Nhưng trong nhiệm vụ chiêu mộ cũng đã nói trước, chỉ cần chạy tới Trường Phong, đảo là có thể được nhận 5.000 tinh linh thượng phẩm tiền đi lại, chúng ta chính là đi tới nhận lời chiêu mộ, chỉ là không ngờ tới gặp phải tai họa bất ngờ. Mỗi tháng 5.000 tinh linh thượng phẩm, một năm ít nhất 6 vạn tinh linh thượng phẩm, gần 7 triệu tinh linh trung phẩm, tuy rằng Diệp Chân không lọt mắt, chẳng qua, cũng đã đủ để thuê một vương giả khai phủ cảnh bình thường. Thuê các ngươi, còn phải đến Trường Phong đảo tập hợp. Các ngươi biết nhiệm vụ yêu cầu các ngươi làm gì sao? Vẻ mặt Diệp Chân đã trở nên hơi nghiêm nghị. Trong lúc vô tình phát hiện việc này, khiến cho Diệp Chân mơ hồ ý thức được có chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Trường Phong đảo là nơi cằn cỗi, Hắc Long vực càng là cực kỳ nghèo nàn, bản thổ võ giả đều nghĩ trăm phương ngàn kế để rời khỏi. Như vậy đột nhiên có cố chủ chiêu mộ nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, để làm cái gì? Còn cố ý yêu cầu tập hợp đến Trường Phong đảo. Đột nhiên, Diệp Chân ngửi được mùi vị của âm mưu. Có thể là âm mưu để đối phó ta hay không? Diệp Chân không thể kìm nén được mà nghĩ như thế, dù sao bất kể về thời gian hay là địa điểm đều quá trùng hợp. Hơn nữa người chiêu mộ còn chỉ hạn khai phủ cảnh trung hậu kỳ, phải biết, cho dù để chinh phạt Hắc Long vực, dựa vào sức chiến đấu trước nay của Hắc Long vực, chỉ cần mấy vị khai phủ cảnh nhị tam trọng, trong tay có linh khí đều có thể quét ngang Hắc Long vực. Một khi nghĩ tới điều này, Diệp Chân lập tức nảy sinh một kế. Một năm có 6 vạn tinh linh thượng phẩm, có tiền đi lại còn được phát cho đan dược, đãi ngộ này thật phong phú. Diệp Chân xoay mình giả bộ kinh ngạc. Đúng vậy, nếu không chúng ta cũng sẽ không bôn ba nửa tháng mấy triệu dặm chạy tới nơi này. Đào Dịch nói. Nghe vậy, Diệp Chân ra vẻ có hứng thú hỏi. Không biết bọn họ chiêu mộ nhân thủ có hạn chế hay không? Ta cũng muốn kiếm chút bổng lộc. Có người nói chỉ chiêu 30, 40 người, chẳng qua người tới trước thì được chiêu mộ trước. Tiền bối nếu đi theo chúng ta, chắc là có thể kịp ứng tuyển chiêu mộ. Đào Dịch nói. Được, vậy thì đồng hành ứng mộ. Nghe vậy, Đào Dịch và Cung Miểu Dân vô cùng vui mừng, lập tức gật đầu không ngớt. Đã sắp đồng hành hưởng ứng chiêu mộ, như vậy Diệp Chân sẽ phải lấy gương mặt thật gặp người. Ở trước mắt, Đào Dịch và Cung Miểu Dân bày ra một tầng linh vụ ra vẻ cao nhân tự nhiên không có vấn đề. Nhưng sau khi đến Trường Phong đảo, nếu Diệp Chân vẫn diễn xuất, như vậy thì không phải để người chú ý chính là sẽ có phiền phức. Cho nên, trước khi Diệp Chân tán đi linh vụ, trên mặt đã dùng chân biến dịch dung thuật thay đổi dung mạo của mình một trận. Biến thành một trung niên võ giả không quá thu hút trên mặt mang theo vài phần tang thương. Trừ dung mạo là sơ hở, tu vi của Diệp Chân cũng là một trong sơ hở. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo lời Đào Dịch nói, nhiệm vụ lần này chỉ chiêu mộ vương giả khai phủ cảnh tứ trọng trở lên, mà tu vi thật sự của Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh thất trọng hậu kỳ. Nhưng vấn đề này đối với Diệp Chân không phải là nan đề gì. Tiên thiên hồn quang tứ sắc thoáng phát ra, quanh thân Diệp Chân đã tản uy áp ra cường giả kinh người. Diệp Chân tinh diệu khống chế, khí tức tán phát ra uy áp là khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Chủ yếu là bởi vì tu vi thần hồn của Diệp Chân cực mạnh, bằng không cũng ngụy trang không được. Hơn nữa, dưới tình huống tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân tận lực phát ra khí tức, đừng nói là một võ giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cho dù đến một võ giả nhập đạo cảnh, cũng không cách nào khám phá khí tức quanh người Diệp Chân là ngụy trang. Cho dù tên cường giả nhập đạo cảnh đó có tu vi thần hồn mạnh hơn Diệp Chân, nhưng chỉ cần mạnh không phải quá không hợp thói thường thì cũng nhìn không thấu Diệp Chân. Không vì gì khác, phẩm chất của tiên thiên hồn quang tứ sắc chiếm ưu thế, không phải tiên thiên hồn quang tam sắc dùng lượng nhiều là có thể tùy tiện đuổi kịp. Dưới loại ngụy trang này, chỉ cần lúc động thủ Diệp Chân cẩn thận khống chế linh lực ba động thì cũng không sợ bại lộ. Hai vị đạo hữu đã sắp cùng nhau kết bạn hưởng ứng chiêu mộ thì cũng không cần tiếp tục xưng hô tiền bối cái gì, vừa rồi ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, một nhấc tay mà thôi. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Đào Dịch và Cung Miểu Dân liên tục gật đầu. Đại ân sau này sẽ báo, chỉ là dọc theo con đường này, còn xin đạo hữu chiếu cố nhiều hơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vừa rồi hai người bọn họ liên tục đổi giọng cuối gọi Diệp Chân là tiền bối, thật ra chủ yếu chính là muốn để Diệp Chân tiện thể bọn hắn đoạn đường, dù sao ngoại vực Tử Hải này quá nguy hiểm. Bọn hắn mất thuyền vượt biển, người thì đều mang thương, nếu không có người bảo vệ, thì lênh bênh trên ngoại vực Tử Hải mênh mông này không khác gì chịu chết. Ta họ Địch, tên Khoát Hải. Trước đây dùng qua tên giả Trịnh Phù Vân, lúc này lại không thể dùng, thoáng suy nghĩ một chút, Diệp Chân báo ra một tên giả như thế. Sở dĩ họ Địch, chủ yếu là bởi vì đến thu hoạch được võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, hắn tự cho mình là đệ tử nên lấy họ Địch của Địa Tâm Hỏa Soái. Về phần lấy tên Khoát Hải, thì là lúc này Diệp Chân nhìn này biển cả bao la khôn cùng, cho nên thuận miệng nói ra cái tên như vậy. Hóa ra là Địch huynh, gặp qua Địch huynh. Đào Dịch và Cung Miểu Dân lại một trận làm lễ. Cái gọi là diễn kịch phải diễn nguyên bộ, đã kết bạn đồng hành với ba người này, như vậy Diệp Chân sẽ phải thu hồi hết tính tiêu chí là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn có Hắc Long uy áp. Bằng không, Diệp Chân dẫn đường một đường thông suốt, cho dù bị mù cũng sẽ sinh nghi. Nhưng, nếu ngươi để cho Diệp Chân mang theo hai người này, hết đợt này tới đợt khác giữa đàn yêu thú giết ra ngoài, kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Dứt khoát, Diệp Chân lấy ra Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa đã lâu không vận dụng, lựa chọn di chuyển dưới đáy biển, cũng có thể tránh đi đại bộ phận yêu thú. Trùng hợp là trong tay hai người này có hải đồ chi tiết tiến về Trường Phong đảo, mặc dù đường đi trên hải đồ quẹo trái rẽ phải, so với đi thẳng sẽ tốn nhiều hơn 6-7 ngày mới có thể đuổi tới Trường Phong đảo. Nhưng Diệp Chân cũng không để ý, Diệp Chân ẩn ẩn cảm thấy, nếu Trường Phong đảo chiêu mộ nhân thủ muốn đối phó hắn hoặc Hắc Long vực, như vậy nếu hắn trà trộn vào trong chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Nói không chừng sẽ có phát hiện ngoài ý muốn. Trên đường đi cũng an ổn, Đào Dịch và Cung Miểu Dân toàn lực chữa thương. Tại trải qua 21 ngày đi thuyền dưới đáy biển, sau khi gặp được mấy đợt yêu thú nhìn như mạo hiểm nhưng không có nguy hiểm gì, rốt cục nhìn thấy bóng dáng của Trường Phong đảo. Ở đáy biển buồn bực 21 ngày, Diệp Chân lập tức thu Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa cùng với hai người Đào Dịch, Cung Miểu Dân phóng lên tận trời, từ xa nhìn xuống Trường Phong đảo. Trường Phong đảo này khá lớn, ước chừng có một nửa diện tích của Thiên Dực đảo, nếu có người hào tâm kinh doanh sẽ là một đế quốc trên biển. Đáng tiếc là thiên địa nguyên khí ở đây quá cằn cỗi. Tu vi võ giả tăng lên chậm chạp, hiếm có võ giả cường đại tọa chấn, hải vực khác sẽ không đến, cường giả Hắc Long vực ra ngoài cũng chỉ xem, nó như một điểm dừng chân qua đường. Nguyên bản, trên Trường Phong đảo ra có chút dân địa phương sinh sống, nhưng dưới tình huống không có cường giả bảo hộ chỉ có thể biến thành khẩu phần lương thực của yêu thú. Cho nên, ở trên đảo yêu thú hoành hành, có thật nhiều nơi đều là hang ổ của yêu thú, trừ khu vực sa mạc phía tây nam của hòn đảo, bên cạnh một đảo hoang. Vùng này xem như trên đảo võ giả miễn cưỡng thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn, yêu thú đáy biển sẽ không tiến vào, yêu thú lục địa càng sẽ không tiến vào, bởi vì nơi này không có đồ ăn. Nơi này có mấy gian kiến trúc giản dị hình thành đơn giản thành phố, là một vương giả khai phủ, cảnh nhị trọng tóc trắng xóa mang theo năm võ giả chú mạch, cảnh lục trọng đỉnh phong tóc trắng phơ trông coi. Cung cấp một chút vật tư, giao dịch và điểm dừng chân cho võ giả lui tới. Nhưng theo lời giải thích của Đào Dịch, ở Trường Phong đảo này, một năm số lượng võ giả đặt chân và đi ngang qua không đến 10 người, những người kia thủ tại chỗ này, căn bản là không có lợi không làm. Mấy tên võ giả kiên thủ ở chỗ này mở võ thị, 8-9 phần 10 là nhãn tuyến hoặc là nhân viên tình báo của các thế lực xếp vào ở đây. Nhìn chung toàn bộ chân huyền đại lục, có thực lực làm ra đại bố cục như thế, cũng chỉ có Long Minh và Vạn Tinh Lâu. Mấy tên võ giả tóc trắng xóa vô vọng với võ đạo, 8-9 phần 10 chính là nhân viên tình báo hai nhà này an trí ở đây. Về phần đến cùng là nhà nào, Đào Dịch cũng không rõ ràng. mà điểm tụ tập chiêu mộ nhiệm vụ ở trên Trường Phong đảo này, đơn giản là trong võ thị. Khi ba người Diệp Chân tới nơi, trong ngoài võ thị đã tụ tập ít nhất 15 tên tu vi vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng trở lên. Nơi này đột nhiên xuất hiện nhiều vương giả khai phủ cảnh như vậy, 8-9 phần 10 chính là vì nhiệm vụ chiêu mộ đến. Ba vị đạo hữu đến đây hưởng ứng chiêu mộ. Ba người Diệp Chân vừa xuống đất, một lão giả tướng mạo bình thường đến cực hạn ném vào trong biển người đều tìm không ra đã cười chắp tay đi ra. Nhưng, lão giả tướng mạo bình thường đến cực hạn này lại có tu vi cao tới khai phủ, cảnh bát trọng. Đúng vậy, xin hỏi tiền bối là... Đào Dịch vội vàng tiến lên trả lời. Tiền bối không dám nhận, nhiệm vụ chiêu mộ đó chính là chủ thượng của lão nô phát ra, lão nô đang làm chủ đi trước mà thôi. Nếu ba vị đến đây hưởng ứng chiêu mộ, còn xin đi vào trong bàn tiếp. Trong đại sảnh giản dị nhưng thật ra tràn ngập một cỗ khí lạnh, không giống ở trên sa mạc, hẳn là có trận pháp thủ hộ. Vừa vào trong, lão giả này đầu tiên hỏi lai lịch của ba người. Sau khi đăng ký, lão giả này cho ba người mỗi người 5.000 tinh linh thượng phẩm. Nếu ba vị đã thiên sơn vạn thủy đến đây hưởng ứng chiêu mộ, như vậy nhiệm vụ cụ thể lão phu sẽ không dài dòng nữa. Theo tu vi ba vị, mỗi tháng Đào Dịch sẽ thu được 5.000 tinh linh thượng phẩm, dùng một hạt thất chuyển hồi long đan chữa thương, vương giả khai phủ cảnh tu luyện dùng 4 hạt ngũ huyền đế linh đan. Mà hai vị Địch Khoát Hải và Cung Miểu Dân, mỗi tháng sẽ thu hoạch được 6.000 tinh linh thượng phẩm, chữa thương dùng một hạt thất chuyển hồi long đan, vương giả khai phủ cảnh tu luyện dùng 5 hạt ngũ huyền đế linh đan. Lão giả nói, cái giá này mới ra, Đào Dịch và Cung Miểu Dân đồng thời đại hỉ. Cái này cũng không trách bọn hắn, thất chuyển hồi long đan và ngũ huyền đế linh đan này đều rất đắt. Giá đấu giá của một bình thất chuyển hồi long đan này cao tới 5 vạn tinh linh thượng phẩm, đương nhiên, đó là giá cả đan dược do tự tay Thủy Lệ Đan Vương luyện chế. Nhưng cho dù như thế, đan sư bình thường luyện chế thất chuyển hồi long đan, một bình làm gì cũng được hơn 3 vạn viên tinh linh thượng phẩm, chia ra thì một hạt kém nhất cũng đáng 1.000 tinh linh thượng phẩm. Ngũ huyền đế linh đan chính là chuyên dụng cho vương giả khai phủ cảnh tăng cao tu vi, giá thị trường một bình ước chừng bằng 1/10 thất chuyển hồi long đan, 3-4.000 tinh linh thượng phẩm. Một bình 12 hạt, một hạt làm gì cũng có 3-4-100 tinh linh thượng phẩm. Theo 5 hạt mà tính, một tháng đã thu nhập gần 2.000 tinh linh thượng phẩm. Bởi như vậy, một tháng là có thể thu hoạch được lại gần 8.000 tinh linh thượng phẩm, cũng chính là 80 vạn tinh linh trung phẩm, một năm chính là 1.000 vạn tinh linh trung phẩm. Thù lao này thật là đủ phong phú. Chút thù lao này Diệp Chân không quan tâm, nhưng Đào Dịch và Cung Miểu Dân thì sau khi kinh hỉ lại có chút hồ nghi, thù lao phong phú như thế hẳn là loại có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Lão giả này hình như nhìn ra nghi hoặc của Đào Dịch và Cung Miểu Dân, cười nói. Hai vị đạo hữu yên tâm, chủ thượng nhà ta tuyệt đối sẽ không để hai vị đi chịu chết, tu vi của người cần đối phó chỉ thấp chứ không cao hơn các ngươi, chỉ có điều nhân số đông đảo. Nói đến đây, lão giả kia cười một tiếng. Nếu hai vị không có vấn đề, có thể xuống lời thề thần hồn, cho dù chính thức hưởng ứng chiêu mộ, lão nô, cũng tốt cho ba vị thủ lao tháng thứ nhất, sau đó, lão phu mới có thể nói nhiệm vụ chuyến này cho ba vị. Lời thề thần hồn thế nào? Lập tức, lão giả cầm một phần bản mẫu lời thề thần hồn chuẩn bị kỹ càng đưa tới, trước mặt ba người. Nội dung rất đơn giản, chủ quan chính là phải nghe lão giả trước mắt này chỉ huy, bất khả kháng mệnh bất tuân, nếu không vân vân, lực ước thúc phi thường nhỏ. Đây cũng nhân chi thường tình. Nếu lời thề thần hồn lực ước thúc quá nhiều căn bản không ai dám hưởng ứng chiêu mộ. Bằng không, người chỉ huy cố ý gọi những võ giả này tiến đến chịu chết, vậy còn không phải hố chết. Lập tức, Đào Dịch và Cung Miểu Dân ngay trước mặt lão giả này, dẫn động tiên thiên thần hồn hạ lời thề thần hồn. Nhưng ngay khi đến phiên Diệp Chân, nhưng lại có một chút không giống. Mặc dù lời thề thần hồn này lực ước thúc có phần nhỏ, nhưng nếu thật sự là trái lời thề, vẫn tương đối phiền phức. Cho nên, ngay khi phát ra lời thề thần hồn, Diệp Chân linh cơ khẽ động, xuống lời thề thần hồn chính là hắn, nhưng dẫn động tiên thiên thần hồn lại là tiểu yêu trong ất mộc linh mạch của Diệp Chân. Tiểu yêu sinh ở trong ất mộc linh mạch của Diệp Chân, bản thể của nó cũng là một yêu tu, hơn nữa bàn về tu vi, được 13 người tra thật quán thâu, tu vi thẳng tới linh giai đỉnh phong, tu vi thần hồn cũng không phải yếu. Lúc này, Diệp Chân trực tiếp dẫn động tiên thiên thần hồn của tiểu yêu thay mận đổi đào, chính là trước mắt lão giả này cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dù sao dẫn động tiên thiên thần hồn ba động là từ trong cơ thể Diệp Chân phát ra, cho dù ai nằm mơ cũng không nghĩ đến trên đời còn có loại khả năng này. Tốt, đã ba vị xuống lời thề thần hồn, ta có thể nói nhiệm vụ chân chính của chuyến này cho ba vị. Lần này, chủ thượng của lão nô tốn hao rất nhiều linh tinh, chiêu mộ các vị đạo hữu đến đây là vì báo thù. Lão giả nói, nghe vậy, con ngươi Diệp Chân co rụt lại, báo thù. Tìm người nào báo thù? Hắc Long vực. Tụ tập ở Trường Phong đảo tự nhiên là tìm Hắc Long vực để báo thù. Không dối gạt ba vị, lão nô họ Hoa, chính là quản gia của Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo, người xuất thế tu hành của Thiên Nam Hoa gia Hắc Long vực. 8 năm trước, Thiên Nam Hoa gia bị diệt môn, bất hạnh không thể lưu giữ huyết thống Hoa gia được. Mãi đến khoảng thời gian gần đây thì gia chủ mới biết được việc này, chuẩn bị chủ tính báo mối thù huyết hận. Nhưng tặc nhân rất nhiều, cũng có mấy phần năng lực, cho nên mới có chuyện chiêu mộ như vậy. Ba vị cứ yên tâm, lần chiêu mộ này ít nhất là 1 năm, cho dù xong việc trong vòng 1 năm thì thù lao trong 1 năm cũng sẽ không ít. Lão quản gia Hoa gia vẫn còn tiếp tục nói, nhưng lúc này trong đầu Diệp Chân đã nhắc lên sóng to gió lớn. Hoa gia, không ngờ người bày kế hoạch phía sau màn lại chính là Thiên Nam Hoa gia, từng bị hắn diệt môn. Lúc trước, khi Diệp Chân tiêu diệt Thiên Nam Hoa gia, hắn đã biết Thiên Nam Hoa gia có mấy vị trưởng bối đi du lịch tu luyện ở bên ngoài. Nhưng du lịch bên ngoài cực kỳ hung hiểm, trưởng bối Hoa gia cũng không thể nào toàn sống sót. Không ngờ tên lớn tuổi nhất Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo này lại còn sống. Hoa Minh Hạo đến báo thù cũng coi như bình thường, thế nhưng có một việc mà Diệp Chân có chút không rõ. Diệp Chân không biết tu vi của Hoa Minh Hạo kia như thế nào, nhưng tên quản gia trước mắt này cũng đã có tu vi khai phủ cảnh bát trọng, là sự tồn tại đủ để quét ngang toàn bộ Hắc Long vực. Khai phủ cảnh bát trọng hẳn là sẽ có 1-2 món linh khí ra dáng, ra hình phải không? Mà theo lời nói của Liêu Phi Bạch, khi nàng ấy rời đi thì toàn bộ Hắc Long vực chỉ có 2 vương giả khai phủ cảnh, một là tông chủ Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng, tu vi tới khai phủ cảnh nhất trọng, hai là trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh. Nguyên bản, tu vi của Quách Kỳ Kinh trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể khai phủ, nhưng sau khi Hắc Thủy Đế Quốc mở rộng bản đồ hơn gấp 2, thì đã cướp sạch vô số tài nguyên các tông môn to nhỏ của Kiếm Nguyên Đế Quốc. Hơn nữa, trình độ khống chế Hắc Thủy Quốc của Tề Vân Tông đã đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có, vì vậy tài nguyên tu luyện tông môn hoàn toàn nghiêng vào trong tay Quách Kỳ Kinh. Có một lượng tài nguyên lớn chảy vào, Quách Kỳ Kinh miễn cưỡng bước vào khai phủ cảnh, có địa vị sánh ngang với Phù Đông Hưng. Vốn dĩ thì trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải là người có hy vọng đột phá đến khai phủ cảnh nhất, nhưng hắn lại trọng thương trong cuộc chiến Trinh Đông, quốc thổ giảm bớt, tài nguyên tông môn trở nên khan hiếm, vì vậy cho đến bây giờ vẫn còn chưa đột phá. Hai vị khai phủ cảnh nhất trọng này đã là hai người mạnh nhất của Hắc Long vực. Đừng nói Hắc Long vực không có nội tình, Hắc Long vực cũng có vô số thiên tài, nhưng mà bởi vì nguyên khí thiên địa ở nơi này quá cằn cỗi, phàm là võ giả có chút năng lực và nghị lực thì đều sẽ rời khỏi Hắc Long vực, theo đuổi võ đạo. Cho nên hiện tại chỉ có hai, người này là cao thủ khai phủ cảnh nhất trọng, võ giả chú mạch cảnh cũng không vượt qua con số 300, nhiều nhất chính là võ giả hồn hải cảnh. Chỉ cần vị Hoa quản gia này không quá ngu, chỉ cần một mình hắn ta là đã đủ quét ngang toàn bộ Hắc Long vực, càng khỏi nói tới việc đơn độc đối phó Hắc Long đế quốc. Hơn nữa, tu vi của Hoa quản gia cao tới khai phủ cảnh bát trọng, như vậy thì tu vi của vị Hoa vương Hoa Minh Hạo kia hẳn sẽ không quá thấp. Đây là chuyện mà chính bọn hắn cũng có thể ra tay, thế thì tại sao lại muốn chiêu mộ nhiều người tới như vậy? Điều khiến Diệp Chân phiền muộn chính là vị Hoa quản gia này, cũng mới chỉ tiết lộ bao nhiêu, cụ thể phải làm như thế nào thì hắn ta vẫn chưa nói, Diệp Chân cũng không tiện hỏi quá nhiều. Sau khi lĩnh linh tinh và đan dược của tháng thứ nhất, ba người đi ra ngoài tìm chỗ sạch sẽ để cắm trại, chờ đợi xuất phát. Bởi vì Trường Phong đảo khá hẻo lánh, mỗi ngày võ giả chạy tới nơi này ứng tuyển cũng không nhiều, có khi thì 1-2 người, nhiều nhất là 2-3 người, thậm chí có khi 2-3 ngày liên tục cũng không thấy một bóng người nào. Cứ thế mà qua nửa tháng, người được chiêu mộ cũng chỉ mới miễn cưỡng hơn 30 người, võ giả khai phủ cảnh trung kỳ chiếm đa số. Tuy mọi người ở nơi này rất nhàm chán, nhưng mà đã lấy linh tinh cho nên cũng không ai oán hận gì. Sự chuyển biến xuất hiện ở ngày thứ 17, ba vệt sáng hệt như sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vọt vào gian phòng giao dịch giản dị kia. Sau đó xảy ra một màn khiến cho Diệp Chân kinh ngạc. Sau khi tiến vào phòng giao dịch, vị võ giả khai phủ cảnh tam trọng được hai vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng bảo vệ ở chính giữa, đầu tiên là khom mình hành lễ với người gọi là Hoa quản gia. Bái kiến tổng. Nhưng mà còn không chờ người này nói xong, thì thân hình hắn đã bị vị Hoa quản gia kia nâng lên. Lúc này thần thái của Hoa quản gia đã không còn thấp kém như trước, hắn nghiêm túc nói: "Minh Hạo, kế hoạch đã bắt đầu chấp hành rồi. Vì để không lộ sơ hở, từ giờ trở đi, bất kể là người trước hay là người sau, ta đều là quản gia của ngươi, người hành lễ cúi chào hẳn là ta mới đúng." Diệp Chân đã sớm điều khiển thần hồn sức mạnh bám vào thổ linh lực tỏa đi khắp nơi, giờ nghe thấy những lời này, Diệp Chân không khỏi giật mình. Không ngờ vị vương giả khai phủ cảnh tam trọng kia lại chính là Hoa Minh Hạo, người có danh xưng kiếm tiên của Thiên Nam Hoa gia. "Vãn bối, ta đã biết." Nói đến nửa câu sau thì Hoa Minh Hạo đã ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ chủ nhà. Nếu không phải Diệp Chân dùng thần hồn sức mạnh bám vào thổ linh lực, thì đúng là sẽ bỏ lỡ một bí ẩn lớn cỡ này. Chỉ một điểm này thôi đã đủ chứng minh chuyện trước mắt không đơn giản. "Hoa quản gia, chúng ta mang đến kế hoạch hoàn chỉnh mà đại nhân xác định, nhưng theo như yêu cầu của đại nhân, chúng ta còn phải biến động dựa trên tình huống thực tế nữa. Hoa Minh Hạo chỉ nói phân nửa thì đã bị đánh gãy, Hoa quản gia ra một cái thủ thế, vài đạo phù quang lập tức bay ra khỏi tay hai gã vương giả khai phủ cảnh, bát trọng rồi nhanh chóng bày ra từng tầng kết giới cách âm. Đồng thời, một vòng thần hồn gợn sóng lan tỏa tựa như thủy triều khắp các tầng kết giới cách âm này, khiến cho thần niệm yếu ớt bám trên thổ linh lực của Diệp Chân bị phá hủy. Biểu cảm Diệp Chân có chút biến đổi, đây là thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải thám thính kế hoạch này cho bằng được. Thần niệm khẽ nhúc nhích, thân hình Diệp Chân nhanh chóng chìm xuống lòng đất, trong liều vải hoàn toàn đã không còn bóng hình người nào nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã xuất hiện ở bên dưới gian phòng giao dịch mà mấy người Hoa Minh Hạo, Hoa quản gia đang mật đàm. Khi thần niệm của Diệp Chân bám vào thổ linh lực rồi lan tỏa ra bốn phương, thanh âm trò chuyện trong đại sảnh lại vang lên một lần nữa. Chỉ phòng ngự bốn phương tám hướng mà quên mất dưới lòng đất, đây chính là nhược điểm của vô số kết giới. Thật ra thì cũng không trách được, dù sao thì ngay cả cường giả nhập đạo, cảnh cũng không có mấy vị biết được bí thuật độn thổ. Diệp Chân ẩn giấu ở dưới nền đất, yên tĩnh nghe đám người kia thương nghị. Đại nhân đã giao cho bọn ta hai phương án để hành động, nhập gia, tùy tục, phương án thứ nhất chia thành ba đường. Một đường lao thẳng tới Kim Thành Huyền Diệp gia, bắt giữ phụ mẫu của Diệp Chân. Đường thứ hai thì tiến về sư môn Tề Vân Tông của hắn ta, đổ diệt tất cả. Nếu như có thể thì bắt giữ trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh. Đường thứ ba thì tiến tới Hắc Long Đế Quốc, tàn sát toàn bộ vương thất. Chỉ mới nghe xong bộ phương án thứ nhất thì Diệp Chân đã nghiến răng kèn kẹt. Lần này bọn hắn ra tay cũng thật là tàn nhẫn, ngoại trừ bắt giữ phụ mẫu của mình thì những người khác đều bị đổ diệt. Cái này là trực tiếp diệt tông diệt quốc. Thủ đoạn này quả thực độc ác đến cực hạn. Bộ phương án thứ hai thì đầu tiên chúng ta sẽ tập kích bất ngờ bắt giữ phụ mẫu của Diệp Chân, sau đó đi lên phía bắc đổ diệt Tề Vân Tông, cuối cùng tàn sát toàn bộ huyết thống vương thất Hắc Thủy Đế Quốc là được. Hoa quản gia, đây chính là kế hoạch của đại nhân, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Hoa Minh Hạo hỏi. Suy nghĩ một hồi, Hoa quản gia đáp. Theo như kế hoạch của chủ thượng thì bắt giữ phụ mẫu Diệp Chân là chuyện quan trọng nhất, còn tàn sát Tề Vân Tông và vương thất Hắc Thủy chỉ là để che giấu ý đồ chân thật mà thôi. Vì lẽ đó, bất luận làm thế nào thì mục tiêu thứ nhất không thể ra bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta cứ làm theo bộ phương án thứ hai là được. Hoa quản gia quyết định. Được, lão thất, ngươi có phương án điều tra hành tung của phụ mẫu Diệp Chân không? Hoa quản gia hỏi. Thủ lĩnh, chờ sau khi chúng ta lên bờ thì tự động sẽ có người phối hợp với chúng ta. Tên võ giả lùn hơn, cũng chính là lão thất, đáp. Vậy thì tốt rồi, chỉnh đốn nhân mã, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ xuất phát sau nửa canh giờ nữa. Lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hoa quản gia nói. Biểu hiện lúc này của Hoa Minh Hạo đã biến thành hung tợn và cực kỳ dữ dằn. Dám diệt môn Hoa gia chúng ta, lần này ta phải tiêu diệt thập tộc của tên Diệp Chân kia. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân đã nắm chặt hai tay thành nắm đấm, sát khí quanh người khuấy động bùn đất chung quanh phát ra những tiếng xì xì. Diệp Chân đã tận lực khống chế tâm tình của mình. Hắn không ngờ nhóm người này đê tiện, vô liêm sỉ tới như vậy, hiện tại còn muốn bắt giữ phụ mẫu hắn để áp chế hắn. Vừa nghe thấy kế hoạch của đám người kia, trong đầu Diệp Chân chỉ có một loại kích động muốn lao ra giết chết tất cả. Nhưng Diệp Chân lại mạnh mẽ nhịn xuống. Cái gọi hòa thượng chạy được miếu đứng yên, đó chính là tình huống hiện tại của Diệp Chân. Nếu Diệp Chân giết chết đám tiểu tốt này thì lại như thế nào? Chỉ cần đối phương không từ thủ đoạn đối phó hắn, như vậy thì phụ mẫu hắn vẫn luôn là sự uy hiếp của hắn. Nhưng Diệp Chân lại không thể ở bên cạnh canh giữ phụ mẫu từng giây từng phút được. Cho dù Diệp Chân đứng ra giải quyết một đợt sóng uy hiếp trước mắt này thì hắn cũng vẫn sẽ không có cách nào yên tâm rời đi, đám người này hệt như là đàn kiến, giết mãi không hết. Trong thời gian ngắn thì Diệp Chân đã suy nghĩ đủ thứ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển với tốc độ cao. Nhất định phải hoàn toàn giải trừ loại uy hiếp này, bằng không thì sau này Diệp Chân đừng hòng yên tâm tiến quân vô thượng võ đạo. Nhưng mà chỉ có ngàn ngày làm cướp, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Những ý niệm này chợt lóe lên, trong đầu Diệp Chân lập tức hiện lên một kế hoạch cực kỳ to gan. Nhưng kế hoạch này liên quan đến rất nhiều thứ, hơn nữa cực kỳ lớn mật, Diệp Chân cần suy nghĩ cặn kẽ mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Mấy tức sau, Diệp Chân quay trong lều vải của mình, không tới nửa khắc thì hắn đã nhận được phù lệnh tập hợp xuất phát. Điều khiến Diệp Chân bất ngờ chính là hai tên lão thất và lão ngũ che chở Hoa Minh Hạo, đến đây rõ ràng có tu vi khai phủ cảnh bát trọng, nhưng mà tu vi hiện tại mà bọn hắn hiển lộ ở trước mặt mọi người lại chỉ có khai phủ cảnh lục trọng, hiển nhiên đã che giấu tu vi thật sự. Sau nửa canh giờ, tổng cộng 35 võ giả cưỡi lên 3 chiếc vượt biển toa cỡ lớn, bắt đầu xuất phát về phía Hắc Long vực lặng yên không một tiếng động. Trong khoang thuyền vượt biển toa, mọi việc võ giả đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hoặc tìm hiểu hoặc tu luyện, mà Diệp Chân thì nhắm chặt hai mắt lại, dần dần hoàn thiện kế hoạch của mình. 2 ngày sau, đoàn thuyền tạo thành từ 3 chiếc vượt biển toa, này bị hơn 100 con yêu thú linh giai hạ phẩm vây công, 35 vị vương giả khai phủ cảnh chỉ có thể đi ra khoang thuyền nghênh chiến. 35 vị võ giả khai phủ cảnh giết chết hơn 100 đầu yêu thú linh giai hạ phẩm khá nhẹ nhàng, đặc biệt là khi trong đội ngũ có một vị vương giả khai phủ cảnh bắt trọng. Nhưng trong lúc hỗn chiến, không có một ai chú ý tới khi Diệp Chân vọt lên trên trời cao, một đoàn mây khói từ đỉnh đầu hắn bay ra ngoài, sau đó cấp tốc tụ hợp vào trong đám mây mù rồi đi xa. Nếu có người xông vào đám mây kia, thì sẽ phát hiện bên trong đang ẩn giấu một con vân dực hổ vương nho nhỏ, mà trong miệng của con vân dực hổ vương này còn ngậm một thẻ ngọc. Thẻ ngọc do chính tay Diệp Chân viết. Ngày xuân tháng tư chính là lúc cỏ mọc én bay, Hắc Thủy Đế quốc có dãy Tề Vân Sơn trải dài liên miên mấy ngàn dặm, dưới chân núi vốn dĩ là nơi để một ít du khách đạp thanh tìm yên tĩnh, tình nhân hẹn hò. Nhưng hôm nay lại là một cảnh tượng khác, người đến người đi, trên bầu trời là các võ giả phi hành qua lại, dưới núi ngựa xe như nước, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng từ các sơn khẩu đi đến các đỉnh núi lớn. Đã 8 năm sau khi Đông Trinh đại thắng, toàn bộ Tề Vân Sơn, Tề Vân Tông lại có mấy phần thương hải tăng điền. Khởi điểm chỉ có mấy trăm dặm, hiện tại tông môn Tề Vân Tông đã trải dài ngàn dặm, mở rộng gấp 10 lần. Ban đầu Tề Vân Tông có 9 phong, san sát, cũng đại biểu cho thực lực của Tề Vân Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bây giờ Tề Vân Tông đã có 72 phong san sát, nói cho đúng là 81 phong. 9 phong trước kia đã biến thành nội phong, chỉ có hạt nhân chân chính của Tề Vân Tông thì mới có thể đi vào trong. 72 phong mới xây gọi chung là ngoại phong, mỗi phong cai quản hơn 1 vạn đệ tử. Bây giờ Tề Vân Tông chỉ tính riêng đệ tử ngoại môn, thì cũng đã có hơn 72 vạn người, tạp dịch vô số. Hơn nữa bây giờ không giống với lúc trước, Tề Vân Tông giàu nứt đố đổ vách, bây giờ đãi ngộ của đệ tử ngoại môn đã sớm đuổi kịp với đãi ngộ đệ tử nội môn lúc Diệp Chân còn ở đây. Vì vậy, bây giờ đệ tử ngoại môn Tề Vân Tông cũng là thiên tài lớp lớp, còn đệ tử nội môn cũng tăng cấp bậc lên, không có tu vi hóa linh cảnh thì đừng hòng tiến vào nội môn, không có tu vi hồn hải cảnh thì cũng đừng mong trở thành tinh anh nội môn. Chỉ trong 8 năm ngắn ngủi mà thực lực của Tề Vân Tông đã tăng gấp mấy lần. Còn Ly Thủy Tông lúc trước có địa vị ngang nhau với Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Đế quốc, tuy rằng bây giờ vẫn còn tồn tại, thực lực cũng tăng lên rất nhiều so với trước, nhưng nếu tổng hợp về thực lực thì cũng chỉ tương đương với 1-2 phong đầu của Tề Vân Tông mà thôi. Mà mọi biến hóa này đều bắt nguồn từ Đông Trinh đại thắng 8 năm trước. Tề Vân Tông nhanh chóng mở rộng, nhưng môn hạ cấm luật lại càng thêm nghiêm ngặt, đặc biệt là về hạng mục quấy nhiễu dân thường. Phạm tội một chút thì khổ dịch, nếu như hành hung không hợp pháp, nhẹ thì phế công trục xuất, nặng thì chém giết tại chỗ. Đương nhiên, cấm luật nghiêm ngặt như thế lại là do thủ tọa cấm luật Phong Liêu Phi Bạch tự mình giết ra mà có. 7 năm trước, khi Tề Vân Tông vừa rồi thành lập 72 phong, có một phong đại đệ tử vì báo thù riêng nên đã tàn sát dân thường, sau đó thủ tọa cấm luật Phong Liêu Phi Bạch đã đích thân nâng kiếm chém giết hơn 300 đệ tử, giết tuyệt mấy phong vừa lập. Nhưng qua gần 3-4 năm, có người nói thủ tọa cấm luật Phong Liêu Phi Bạch đang bế quan tu luyện, không để ý chuyện khác, lúc này bầu không khí trong tông môn mới có chút buông lỏng. Sau lại là đại đệ tử của thủ tọa cấm luật Phong Liêu Phi Bạch, đại chấp sự cấm luật Phong Mông Tiểu Nguyệt nâng kiếm chém xuống 107 thủ cấp, treo ở trước cửa mỗi một phong. Hơn nữa dưới mỗi viên thủ cấp đều có huyết thư ghi chép tội mà người đó phạm phải. Có người bảo mấy bức huyết thư đó do đại chấp sự Mông Tiểu Nguyệt dùng máu của người phạm tội làm mực viết. Từ đó về sau, trước khi đi vào các phong thì mỗi đệ tử đều sẽ nhìn thấy thủ cấp của đám người phạm tội kia. Mỗi người lẫm liệt, môn quy cấm luật đại trấn. Nhưng hôm nay cấm luật phong lại đặc biệt náo nhiệt. Cũng không thể nói là náo nhiệt, chỉ có thể nói là đặc biệt nhiều người. Người người tiến đến cấm luật phong xếp thành một con rồng dài, ít nhất có hơn ngàn người. Không vì cái gì khác, tất cả những đệ tử này đều là đến cấm luật phong để nhận tội. 5 ngày trước trong tông môn đã có lời đồn, thủ tọa cấm luật phong Liêu Phi Bạch bế quan hơn 3 năm, cuối cùng cũng có đột phá, chuẩn bị xuất quan. Nghe thấy lời ấy, đám đệ tử phạm tội thấp thỏm lo âu, vội vàng mà chạy đến cấm luật phong chủ động khai báo. Không vì cái gì khác, quy củ của cấm luật phong có ghi, người chủ động khai báo sẽ được giảm tội một bậc. Mông Tiểu Nguyệt một thân bạch y, tay cầm trường kiếm nhìn thấy tình cảnh này, tức giận đến mức hai hàng lông mày trao lại. Nàng vốn tưởng rằng sư tôn không ở thì nàng cũng có thể chống đỡ cấm luật phong. Không ngờ, chỉ mới nghe tin sư tôn xuất quan thì đã có vô số đệ tử đến đây, khai báo nhận tội. Mỗi ngày đều có mấy trăm người, hôm nay đã xếp hàng gần ngàn người. Tuy rằng đa số đều là một ít tiểu sai tiểu cấm, nhưng nàng vẫn có một chút tức giận, nghĩ tới còn có nhiều người biết cấm mà vẫn cố tình vi phạm, nghe tin sư tôn xuất quan thì lại vội vàng chạy tới nhận sai. Lúc này, Mông Tiểu Nguyệt đứng ở giữa không trung, nàng giơ kiếm lên, tỏa ra sát khí khiến cho đám đệ tử đến khai báo run cầm cập. Tiểu Nguyệt, nước quá trong ắt không có cá, những người này có thể chủ động khai báo cũng là trong lòng sợ cấm luật, cũng là khi hạng người lương thiện. Hơn nữa người không phải thánh hiền, làm sao có thể không phạm sai lầm. Những người này chỉ cần tiểu trừng đại giới là được, việc chính mà ngươi cần làm chính là tra ra đám đồ đệ đại gian đại ác ẩn giấu ở trong bọn họ, hiểu chưa? Liêu Phi Bạch một thân lam y, khí lạnh bức người không biết đã xuất hiện ở bên cạnh Mông Tiểu Nguyệt từ khi nào. Sư tôn, người đã trở về rồi. Mông Tiểu Nguyệt kinh hỉ quay đầu lại, vội vã chào hỏi. Những gì ta vừa rồi nói, người đã rõ chưa? Liêu Phi Bạch hỏi lần nữa. Đệ tử đã rõ. Biết rõ là tốt rồi, ta trở lại tông môn là có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng môn. Ngươi cứ làm việc của mình đi, nhớ phải làm việc theo môn quy cấm luật, không được hành, động theo cảm tình. Vừa dứt lời, thân hình của Liêu Phi Bạch đã biến mất. Tề Vân Phong vẫn là chủ phong của Tề Vân Tông, điểm này không có chút biến hóa. Lúc này trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại hưng phấn xoa tay, thỉnh thoảng nhìn bầu trời. 5 ngày trước hắn nhận được phù tấn của Liêu Phi Bạch, biết Liêu Phi Bạch lang bạt ngoại vực Tử Hải sắp trở về. Đây chính là võ giả đầu tiên của Hắc Long Vực, đi ngoại vực Tử Hải sau đó sống sót trở về trong 100 năm qua. Chuyện này làm sao mà Quách Kỳ Kinh không hưng phấn cho được. Chỉ là không biết Liêu Phi Bạch trở về sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ bao lớn đây. Trưởng môn, Liêu Phi Bạch xuất hiện ở bên cạnh Quách Kỳ Kinh một cách vô thanh vô tức, khiến cho sắc mặt của Quách Kỳ Kinh luân phiên kịch biến. Phi Bạch, tu vi của ngươi, đây là khai phủ cảnh nhị tam, không, hẳn là khai phủ cảnh tứ trọng. Sau một hồi kinh hỉ, trong mắt Quách Kỳ Kinh lộ ra vẻ thất lạc. Ai ra, xem ra chúng ta đã già rồi, không có chi tiến thủ. Nếu ta liều mạng đi ra ngoài lang bạt một phen, nói không chừng. Trưởng môn, ta đây không tính là cái gì, chờ ngươi nhìn thấy tên kia thì mới gọi là giật mình. Liêu Phi Bạch lạnh nhạt nói. Tên kia, chẳng lẽ ngươi tìm được Diệp Chân? Ngươi nhìn thấy Diệp Chân? Quách Kỳ Kinh cực kỳ kinh ngạc, vội vàng hỏi, nếu ngươi nhìn thấy hắn thì tại sao không mang hắn về chứ? Ta còn chưa có bản lãnh dẫn hắn trở về đâu. Liêu Phi Bạch nói. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh biến sắc mặt. Không bản lãnh. Ý của ngươi là tu vi của Diệp Chân còn cao hơn khai phủ cảnh tứ trọng ngươi. Này chuyện này không thể nào, hắn chỉ mới đi ra ngoài mới mấy năm. Cái này. Vẻ mặt của Quách Kỳ Kinh như nhìn thấy quỷ. Tu vi của hắn không cao hơn ta, hắn còn chưa tới khai phủ. Nhưng sức chiến đấu của hắn còn cao hơn ta gấp mấy lần. Kẻ thù hay bằng hữu của hắn đều là khai phủ cảnh hậu kỳ. Thậm chí là nhập đạo cảnh. Lời này khiến Quách Kỳ Kinh không khỏi lắc đầu, hình như muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Không trách hắn, ai nghe thấy cũng sẽ cảm giác như nói mơ giữa ban ngày. Này, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Ai, đi, chúng ta nhanh đi đại điện, người mau nói hết những gì mình nhìn thấy, còn có chuyện của tên tiểu tử kia nữa. Tên khốn này, có năng lực còn không chịu gửi một phong thư về, chờ xem lão phu thấy hắn không cho một trận mới lạ. Buổi nói chuyện này mất 3 đêm 2 ngày. Ngoại vực Tử Hải rộng lớn vô cùng, há chỉ nói mấy câu là có thể rõ ràng, cũng may mà võ giả có tinh lực dồi dào, nếu người bình thường thì sợ là đã sớm chịu không nổi. Nhưng dù vậy thì Liêu Phi Bạch cũng nói đến miệng khô lưỡi khô, liên tục uống nước. Trong lúc Liêu Phi Bạch nâng chung trà lên uống lần nữa, 2 hàng chân mày của nàng ta đột nhiên dương lên, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài điện, 2 đạo thần quang như thực chất bắn ra từ 2 mắt, xông thẳng lên tầng mây. Quách Kỳ Kinh cũng hoàn toàn biến sắc, thần niệm bàng bạc. Như nước nhanh chóng vọt về phía tầng mây quỷ dị ở trên bầu trời kia. Cẩn thận, nơi đó có yêu thú. Liêu Phi Bạch giơ tay làm ra thủ thế cảnh giới. Sắc mặt Quách Kỳ Kinh biến thành màu xám trắng trong nháy mắt. Đây là khí tức của yêu thú linh giai hậu kỳ. Yêu thú linh giai hậu kỳ có thể sánh ngang với vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu đuổi sát với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Một khi triển khai chiến đấu ở đây, e là toàn bộ sơn môn sẽ... Trời ạ, khi nào thì Hắc Long Vực có một con yêu thú kinh khủng như thế chứ? Không được. Phi Bạch, ngươi tọa trấn nơi này, ta dẫn dụ nó tới trong núi sâu, còn có. Trong nháy mắt, Quách Kỳ Kinh đã nghĩ tới việc giao đãi vô số hậu sự, thậm chí hắn còn muốn truyền chức trưởng môn cho Liêu Phi Bạch ngay tại chỗ. Trong thời gian ngắn thì sắc mặt của Quách Kỳ Kinh đã trở nên hôi bại cực kỳ. Liêu Phi Bạch cũng rất căng thẳng, nhưng mấy tức sau đó thì nàng lại trở nên cực kỳ mừng rỡ, cười không khép miệng. Trưởng môn, đừng nóng vội, tên kia đến rồi. Sau đó Liêu Phi Bạch giống to về phía tầng mây khói quỷ dị kia. Nhóc con, không lăn xuống đây thì coi chừng ta rút lông của ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, một sinh vật nhìn như mèo con hiền lành và vô hại nhỏ giọng kêu một tiếng. Tiếp đó nó có chút sợ hãi rơi xuống lòng bàn tay Liêu Phi Bạch. Quách Kỳ Kinh nhìn thấy thì âm thầm hoảng sợ. Đây chính là yêu thú linh giai hậu kỳ. Nhưng mới chỉ liếc mắt một thì hắn lại là khiếp sợ kinh hô. Đây không phải là con Vân Dực Hổ Vương kia sao? Nó còn có thể. Sau một hồi khiếp sợ, Quách Kỳ Kinh trực tiếp không nói gì. Hắn không trở về. Liêu Phi Bạch nghi hoặc, nàng cầm lấy thẻ ngọc mà Tiểu Miêu đưa lên, cẩn thận đọc nội dung rồi đưa cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Chỉ mới đọc thoáng qua, mà cái trán của Quách Kỳ Kinh đã chảy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không ngờ, Tề Vân Tông nhìn, như mặt trời chói chang giữa ban trưa lại chỉ cách một bước nữa là diệt tông. Một thẻ ngọc, sau khi Quách Kỳ Kinh quay lại đại điện thì đã nhìn chằm chằm hơn một canh giờ, cuối cùng, hắn mới một ngẩng đầu lên lần nữa. Phi Bạch, kế hoạch của Diệp Chân có phải quá mạo hiểm không? Còn có, hơn 30 vị vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ, lại thêm một vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng, ngươi và Diệp Chân chỉ có hai người, làm thế nào đối phó được đám người đó đây? Hay là chúng ta nhân lúc thời gian còn sung túc, lui giữ tự vệ, nói không chừng còn có cơ hội. Quách Kỳ Kinh đề ra kiến nghị của mình. Trưởng môn, 35 vị khai phủ cảnh, trung hậu kỳ vương giả đủ để san bằng toàn bộ Hắc Long vực, thành bình địa, ngươi tự vệ bằng cách nào? Chúng ta cứ làm như theo kế hoạch của Diệp Chân đi. Liêu Phi Bạch nói. Nhưng kế hoạch của Diệp Chân cũng quá mức lớn mật mạo hiểm. Quách Kỳ Kinh vẫn còn có chút do dự. Trưởng môn, ngươi chưa từng thấy Diệp Chân cho nên, ngươi sẽ không cách nào tưởng tượng được thực lực chân chính của hắn, cứ làm theo như lời của hắn đi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị. Hơn nữa, ngươi không hiểu được kế hoạch của Diệp Chân sao? Hắn mạo hiểm như vậy vì muốn nhất tuyệt hậu hoạn mà thôi. Bằng không ngươi có thể chống đỡ đợt sóng này, nếu vậy đợt thứ hai, đợt thứ ba thì sao? Còn nữa, ngươi đã quên rồi à? Chuyện mà tên Diệp Chân đó am hiểu nhất chính là làm cho người ta kinh hỉ, bất kể là bằng hữu hay là kẻ địch. Liêu Phi Bạch nói. Nghe vậy, thần sắc của Quách Kỳ Kinh dần trở nên kiên định. Được rồi, vậy ta sẽ lập tức sắp xếp theo như kế hoạch của hắn. Hoa Minh Hạo cầm đầu một đội ngũ nhỏ, dù cho có 3 vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng, cũng không dám ở ngoại vực Tử Hải đấu đá lung tung. Đàng hoàng dựa theo từng chỗ ngoặt trên hải đồ nhiễu nhiễu tiến lên, cho đến mấy ngày cuối sắp lại gần Hắc Long vực, lúc này mới dám thẳng tắp đi tới. Từ Trường Phong đảo xuất phát, sau 13 ngày cuối cùng đã đến Hắc Long vực, sau khi một nhóm 35 người bay ra khỏi vượt hải toa, đều thở phào nhẹ nhõm. Bị bức bách trong khoang thuyền liên tiếp mười mấy ngày, ngoại trừ lúc chiến đấu mới có thể đi ra ngoài đón gió, tư vị thật sự không dễ chịu. Từ giờ trở đi, đã bước lên Hắc Long vực, trên mảnh đất này, trên căn bản không có sự tồn tại uy hiếp đến chư vị ở đây. Nhưng vì bảo mật, từ giờ trở đi, nếu có võ giả dám thu phát phủ tấn, giết không tha. Dám lấy bất kỳ phương thức nào với liên lạc võ giả bên ngoài, giết không tha. Bất kỳ võ giả nào dám rời khỏi đội ngũ, giết không tha. Nếu bất kỳ võ giả ở đội ngũ nào ngoài phát hiện hành tung của chúng ta, giết không tha. Liên tiếp 5 chữ giết vang lên, làm cho toàn bộ bầu không khí của đội ngũ trở nên túc sát không ngớt. Đối diện, Hoa Minh Hạo là chủ sự được tôn sùng có khuôn mặt hung tợn dữ dằn, trong con người tràn đầy chờ mong báo thù. Từ ngay khi bước lên vùng đất này, Diệp Chân đã nhận ra nơi này là nơi nào. Nơi này hẳn là bờ biển ở phía đông Huyễn Thần Đế Quốc. Từ nơi này xuất phát, dựa vào tốc độ của vương giả khai phủ cảnh, chỉ cần thời gian 5 ngày là có thể tiến vào cương vực của Hắc Long Đế Quốc. Đối với Diệp Chân đã từng làm thống soái Đông Trinh, toàn bộ địa hình chung của Hắc Long vực, hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng Hoa Minh Hạo đã đưa ra lệnh cấm, lại không có lập tức lên đường. Sau khi phát ra một phong phủ tấn, vẫn luôn chờ đợi, mãi cho. Đến khi có một vị võ giả quanh thân bị linh quang bao trùm không thấy rõ thân hình, đến. Hiển nhiên, đây là người tiếp ứng. Xuất phát. Chỉ trò chuyện 2 câu, Hoa Minh Hạo đã vung tay lên. Hơn 30 vương giả khai phủ cảnh thuấn địa xông lên trên không, hướng về phía tây, cực tốc lao tới. Nguyên bản, dựa vào tốc độ phi hành bình thường của Diệp Chân, sẽ không theo kịp mấy vương giả khai phủ cảnh, nhưng Diệp Chân có địa lực từ trường trong bóng tối phụ trợ, đuổi theo cũng không khó. Dọc theo đường đi, Diệp Chân đều sẽ dùng thần niệm bám vào thủy linh lực khá dày đặc trên bầu trời, cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài ra. Yên lặng nhìn chằm chằm động tĩnh của 3 người đầu lĩnh. Vị tiếp ứng giả thần bí kia, Hoa Minh Hạo, Hoa quản gia 3 người này. Dọc theo đường đi, 3 người trò chuyện cực nhỏ, chỉ là khi vừa bắt đầu bay đi, có vô cùng đơn giản giao lưu vài câu. Mục tiêu bình thường sao? Tất cả bình thường. Vị trí vẫn luôn bị chúng ta giám sát. Hộ vệ nhân thủ quanh thân thì sao? Không có, cũng chỉ có 2 người mục tiêu. Làm sao không ai hộ vệ? Này không quá bình thường chứ? Hoa quản gia nghe được đáp án này có chút không rõ. Đây, người đến rồi sẽ biết, chỉ có thể nói, phi thường bình thường. Nghe được mấy câu nói này, trong lòng Diệp Chân nghi ngờ. Bên này kế hoạch báo thù của Hoa Minh Hạo đang tiến hành từng bước. Còn hắn ra lệnh cho Tiểu Miêu, không biết đến cùng có chấp hành hay không. Nhưng Diệp Chân cũng không vội vã, ngược lại hắn ngay ở trong đội ngũ, nếu có biến cố gì, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó. Hơn nữa, khoảnh khắc khi hắn bước lên Hắc Long vực, cũng đã mơ hồ cảm ứng được phương vị của Tiểu Miêu, tương tự, Tiểu Miêu cũng đã cảm ứng được hơi thở của hắn đang hăng hái chạy tới. Vì không muốn gây chuyện, không muốn bại lộ hành tung, một đám 35 vị vương giả khai phủ cảnh đều phi hành trên không khá cao, vì lẽ đó trên đường ít gặp phải võ giả Hắc Long vực. Chỉ có hai kẻ hồn hải cảnh xui xẻo đang ác đấu, trong lúc vô tình giết tới trên không, phá vỡ hành tung của mọi người, nên cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Nhưng vương giả khai phủ cảnh cũng không chịu nổi, bay liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, khí tức bất ổn không nói, còn phải duy trì sức chiến đấu nhất định. Vì lẽ đó, từ khi đổ bộ tới nay, cứ phi hành được 3 ngày 2 đêm, sẽ tìm một đỉnh núi nghỉ ngơi một đêm, để mọi người dành thời gian khôi phục. Buổi tối đầu tiên nghỉ ngơi, có rất nhiều mây mù che khuất ánh trăng và ngôi sao, một đoàn mây mù chậm rãi rơi vào vị trí của Diệp Chân, trong thời gian ngắn đã tiến vào trong lồng ngực của Diệp Chân. Chính là Tiểu Miêu, trong miệng còn ngậm một thẻ ngọc. Thần niệm quét qua, liếc mắt nhìn nội dung thẻ ngọc, Tề Vân Tông đã bắt đầu làm theo kế hoạch của Diệp Chân, 10 ngày trước đã bố trí kỹ càng tất cả. Nghỉ ngơi một đêm, bắt đầu xuất phát lần thứ hai. Về phía thời gian ngày thứ năm, chính thức đặt chân đến biên cương của Hắc Long Đế Quốc, vì trước đó, Diệp Chân đã nghe trộm được kế hoạch của bọn họ, biết bọn họ bay thẳng đến thành Kim Huyền, quận Vũ An, phía tây Hắc Thủy Quốc, cũng chính là quê nhà của Diệp Chân, còn phải đi qua một đoạn đường mới đến. Nhưng vào ngày thứ 10, một tòa thành trì khổng lồ, vô cùng khí thế lấy màu đen làm chủ chớp mắt xuất hiện trong mắt mọi người, Hoa Minh Hạo dẫn đầu, vung tay lên, toàn bộ đội ngũ dừng lại. Đây chính là Hắc Thủy Vương Thành của Hắc Thủy Đế Quốc. Nhìn xuống Hắc Thủy Vương Thành, trong mắt Hoa Minh Hạo tràn đầy điên cuồng, quanh thân sát khí phân tán. Hoa quản gia hình như hiểu rõ ý của Hoa Minh Hạo, tiến lên không người nói. Chủ thượng, trước tiên cầm thủ ác báo cửu, đã tới nơi này hả dẫn tiết hỏa, miễn đánh rắn động cỏ. Tuy rằng ngữ khí cung kính, nhưng Diệp Chân có thể nghe ra trong miệng của Hoa quản gia đang cảnh cáo. Một lúc lâu, Hoa Minh Hạo mới thu hồi ánh mắt. Chờ qua một đoạn thời gian, ta muốn diệt toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, chôn cùng Hoa gia ta. Chủ thượng yên tâm, diệt Hắc Thủy Vương Thành này, chỉ như trở bàn tay. Hoa quản gia thấp giọng đáp. Lần thứ hai xuất phát, đoàn người càng thêm cẩn thận, lão thất kia và lão ngũ bay phía sau đội ngũ, đang nhìn chòng chọc. Diệp Chân dám khẳng định, nếu trên người của người nào bay ra một đạo phù quang, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự chém giết. Một đám võ giả không cho phép thả ra bất kỳ phù tấn nào, nhưng người dẫn đường bí ẩn kia, tần suất nhận được phù tấn càng lúc càng nhanh, hiển nhiên đang không ngừng liên lạc. Ngày thứ 12 bước lên Hắc Long vực, cả đám rất nhanh đã lướt qua một ngọn núi to rất bình thường. Khi bay qua, khóe mắt Diệp Chân xoay mình nóng lên, một cảm xúc không tên từ trái tim bay lên. Phiêu bạt nhiều năm như vậy, rốt cục cũng về nhà. Trước mắt ngọn núi bình thường này, tên là Thanh Ngưu Sơn. Qua Thanh Ngưu Sơn, chính là Vũ An quận. Diệp Chân nhớ rất rõ ràng, năm đó khoản tài phú đầu tiên của hắn, chữ vật giới chỉ đầu tiên, chính là lên Thanh Ngưu Sơn chém giết sơn tặc Quá Sơn Phong mà thu được. Đoàn người tiến vào Vũ An quận, nhưng không có tiến thẳng đến Kim Huyền Thành quê nhà của Diệp Chân, ngược lại bay thẳng đến Tú Chi Sơn cách Kim Huyền Thành hơn 300 dặm. Giây lát sau, Hoa Minh Hạo vung tay lên, một đám võ giả đã lơ lửng ở trên bầu trời Tú Chi Sơn, theo người thần bí kia dẫn đường chỉ. Xa xa nhìn về phía một thung lũng trong Tú Chi Sơn. Tuy đầu mùa xuân, trong thung lũng cũng tràn đầy xanh biếc, vừa bay dọc hạ xuống, tụ hợp vào trong một tòa bích thủy hồ trong thung lũng, được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sương mù trong thung lũng kiêu kiêu bay lên, quả thực như tiên cảnh. Bên hồ, có mấy gian nhà gỗ đơn sơ, một trung niên võ giả hơi phúc hậu đang ngồi bên hồ thản nhiên thả câu, một phụ nhân khác phong vận dư âm, ngay ở bên bờ nhóm lửa luộc cá, thư thả đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hai người này, không phải ai khác, nhìn tướng mạo, giống như đúc phụ mẫu của Diệp Chân xa cách lâu nay, dù cho trước đó biết rõ hai người này là giả, liếc nhìn dáng dấp hai người này, Diệp Chân đột nhiên một trận mê tít mắt. Đến nơi, Hoa quản gia và Hoa Minh Hạo không vội động thủ, mà chỉ vào trong thung lũng, hỏi thăm kẻ thần bí dẫn đường về đôi vợ chồng kia. Trong thung lũng này, ngoại trừ hai người này, xác thực không có bất kỳ một người ngoài. Thế nhưng, theo tình báo, vì quan hệ của Diệp Chân, địa vị phụ mẫu của hắn ở trong Hắc Long Đế Quốc cũng có lắm thị phi. Không chỉ có trưởng môn Tề Vân Tông hàng năm đến thăm, mỗi năm Hắc Thủy Đế Quốc đều phái thái tử đến đây bái kiến. Bây giờ chính là một trong những tồn tại tôn quý nhất Hắc Thủy Đế Quốc. Có thể hiện tại, không chỉ bên người không có người hầu hạ, cơm nước đều muốn tự thân làm, quanh thân vẫn không có bất kỳ ai bảo vệ. Này quá không phù hợp theo lẽ thường chứ. Người sẽ không lầm chứ. Hoa quản gia nhìn về phía người thần bí dẫn đường kia. Người thần bí dẫn đường nở nụ cười khổ. Chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng lầm đây? Ngươi xem, đây là linh tượng của hai người bọn họ. Cho tới nay, hai người vẫn sống một mình, chủ yếu là có quan hệ đến tính cách của Diệp Thiên Thành và Mễ Giang Tuyết. Hình như hai người này không thích quyền thế, trong ngày thường có ít thời gian, cũng là du sơn ngoạn thủy, như thần tiên quyến lữ. 7 năm trước, Diệp gia mua lại Tú Chi Sơn Tú Xuân Cốc này, từ sau khi mua lại, Hàng năm vào xuân thu, vợ chồng này đều muốn ở lại Tú Xuân Cốc 1-2 tháng. Hơn nữa, mỗi lần tới đều không mang theo bất kỳ người nào. Tính ra, lần này hai người này ở Tú Xuân Cốc đã gần 7-8 ngày. Lúc trước có người bảo vệ, sau khi Đông Trinh đại chiến, Tề Vân Tông đúng là có phái cao thủ ngày đêm canh giữ ở bên người hai người này. Nhưng trong vòng 3-4 năm, theo tu vi của Diệp Thiên Thành bước vào hồn hải cảnh, hơn nữa Tề Vân Tông như mặt trời ban trưa, không ai dám trêu chọc, cũng không có người bảo vệ trong bóng tối, mấy năm qua vẫn như vậy. Người thần bí kia dẫn đường nói. Thì ra như vậy. Hoa quản gia trầm ngâm một chút, xoay mình quát khẽ. Nếu là chính chủ, Hoa Thất, Hoa Ngũ, động thủ, bắt giữ. Hoa Ngũ và Hoa Thất, chính là Lão Ngũ và Lão Thất trong miệng Hoa quản gia. Hai đạo lưu quang lập tức từ bầu trời lao xuống hướng về phía Tú Xuân Cốc. Tu vi của Diệp Thiên Thành là hồn hải cảnh nhất trọng, tu vi của Mễ Giang Tuyết chỉ là hóa linh cảnh tứ trọng. Hai người chỉ phát hiện giữa bầu trời có động tĩnh, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, không có chút huyền niệm nào đã bị bắt giữ. Dù cho Diệp Chân biết rõ này hai người này là tử sĩ thích hợp nhất do Tề Vân Tông tìm, biết dùng dung thuật giả trang, nhìn thấy hai người bị tóm, trong đầu Diệp Chân vẫn không khỏi run lên. Chủ thượng, Hoa quản gia, đã bắt giữ. Thời khắc hai người này phục mệnh, ánh mắt của Hoa Minh Hạo nhìn phụ mẫu của Diệp Chân tràn đầy sát khí, Hoa quản gia vẫn nhẹ giọng hạ lệnh. Hoa Ngũ, bắt đầu từ bây giờ, do ngươi tự mình trông giữ Diệp Thiên Thành và Mễ Giang Tuyết, không chỉ không thể để cho bọn họ chạy trốn, càng phải tuyệt đối bảo đảm bọn họ khỏe mạnh sống sót, không có mệnh của ta lệnh, bất kỳ người nào cũng không được tiếp xúc hai người này. Bằng không, bắt ngươi tra hỏi. Phải. Hoa Ngũ ôm quyền đáp lời. Hoa quản gia, nếu phụ mẫu của Diệp Chân đã bắt giữ, vậy Kim Huyền Thành này sẽ phái mấy người đi qua, tàn sát Kim Huyền Thành này, không, phải là tàn sát toàn bộ Vũ An quận. Hoa Minh Hạo một mặt độc ác ra lệnh trước mặt mọi người. Nghe vậy, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, thần kinh căng thẳng nhìn về phía chủ sự chân chính Hoa quản gia, thầm hô không ổn. Nói thực, tu vi của Diệp Chân đến ngày hôm nay tình trạng này, cũng đã quen nhìn sinh tử, nhưng vẫn như cũ không cách nào thản nhiên nhìn hơn, triệu sinh mệnh đang sống vì hắn mà chết. Huống chi, còn là hương thân phụ lão nhà hắn. Ban đầu, Diệp Chân định ra kế hoạch này, đã cân nhắc đến điểm này. Một khi đám người này đắc thủ, hoặc vì che giấu tai mắt người đời, hoặc vì muốn hà giận các loại, rất có thể sẽ tiện tay tàn sát những hương thân phụ lão vô tội xung quanh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì lẽ đó lúc đưa ra kế hoạch, Diệp Chân đã cố ý cân nhắc qua vấn đề này, ngay trong kế hoạch cố ý sắp xếp tử sĩ giả trang vợ chồng Diệp Thiên Thành, nhất định phải rời xa Kim Huyền Thành, tốt nhất là ở nơi người thưa thớt. Lúc trước Diệp Chân còn lo lắng yêu cầu này khá khó xử lý. Không ngờ hôm nay vừa nhìn thấy, dĩ nhiên Tề Vân Tông sắp xếp thiên y vô phùng. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ rất lớn với nếp sống của vợ chồng Diệp Thiên Thành. Diệp Chân tưởng rằng kế hoạch thành công không sao rồi, nhưng không ngờ lại Hoa Trung Kiếm Tiên Hoa Minh Hạo đang muốn báo thù, lúc này sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Hơn nữa là đưa ra trước mặt mọi người. Dù sao ở bề ngoài, Hoa Minh Hạo chính là chủ nhân Hoa quản gia. Đương nhiên, đi theo vương giả khai phủ cảnh đều không ngu ngốc, nếu đến hiện tại lại không nhìn ra Hoa Minh Hạo và Hoa quản gia có vấn đề vậy thì thật sự sống uổng phí. Nghe Hoa Minh Hạo trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này, một đôi mí mắt của Hoa quản gia lập tức đã gục xuống, buông xuống trong con ngươi, tràn đầy tức giận. Trong lòng của Diệp Chân tràn đầy nghi ngờ. Nếu Hoa quản gia thật sự làm theo yêu cầu của Hoa Minh Hạo, hắn thật sự không cách nào trơ mắt nhìn triệu phụ lão hương thân bị tàn sát. Diệp Chân nhất định sẽ xen vào. Một khi đưa tay ra quản việc này, kế hoạch của Diệp Chân sẽ gặp sự cố. Nhưng việc đã đến nước này, Diệp Chân cũng không có cách nào thay đổi, trong lòng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lỗ tai, khổng lồ hăng hái co rúm mấy lần, lần thứ hai Hoa quản gia nở nụ cười, chắp tay hướng về phía Hoa Minh Hạo. Chủ thượng, hiện tại cũng không phải thời cơ tàn sát mấy bình dân. Nơi này chỉ ít cách Tề Vân Tông một ngày lộ trình. Một khi nơi này bị tàn sát, Tề Vân Tông nhất định sẽ có chuẩn bị. Đương nhiên, có chuẩn bị chúng ta cũng không sợ, nhưng để trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh chạy trốn thì không tốt. Chủ thượng, chờ chúng ta bắt giữ được Quách Kỳ Kinh, bắt được thủ ác báo thù huyết hận cho lão chủ nhân. Đến lúc đó, chủ thượng ngươi muốn tàn sát toàn bộ Hắc Long đế quốc, lão nô cũng sẽ bồi tiếp người. Trên mặt đang cười, nhưng trong mắt Hoa quản gia đầy vẻ giễu cợt. Nhìn vào trong mắt Hoa Minh Hạo, là đang cảnh cáo. Run lên nửa ngày, sắc mặt Hoa Minh Hạo mới khá khó xử, gật đầu. Cũng được, tàn sát mấy tiện dân, cũng không cần vội như vậy. Nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ không thôi. Muốn tàn sát toàn bộ mấy trăm tỷ bình dân bách tính của Hắc Long đế quốc, đây là đang xem những sinh linh này như heo chó. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, chờ sau khi kế hoạch triệt để thành công, Hoa quản gia này tuyệt đối không thể giữ lại. Dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất bay về Tề Vân Tông. Hoa quản gia vung tay lên, người dẫn đường thần bí kia lập tức mang theo mọi người bay về hướng đông nam. Một nhóm 35 người một đường bay nhanh, mãi đến tận nửa đêm mới đến trước sơn môn của Tề Vân, tông mấy dặm liên miên không dứt. Trong thời gian một đường đi tới, hai tay của Hoa Ngũ nâng vợ chồng Diệp Thiên Thành hôn mê bất tỉnh, vì đề phòng tính mạng bọn họ có quan ngại, thời gian phi hành, thậm chí không tiếc thôi thúc linh lực bảo vệ bọn họ tránh đi cương phong quấy rối. Nhìn Hoa Ngũ kia che chở vợ chồng Diệp Thiên Thành như vậy, Diệp Chân đã biết, hắn tính toán chuẩn không sai. Một nhóm gia hỏa đến trả thù, nhưng hắn lại bảo vệ cha mẹ kẻ thù như bảo vật. Lại không nhìn ra bọn họ đang làm gì, Diệp Chân thật sống uổng phí. Chư vị, đây chính là mục tiêu chuyến này của chúng ta, Tề Vân Tông, chờ sau khi bắt giữ được trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh. Toàn bộ đế quốc trong Hắc Long, 3 ngày không phong đao. Chư vị có thể cướp được bao nhiêu, cướp được cái gì, chỉ cần có thể mang đi, sẽ thuộc về chư vị. Hoa quản gia dùng ngữ khí cực kỳ hờ hững, truyền đạt một mệnh lệnh cực kỳ tàn khốc máu tanh để Diệp Chân thất kinh tâm không ngớt. Nếu như hắn không trở lại, Hắc Long đế quốc này, sợ rằng thật sự sẽ bị tiêu diệt. Thật chứ? Trong mắt đông đảo vương giả khai phủ cảnh đồng thời dần hiện ra vẻ tham lam, chợt có một chút thương hại tình, cũng trong thời gian ngắn đã bị ham muốn thay thế. Bởi vì thời điểm này Hắc Long vực cực kỳ cằn cỗi, không thích hợp cho võ giả tu luyện lâu dài, nhưng 100.000 năm tích lũy xuống, dù sao vẫn có chút có giá trị, ngược lại linh tinh sẽ không quá ít. Trước đây không có người đến vì nơi này quá xa, trả giá và thu vào kém xa, nhưng hiện tại đến rồi, lại tay không mà về, vậy thì quá có lỗi với bản thân. Lời của lão phu, chưa từng nói đùa. Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là các ngươi phải bao quanh vây nhốt chủ phong Tề Vân Tông, nhớ kỹ linh tượng của người này, ngoại trừ người này, bất kỳ người nào dám chạy trốn, giết hết không tha. Hoa quản gia đưa ra chuyển một vòng quanh linh tượng trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh. Rõ, mọi người dồn dập chắp tay, đồng thời hoa quản gia giương tay một cái, nhưng khoảnh khắc hắn vung xuống, trong Tề Vân Tông, hai đạo khí tức cường hãn phóng lên trời. Ha ha, có khách từ phương xa tới, nhưng lão phu không có tiếp đón từ xa. Quách Kỳ Kinh sang sảng cười lên vang dội. Cùng một giây, trong từng phong trong Tề Vân Tông bay lên từng làn ánh sáng màu xanh, đặc biệt hộ tông đại trận của Tề Vân Tông đã triệt để mở ra. Hả? Sắc mặt hoa quản gia bất ngờ thay đổi, nhìn về phía người dẫn đường thần bí kia. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta, đây không thể nào. Ha ha, nhiều sói ác như vậy xông vào địa bàn của lão phu nhiều ngày như vậy, nếu lão phu lại không có phát hiện, chẳng khác nào kinh doanh không công. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Quách Kỳ Kinh nhìn đội hình trước mắt vẫn khiếp sợ không thôi, cũng may có Diệp Chân nhắc nhở, bằng không, làm sao bị người diệt cũng không biết. Người dẫn đường thần bí vô tội lắc lắc đầu, nhưng trong mắt hoa quản gia hung quang bùng lên. Nếu Tề trưởng môn đã xuất hiện, vậy thì muốn xin Tề trưởng môn uống một chén trà nóng. Các ngươi tản ra để ngừa hắn đào tẩu. Làm thủ hiệu khẽ quát một tiếng, hoa quản gia hướng về phía Hoa Thất quát lên. Lão Thất, đi, xin Tề trưởng môn đi theo chúng ta một chuyến. Phải. Vừa chắp tay, Hoa Thất kia như một tia chớp bình thường nhằm về phía Quách Kỳ Kinh. Nhìn dáng dấp kia, hình như căn bản không để Quách Kỳ Kinh trong mắt. Ngẫm lại, tu vi chân chính của Hoa Thất là khai phủ cảnh bát trọng. Làm sao sẽ đặt một võ giả là một khai phủ cảnh nhất trọng và khai phủ cảnh tứ trọng sơ kỳ trong mắt. Muốn chết. Liêu Phi Bạch đứng bên cạnh Quách Kỳ Kinh, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ, ánh kiếm màu xanh lam trước người lạnh lẽo âm trầm đột nhiên xông lên, Huyền Băng Tiên Kiếm tỏa ra trong trời đêm. Đồng thời trong phạm vi trăm dặm, xung quanh Huyền Băng Tiên Kiếm đã biến thành một thế giới băng tuyết, lập tức rơi xuống băng xương khắp núi Tề Vân xanh như ngọc. Huyền Băng Tiên Kiếm vừa rồi bay lên, sắc mặt Hoa Thất đã kịch biến không ngớt. Nhưng trước đó, hắn căn bản không để Liêu Phi Bạch trong mắt, thế đi cực nhanh, lúc này chỉ có thể thôi thúc linh khí thẳng thốt kháng cự. Nhưng không chờ ánh sáng linh khí của hắn tỏa ra quá chói, ánh sáng quanh thân Hoa Thất đã cấp tốc ảm đạm tiêu tan ra. Trong con ngươi mọi người ở đây, Hoa Thất trực tiếp bị một chiêu của Huyền Băng Tiên Kiếm của Liêu Phi Bạch chém thành hai đoạn, tu vi của hắn đến trình độ này nên phần eo bị một chiêu kiếm lưỡng đoạn, cũng không bị chết. Nhưng hai đoạn thân thể từ trời cao nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành vô số vụn băng nhỏ hồng đen xanh. Cái chết này không thể chết lại lần nữa. Liêu Phi Bạch dùng một chiêu dễ như ăn bánh diệt địch, trực tiếp để vương giả khai phủ cảnh ở đây hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả hoa quản gia cũng chứng kiến đến choáng váng. Hoa Minh Hạo một lòng báo thù nhưng trực tiếp tận mắt thấy lại sững sờ. Nhưng âm thanh vang nhất chính là 100 vạn đệ tử có rút nhanh trong đại trận hộ sơn. Sau khi hút vào hơi lạnh, rất nhiều người nhìn Huyền Băng Tiên Kiếm của Liêu Phi Bạch, con mắt đều sáng lên. Nhưng tình cảnh này, Diệp Chân không có chút bất ngờ. Một năm trước, trên Âm Dương Đảo, Liêu Phi Bạch dựa vào Huyền Băng Tiên Kiếm và tu vi khai phủ cảnh tam trọng đã có thể một chiêu chém giết một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ. Huống chi hiện tại là một năm sau, không nói tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh tứ trọng, thôi thúc lên huyền băng tiên kiếm, càng là tùy ý sử dụng, hiển nhiên ôn dưỡng càng lợi hại. Chớ nói chi Hoa Thất lại bất cẩn khinh địch. Liêu Phi Bạch, ngươi chính là sư tỷ Liêu Phi Bạch kia của Diệp Chân, ngươi trở về lúc nào? Hoa quản gia phản ứng lại có chút giật mình. Hừ, ngươi quản ta lúc nào trở về, dám phạm vào Hắc Long đế quốc chúng ta, sao không hỏi trước một chút kiếm trong lòng bàn tay ta có đáp ứng hay không? Liêu Phi Bạch quát lên. Hoa quản gia xoa tay một trận, hắn cũng không ngờ, cuộc đời luôn đầy những bất ngờ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện biến số như Liêu Phi Bạch. Hừ, có chút bản lĩnh, nhưng người mạnh hơn, cũng chỉ một người mà thôi. Dưới tình huống hơn 10 người vây công, vậy thì như thế nào? Hoa quản gia cười lạnh nói. Vậy thì thử xem. Ánh sáng của huyền băng tiên kiếm của Liêu Phi Bạch tỏa sáng trong trời đêm, chiếu rọi hơn sắc mặt của 30 vị vương giả khai phủ khác nhau. Còn sợ ngươi không được. Dư huynh là khai phủ cảnh thất trọng, còn có 5 vị khai phủ cảnh lục trọng, các ngươi 6 người. Lời của Hoa quản gia còn chưa dứt, sau khi hắn phát hiện mấy vị cao thủ bị điểm tên có hơi lùi, rất nhiều người đang có tâm lý sợ chiến. Hiển nhiên, bọn họ bị uy phong một chiêu kiếm vừa rồi của Liêu Phi Bạch dọa sợ. Dừng một chút, khí thế khai phủ cảnh bát trọng của Hoa quản gia bão táp bay lên. Do lão phu chủ chiến, 6 vị các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ đồng thời đối phó nữ tử này với ta, những người khác. Ngừng nói, Hoa quản gia chỉ về Quách Kỳ Kinh. Những người khác, sau khi bắt giữ lão thất phu này, tàn sát Tề Vân Tông, chó gà không tha. Giết, sau trận chiến này, 3 ngày không được ngừng đao kiếm. Theo một tiếng quát lớn của Hoa quản gia trước tiên nhằm về phía Liêu Phi Bạch, đồng thời sau đầu bay ra một đại ấn. Vô biên linh quang lập lòe nắp hướng về phía Liêu Phi Bạch. Cùng một giây, 6 vị khai phủ cảnh bị Hoa quản gia điểm tên, đồng thời mỗi bên ra tay, nhằm phía Liêu Phi Bạch. Cùng lúc đó, 23 vương giả khai phủ cảnh tứ, ngũ trọng khác, vừa nghe đến câu nói 3 ngày không phong đao, con ngươi đều có chút đỏ lên, quanh thân linh quang bùng lên chớp mắt, đã thành hình quạt nhằm phía Quách Kỳ Kinh. Cùng lúc đó, trong hộ sơn đại trận của Tề Vân Tông, cũng bị quấy rối một ít. Tránh ra, nhiều người vây công sư tôn như vậy. Ta muốn đi giúp sư tôn. Trong hộ sơn đại trận của Tề Vân Tông, trường kiếm treo ngược của Mông Tiểu Nguyệt phát ra kiếm khí trùng thiên, lại bị mấy vị phong trưởng lão gắt gao ngăn cản, chỉ là mỗi người đều mang vẻ mặt sầu khổ. Tiểu Nguyệt, trưởng môn sớm nói qua đã có sắp xếp. Sắp xếp gì, sư tôn và trưởng môn bọn họ đều sắp bị vây diệt, còn... Không chờ Mông Tiểu Nguyệt nói xong, gần 100 vạn đệ tử Tề Vân Tông ngước nhìn phong thái của Liêu Phi Bạch, đột nhiên đồng thời kinh ngạc thốt lên. Nhìn, ngọn lửa kia, mau nhìn, ngọn lửa kia. Giữa bầu trời, một đoàn tử diễm bình thường như lưu tinh từ trong hư không bắn nhanh ra như điện, đang nhằm phía Quách Kỳ Kinh, trực tiếp oanh trọng thương một vương, giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Tử diễm tinh quang nổ tung, trong hư không, phấn màu xám trắng bắn đầy trời rơi xuống. Cho cốt, chỉ một đòn đã thiêu thành cho. Thời khắc một vị trong đám trưởng lão phong kinh ngạc thốt lên, Mông Tiểu Nguyệt lập tức bình tĩnh lại, con mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, Mông Tiểu Nguyệt lại như hài tử bình thường kinh ngạc thốt lên lên. Diệp đại ca, là Diệp đại ca trở về. Sắc mặt tất cả trưởng lão phong cùng nhau biến đổi, dán mắt vào phương hướng Mông Tiểu Nguyệt đang nhìn, nơi đó, có một bóng người đang từ trong hư không bước chậm ra. Người kia không phải người khác, chính là Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân, cầm trong tay hạ phẩm hồn khí từ Diễm Kim Đăng, một bước bước ra, bấm tay khẽ gảy hướng về một phía, sẽ có một đóa tử tinh diễm quang nhanh như tia chớp bay ra. Trong phút chốc sẽ bao phủ một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Mặc kệ tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng kia dãy giụa như thế nào, liều mạng điên cuồng làm sao, ném ra toàn bộ bảo mệnh bảo bối tích góp mấy trăm năm. Thế nhưng cũng không ngăn nổi tử tinh diễm quang đốt cháy hừng hực. Tử diễm kim đăng trong tay Diệp Chân, đã không phải tử diễm kim đăng trong tay Trừ Ương, đã được sửa chữa, Diệp Chân đã lấp vào toàn bộ mấy vạn viên vạn năm hỏa ngọc, còn có hơn 100 cân địa tâm hỏa cao mà địa tâm hỏa soái để lại cho hắn. Không chỉ có triệt để sử được tử diễm kim đăng, còn tăng cấp bậc của hỏa diễm trong tử diễm kim đăng, từ thiên giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai thượng phẩm, thiếu một chút, chính là linh diễm. Phải biết, địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm hỏa diễm mà thôi, nhưng nhờ có tử diễm kim đăng tăng lên, uy lực so với trước đâu chỉ tăng lên mấy lần. Nếu không phải vì thủ pháp luyện chế, dựa vào ngọn lửa này và vật liệu, đừng nói là trung phẩm hồn khí, ngay cả thượng phẩm hồn khí cũng có thể. Nguyên bản, Diệp Chân dựa vào tu vi chú mạch cảnh thất trọng, thôi thúc tử diễm kim đăng này khá mất công sức. Nhưng Diệp Chân dùng địa mạch thiên hỏa thôi thúc tử diễm kim đăng đã giảm bớt tiêu hao, bằng không, Diệp Chân làm sao có thể ung dung thôi thúc tử diễm kim đăng như vậy. Trong hư không, Diệp Chân bộ đạp hư không, ngón trỏ gảy liên tục, mỗi một lần bấm tay khẽ gảy, thì có một đóa tử diễm tinh quang bay ra, lập tức thì có một vương giả khai phủ cảnh tứ, ngũ trọng hóa thành tro bụi. Bóng dáng ngón tay của Diệp Chân như huyễn, diễm quang bay lượn, không ngừng có vương giả khai phủ cảnh hóa thành tro bụi. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết giữa bầu trời không dứt bên tai. Diệp Chân, Diệp Chân dĩ nhiên trở về. Liêu Phi Bạch nhìn về phía Hoa quản gia quay đầu lại, một mặt kinh hãi gần chết. Uy danh của Diệp Chân, hắn lại quá là rõ ràng, vốn dĩ việc này muốn tránh Diệp Chân làm, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên sẽ trở về. Theo tình báo, Diệp Chân không phải còn ở Thiên Dực đảo tiềm tu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng lúc này, cũng không phải thời điểm cân nhắc vấn đề này. Hoa quản gia không phải người ngu, rất rõ ràng một khi Diệp Chân trở về, ngày hôm nay muốn bắt giữ Quách Kỳ Kinh, tuyệt đối là chuyện không thể. Thoáng chốc, trong đầu Hoa quản gia hiện ra trăm nghìn ý nghĩ. Làm người chủ sự chuyện lần này, Hoa quản gia vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của nó. Lần hành động này nếu thất bại, như vậy sau này muốn tìm cơ hội, cũng quá khó khăn. Nhìn dáng vẻ của Diệp Chân rất bình tĩnh. Hoa quản gia cảm thấy, Diệp Chân là đúng dịp trở về, cũng không có phát hiện bọn họ đã bắt giữ cha mẹ của hắn. Lúc này, Hoa quản gia vui mừng có thể tưởng tượng được, may mà nhóm bọn họ cực kỳ cẩn thận, nếu như theo Hoa Minh Hạo nói tàn sát Vũ An quận, e rằng không chờ bọn họ giết tới Tề Vân Tông, mấy người Diệp Chân đã đuổi giết tới. Như vậy nếu Diệp Chân không biết cha mẹ hắn đang trong tay lão, vậy thì rất dễ hành sự. Theo bản năng, Hoa quản gia quay đầu lại nhìn về phía Hoa Ngũ bắt cha mẹ của Diệp Chân, lập tức đã có chủ ý, không được, Diệp Chân trở về, trốn, chạy mau. Hoa quản gia điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng trong âm thầm, dùng thần hồn truyền âm cho Hoa Ngũ một câu. Nhân dịp loạn đào tẩu, nhất định phải thành công mang cha mẹ của tặc tử Diệp Chân này về trên đảo, làm cho kế hoạch của đại nhân có thể thực thi. Vốn dĩ Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, một đạo tử diễm tinh quang giết chết một người đã để đám vương giả khai phủ, cảnh này vì linh tinh, mà đến sợ hãi vạn phần. Theo một tiếng hống của Hoa quản gia, hơn 20 người may mắn còn sống sót, lập tức đã tan tác như chim muông. Kết bạn trốn về phía bốn phương tám hướng, bao gồm Hoa Ngũ. Cùng một giây, Hoa quản gia nhìn Huyền Băng Tiên Kiếm đang phủ đầu bổ tới, xuất ra đại ấn rồi lại đón nhận, đồng thời trực tiếp xoay người trốn mất dép. Sáu vương giả khai phủ cảnh theo hắn tiến công, mỗi người phiền muộn muốn thổ huyết. Đây là như thế nào, vừa còn kêu gào muốn gà chó không tha, bây, giờ lại bị giết đến tè ra quần. Càng kỳ lạ chính là, đè giết cho bọn họ tè ra quần chỉ là một vương giả khai phủ, cảnh tứ trọng và một võ giả chú mạch cảnh thất trọng mà thôi. Nhưng, đồng bọn trước đó trực tiếp bị thiêu thành tro cốt, đã tận mắt nhìn thấy. Sau khi mỗi người run lên đã xoay người bỏ chạy. Nhưng vấn đề là, trốn là chuyện của bọn họ, thả bọn họ đào tẩu hay không lại là chuyện của Diệp Chân. Liếc mắt nhìn Hoa Ngũ vội chạy trốn lẫn trong đám người, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trên trán hiện lên ánh chớp của Lôi Quang Châu. Mấy chục đạo ánh chớp lớn bằng vại nước đột nhiên đánh về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, thì có bốn vương giả khai phủ cảnh tu vi chỉ có tứ trọng. Trực tiếp bị lôi xả oanh đánh tan hộ thể linh giáp, trực tiếp bị oanh thành tro bụi, trong đó bao gồm Đào Dịch Diệp Chân cứu trên đường. Những người khác không bị oanh thành than cốc, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người cả người bốc khói, quanh thân điện xà run rẩy, thời khắc linh lực hỗn loạn, từng tên kêu thảm thiết từ giữa bầu trời. Vương giả khai phủ cảnh thất trọng kia vừa xoay người muốn trốn cũng gặp một đòn như thế, còn không chờ hắn phản ứng lại, một tử diễm tinh quang đã bao vây lấy hắn, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Răng rắc, Hoa quản gia gắng gượng đón đỡ Huyền Băng Tiên Kiếm, sau khi liên tiếp chịu đựng 36 lần đánh chém của Huyền Băng Tiên Kiếm, cũng không còn cách nào chịu đựng được uy lực kia, giống như viên băng bình thường lập tức rạn nứt. Chớp mắt thượng phẩm linh khí bị phá nát, tư duy của Hoa quản gia rung bần bật, trong miệng máu tươi phun dài. Lão tặc, muốn chạy sao? Liêu Phi Bạch nhanh chóng truy đuổi bay lên, một Huyền Băng Tiên Kiếm nổ ra. Khả năng vì khoảng cách quá xa, một chiêu Huyền Băng Tiên Kiếm này của Liêu Phi Bạch chỉ nhẹ nhàng làm thương Hoa quản gia một chút. Nhưng lúc này, thời khắc thần hồn của Hoa quản gia gặp phải phản phệ, không có sức chống cự, quanh thân bị Huyền Băng sát khí trong Huyền Băng Tiên Kiếm xâm nhập, hơn một nửa thân thể đã không còn chi giác, trong nháy mắt này, cả người đã biến thành băng cứng. Sắc mặt Hoa quản gia thảm biến, trước đó từng chứng kiến kết cục của Hoa Thất, lúc này lại không có cách toàn lực thôi thúc linh lực chống lại, hắn biết rõ kết cục của hắn là cái gì. Nhưng Hoa quản gia cũng là kẻ hung hãn, cắn răng một, chớp mắt thần hồn đã ổn định lại, đầu óc xoay tròn một trận, trực tiếp mang theo tiên thiên thần hồn phá tan sọ não, cuốn lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn, hướng về tầng trời thấp bỏ chạy. Cảm thấy Hoa quản gia trốn không xa, vì truy sát những người khác, Liêu Phi Bạch quát một tiếng, đã truy sát vương giả khai phủ cảnh khác. Điều này làm cho Hoa quản gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vã đánh ra mấy đạo linh phù, linh quang bao vây hắn, nhanh chóng bỏ chạy. Bỏ chạy, nhìn Hoa Ngũ đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hoa Ngũ đào tẩu, nhiệm vụ cũng xem như thành công, Nếu hắn có thể thành công quay về, dựa vào thủ đoạn của đại nhân, một lần nữa tìm cho hắn một bộ thân thể mới căn bản không thành vấn đề. Mấy tức sau đó, tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau gần đó dần dần giảm xuống. Cho đến khi tổng cộng 35 tên võ giả ngã xuống tại chỗ 29, Hoa Minh Hạo dẫn người đến đây báo thù và người dẫn đường thần bí kia đều bị Diệp Chân dùng kinh hồn thiên lôi oanh kích, trực tiếp bắt giữ. Ngoài ra, có 4 người khác chạy trốn. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có tính toán, nhưng sau khi hỗn loạn bắt đầu, ai cũng không có chú ý tới Diệp Chân đã vô thanh vô tức biến mất. Tiên thiên thần hồn của Hoa quản gia đang chạy trốn, tính cả Hoa Ngũ, có 3 người khác chạy trốn. Nhưng Hoa quản gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hoa Ngũ và 2 gã vương giả khai phủ cảnh khác chạy trốn là Diệp Chân, hết sức để cho chạy, chính là để cho chạy ngay trước mặt Hoa quản gia. Nhân dịp loạn cào, đào tẩu, 4 người rất bình thường, nhưng dưới hỗn loạn, chỉ có đào tẩu một mình Hoa Ngũ, sẽ rất dễ thấy. Nhưng tình cảnh của mấy người này đào tẩu, cũng chỉ để Hoa quản gia nhìn mà thôi. Khi Hoa quản gia trốn xa, hổ trảo từ trong mây khói đập xuống, Hoa Ngũ đang bay nhanh về phía xa chưa kịp phản ứng lại, đầu đã bị đập thành thịt vụn, thậm chí ngay cả tiên thiên thần hồn cũng không kịp chạy ra, đã bị đánh giết. Tình cảnh này để 2 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng thuận thế đào tẩu, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Nhưng còn không chờ bọn họ phản ứng lại, tiếng hổ gầm của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã vang lên, 2 vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng trực tiếp bị đập thành viên thịt. Thân thể tuy chết, nhưng tiên thiên thần hồn của cả 2 trốn thoát. Tiên thiên thần hồn chạy ra, khiến cho 2 người có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, dù sao một mình yêu thú không có cách nào đối phó tiên thiên thần hồn của bọn họ. Ầm ầm, tiếng sấm gió xe gió từ đằng xa vang lên khiến sắc mặt tiên thiên thần hồn của 2 người đại biến. Thiên ưng phá phong dực từ trong hư không hạ xuống, đầu ngón tay của Diệp Chân lóe lên ánh sáng, đã phong cấm tiên thiên thần hồn của 2 người này. Sau đó, Diệp Chân dùng thần niệm bám vào lên thủy linh lực tản ra, xác nhận trong chu vi trăm dặm không người, đồng thời thần niệm của Diệp Chân hơi động, chỉ cho Tiểu Miêu phương hướng tiên thiên thần hồn của Hoa quản gia đào tẩu. Đi, ở ngoài trăm dặm xa, theo dõi hướng đi của hắn là được rồi, không nên bị phát hiện. Nói xong, thiên ưng phá phong dực sau lưng Diệp Chân rung lên tạo ra tiếng xé gió thê thảm. Diệp Chân đã mang theo 2 tử sĩ giả trang cha mẹ hắn, bắn về phía phương hướng Tề Vân Tông. Kế hoạch đã thuận lợi triển khai. Trên ngoại vực Tử Hải, tinh đảo giấu ở trong mây mù quanh năm, nhị lâu khôi Vạn Tinh lâu Hoàng Đàn, tam lâu khôi Âu Đột, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch đang phóng tầm mắt tới phương xa. Lão Tam, kế hoạch khai triển đã lâu như vậy, ngươi nói kế hoạch của ngươi có thể thành công không? Diêm Vô Địch hỏi. Vì sao gọi là Lão Tam? Nguyên nhân rất đơn giản, đây là quy củ truyền xuống các đời của Vạn Tinh lâu. Mỗi một đời Vạn Tinh lâu cho tiếp nhận 5 vị lâu khôi, đều phải nhất định kết nghĩa huynh đệ, cho nên mới có xưng hô như thế. Trương Di kia theo ta hơn 300 năm, chính là một trong mấy vị quản sự dưới trướng ta thuận tay nhất. Những năm này cũng học được một ít bản lĩnh của ta, hơn nữa bàn về tài năng tùy cơ ứng biến, mấy vị quản sự dưới tay ta, không ai bằng được với hắn. Lão Ngũ ngươi cứ yên tâm đi, Trương Di kia ra tay, nhất định thành công. Âu Đột nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Đàn lại bĩu môi khinh thường. Lão Tam, ta thật không hiểu, một tiểu tử như vậy, thời điểm có 3 yêu nghiệt nhập đạo cảnh làm chỗ dựa, dù cao thủ Vạn Tinh lâu chúng ta xuất ra hết, cũng sẽ diệt được, hà tất nghĩ ra tầng tầng tính toán phí nhiều công như vậy. Chợt biểu hiện của Âu Đột trở nên hơi nghiêm nghị. Nhị ca, 6 đời lâu khôi Vạn Tinh lâu chúng ta, chưa từng có đột phá. Đến đời này của chúng ta cũng hy vọng như vậy. Hừ, tính cả trưởng bối còn sót lại đời trước, Vạn Tinh lâu chúng ta tổng cộng có 8 vị nhập đạo cảnh, còn sợ bọn hắn sao? Hoàng Đàn bất mãn nói, sợ là không sợ, nhưng ta vẫn câu nói đó, nếu thời khắc vây công, 3 người kia một con đâm vào biển rộng, ai đuổi theo? Âu Đột quát. Hoàng Đàn ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng nói, dù cho chúng ta không có kỹ năng bơi, nhưng nhân mã Vạn Tinh lâu chúng ta, có thể không giống các thế lực khác câu tâm đấu giác như vậy, 8 người chúng ta cùng bơi xuống đáy biển, còn có thể sợ bọn họ hay sao? Hừ, Lão Ngũ, người nghe Lão Nhị nói. Âu Đột có chút bất đắc dĩ, trực tiếp im lặng. Diêm Vô Địch vẫn một mặt cười khổ. Nhị ca, có chuyện người không biết, theo Vạn Tinh lâu chúng ta điều tra, 3 gia hỏa kia. Một khi vào biển, hầu như không ai có thể quản chế. Đặc biệt là gần Thiên Dực đảo, cư tình báo, con số bọn họ trực tiếp khống chế linh giai hải yêu gần 1 vạn, con số linh giai hải yêu gián tiếp bị khống chế, và ảnh hưởng tuyệt đối có hơn 10 vạn. Nếu khi đó, Vạn Tinh lâu chúng ta dốc toàn bộ lực lượng. Nếu dám gần Thiên Dực đảo đuổi vào biển rộng, bảo đảm cái bọt nước đều chưa kịp thở. Linh giai hải yêu, hơn vạn, quá 10 vạn. Nhiều như vậy, dù cho cường giả nhập đạo cảnh, Hoàng Đàn cũng không khỏi biến sắc. Thấy Hoàng Đàn hô kinh, lúc này Âu Đột mới lên tiếng nói. Bằng không, ta hà tất lớn phí nhiều công sức như vậy. Thiên Dực Đảo hung hăng như vậy, ngươi cho rằng Long Minh có thể khoan dung, rộng lượng với bọn họ. Hơn 200 năm trước, Long Minh Long Đảo có 5 vị trưởng lão. Sau đó không hiểu ra sao lại biến mất 2 vị, ngươi cho rằng biến mất ở nơi nào? Lão Tam, ý của ngươi là do Thiên Dực Tam Thánh làm. Hoàng Thiện giật mình nói. Ngược lại, trong tình báo Long Minh, 2 vị đó là thay thế Minh chủ đi Thiên Dực Đảo tạo áp lực, sau đó đã trực tiếp biến mất. Nghe vậy, biểu cảm của Hoàng Đàn lần thứ 2 biến đổi, hít vào một hơi lạnh. Lão Tam, nếu biện pháp của ngươi không thành công thì sao đây? Trầm ngâm một chút, Hoàng Đàn nghi vấn. Tính tình Diệp Chân ta đã sớm tính chính xác, không thể thất bại. Không chờ hai người nói xong, Diêm Vô Địch học hỏi, nói. Lão Tổ Tông nhà ta đã nói rồi. Lần này tính toán, nếu có thể thành công thì tốt. Nếu không thể thành công, trong một giáp, hắn nhất định tự mình ra tay. Không tiếc bản thân, phải diệt được Thiên Dực Đảo. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoàng Đàn và Âu Đột đồng thời kịch biến. Thời điểm này chúng ta phải để mấy vị lão tổ tông bảo dưỡng tuổi thọ, làm sao sẽ làm? Đừng nhìn ta, đây là quyết định của lão tổ tông. Diêm Vô Địch nói, lão tổ tông nói rằng tuổi thọ hắn đã hết, vô dụng tọa hóa, không bằng cuối cùng dùng chút lực lượng còn thừa lại, quét dọn cản trở vì vạn tinh lâu. Lão Ngũ, dù có lời ấy, chúng ta cũng không thể để cho lão tổ tông mấy nhà chúng ta liều mạng. Biểu cảm của Âu Đột trở nên vô cùng kiên định. Yên tâm đi, kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công. Một ngày trước, Vạn Tinh Lâu Hắc Long Vực thông qua tiểu Na Di trận truyền đến tin tức, tất cả thuận lợi, đã bắt giữ được cha mẹ của Diệp Chân, chờ bắt giữ được Quách Kỳ Kinh có quan hệ khá gần kia với Diệp Chân, sẽ lập tức trở về, kế hoạch của chúng ta cũng có thể thuận lợi triển khai. Trong Hắc Long Vực, sau khi Diệp Chân đuổi giết thành công Hoa Ngũ, rồi lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tề Vân Tông. Trong Tề Vân Tông, hơn triệu đệ tử vẫn như cũ duy trì dáng vẻ vừa rồi lúc đại chiến, mỗi người ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Hình như đang hồi ức lại tình cảnh hoa mắt vừa nãy. Lần đầu tiên, bọn họ mở rộng tầm mắt, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Liêu Phi Bạch, và Diệp Chân vừa xuất hiện trên bầu trời Tề Vân Tông, như thần. Nhưng so với mấy đệ tử bình thường, kinh hãi nhất lại thuộc về trưởng môn Quách Kỳ Kinh, còn có các trưởng lão trong chín phong. Trong Hắc Long Vực, bọn họ cảm thấy dựa vào tu vi của bọn họ, bất kể là khai phủ cảnh nhất trọng hay hồn hải cảnh ngũ trọng, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng trận chiến ngày hôm nay qua đi, trong lòng đã không còn suy nghĩ như vậy. Nhìn những khai phủ cảnh tứ ngũ trọng kia, lục thất trọng thậm chí bát trọng bị giết dưới tay Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, rất nhẹ nhàng, mới triệt để rõ ràng đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sớm đã quen an nhàn nên mất đi lòng tiến thủ, một lần nữa dấy lên. Nhìn thấy Diệp Chân trở về, hộ sơn đại trận mở rộng, một đám đệ tử lập tức hoan hô lên, thậm chí Mông Tiểu Nguyệt phóng lên trời, chủ động đón lấy Diệp Chân. Nhưng tốc độ Diệp Chân rất nhanh, làm sao Mông Tiểu Nguyệt có thể đuổi theo? Mông Tiểu Nguyệt vừa bay đến giữa không trung, thân hình Diệp Chân cũng đã đứng ở vị trí trung tâm nhất của Tề Vân Phong. Thoáng chốc, vẻ nồng đậm cay đắng lộ ra từ khóe miệng của cô nàng, biểu hiện trở nên cực kỳ thất vọng. "Tiểu Nguyệt, chuyện khẩn cấp, lần sau quay về tìm muội, cố gắng tu luyện." Trong hồn hải truyền đến một câu động viên, cuối cùng cũng làm cho Mông Tiểu Nguyệt hài lòng không ít. Nói thật, nếu không phải chuyện quá gấp, lần này Diệp Chân dự định ở lại trong Hắc Long Vực một đoạn thời gian ngắn. Hắn cũng đã sớm thấy Mông Tiểu Nguyệt, tác dụng kiếm tâm thông minh phụ trợ thần thông của hắn đến nay vẫn còn dùng được, lúc trước vẫn dính không ít ánh sáng của Mông Tiểu Nguyệt. Trong đại điện trưởng môn, Quách Kỳ Kinh nhìn Diệp Chân trở về, trên môi nhấp mở liên tục, chính là không biết nói cái gì. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng cái gọi là chân chính chứng kiến của Liêu Phi Bạch, mới rõ ràng sức chiến đấu của Diệp Chân rất khủng bố là có ý gì. Giết vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ như bổ dưa thái rau. Này không gọi là sức chiến đấu khủng bố thì còn có thể gọi cái gì khủng bố? Gặp qua trưởng môn. Theo thói quen, Diệp tiến lên khom mình hành lễ. Bất luận tu vi của Diệp Chân cao đến bao nhiêu, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nơi này chung quy vẫn là nơi Diệp Chân hắn trưởng thành. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Quách Kỳ Kinh trên dưới đánh giá Diệp Chân nửa ngày, mới thốt lên một như vậy. Trưởng môn, ngươi biết kế hoạch của ta, thời gian cấp bách, ta sẽ không phí lời. Kế hoạch lần này, đệ tử trong tông môn không có kẽ hở gì chứ? Diệp Chân hỏi. Không có. Đến 3 canh giờ trước, chúng ta cũng mới khẩn cấp gom lại đệ tử trong hộ sơn đại trận. Ngoại trừ Lão Phu và Phi Bạch, còn có đại trưởng lão ở ngoài làm việc, còn lại không có ai biết cái kế hoạch này, càng không có người biết chuyện chúng ta đã sớm biết có ngoại địch xâm lấn. Quách Kỳ Kinh nói. Sư tỷ bên kia chuẩn bị thế nào? Diệp Chân lại hỏi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể dịch dung thành dáng dấp của ngươi. Được, một hồi sau khi ta đi, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, ghi nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo phương pháp ứng đối, trong kế hoạch của ta ứng đối các loại biến hóa, không thể thay đổi. Diệp Chân nói, Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh bất mãn nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Ngươi nghĩ lão phu không hiểu lý lẽ sao? Vội vã cười bồi, ánh mắt Diệp Chân vừa nhìn về phía hai thế thân dưới chân đang hôn mê. Hai người thế thân này, không bất cứ vấn đề gì chứ? Không có, đều đã an bài xong. Bọn họ bất luận sinh tử, Tề Vân Tông ta sẽ bảo đảm hai nhà bọn họ phú quý 300 năm, một khi có hậu nhân có tư chất võ đạo, chắc chắn bồi dưỡng họ đến hồn hải cảnh. Lão phu có thể ở ngay trước mặt bọn họ phát xuống thần hồn lời thề, hai người này, tuyệt không bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Quách Kỳ Kinh lại hỏi. Hiện tại, muốn đi gặp cha mẹ của ngươi. Do dự một chút, Diệp Chân nói. Trước tiên, thẩm vấn hai tù binh kia, nhắc đến cha mẹ ta, hai tù binh kia có mở miệng hay không? Không có. Hoa Minh Hạo nhận ra. Nhưng người thần bí dẫn đường kia không biết ngọn ngành, chưa từng gặp. Quách Kỳ Kinh nói. Được rồi, giao cho ta. Sau khi gật đầu, Quách Kỳ Kinh đã tự mình mang theo Diệp Chân đi tới hậu điện giam giữ hai tù binh. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên vẫn đang tra hỏi tiến lên đón, lắc lắc đầu. Hai người này miệng rất cứng, cái gì đều không hỏi ra. Nghe vậy, Diệp Chân lắc lắc đầu. Loại người như Hoa Minh Hạo, tra hỏi cái gì, trực tiếp sưu hồn là được. Lộ Trường Xuyên và Quách Kỳ Kinh đồng thời cười khổ. Dựa vào tu vi thần hồn của bọn họ, sưu hồn đối vương giả khai phủ cảnh tam trọng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thần hồn của bọn họ căn bản không chịu nổi lượng lớn tin tức trong tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh tam trọng. Nhưng khi hai người đang cười khổ, Diệp Chân một bước tiến lên, còn không chờ Hoa Minh Hạo chửi ầm lên, bàn tay của Diệp Chân đã dứt khoát bổ lên đầu của hắn, kình lực phun một cái, trong phút chốc tư duy Hoa Minh Hạo tan vỡ, tiên thiên thần hồn trực tiếp bị Diệp Chân cầm ra. Họ Diệp, ngươi dám diệt cả nhà Hoa gia ta, ngươi! Diệp Chân dường như không nghe thấy, tiên thiên hồn quang tứ sắc trong lòng bàn tay như tơ lụa, xen vào tiên thiên thần hồn của Hoa Minh Hạo, không ngờ là bắt đầu trực tiếp sưu hồn. Thoáng chốc, tiếng kêu của Hoa Minh Hạo rên la cực kỳ thảm thiết. Chuyện này, Lộ Trường Xuyên và Quách Kỳ Kinh lần thứ hai giật mình. Khiến hai người càng thêm giật mình chính là, chỉ sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã mở hai con mắt, biểu thị sưu hồn xong xuôi. Ở tình huống bình thường, Quách Kỳ Kinh sưu hồn một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, cũng phải tiêu tốn mấy canh giờ, sau đó còn phải dùng thời gian 1-2 ngày tĩnh dưỡng mới có thể. Không ngờ Diệp Chân chỉ có nửa khắc đồng hồ đã xong việc, còn giống như người bình thường. Đến lượt ngươi. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía người dẫn đường thần bí kia, nhưng vừa rồi Diệp Chân ở ngay trước mặt hắn sư hồn Hoa Minh Hạo, âm thanh Hoa Minh Hạo kêu lên thê lương thảm thiết đã dọa sợ hắn. Ta thật sự không biết, ta chỉ bị bọn họ mời tới dẫn đường, thật sự. Diệp Chân vung đứt đoạn mất người này, con mắt nhìn chằm chằm này người dẫn đường thần bí, nói. Dù ngươi không nói, ta cũng biết thân phận của ngươi. Ta thật không có thân. Vạn Tinh Lâu, bất kể là ngươi hay Hoa quản gia kia đều đến từ Vạn Tinh Lâu, đúng không? Diệp Chân híp mắt nói, khóe miệng người dẫn đường thần bí không cách nào ức chế co giật mấy lần, nhưng vẫn kiên trì nói. Ta chính là tán tu bị bọn họ tiện tay chộp tới dẫn đường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Diệp Chân đã không muốn phí lời với hắn, trực tiếp câu tiên thiên thần hồn của hắn, bắt đầu sưu hồn. Một phút sau đó, hai con mắt của Diệp Chân mở ra. Trưởng môn, nguyên lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực Hải Lạc Xương đã rời đi rồi chứ? Đã sớm rời chức. Vậy thì đúng rồi. Nếu trong phân lâu Vạn Tinh Lâu có quỷ, bọn họ làm sao có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hắc Long vực. Một hồi sau khi ta rời khỏi, trưởng môn phải sắp xếp người triệt để tàn sát Vạn Tinh Lâu, triệt để đồ diệt Vạn Tinh Lâu trong Hắc Long vực, mọi việc cứ chọn nhân thủ hạt nhân. Còn có, sau đó người Vạn Tinh Lâu muốn đến Hắc Long vực mở phân lâu, tới một người giết một người, đến hai giết một đôi. Diệp Chân đằng đằng sát khí nói, phải thanh trừ toàn bộ cứ điểm Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long vực, nhân thủ hạt nhân lần này. Không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dựa vào thực lực của Vạn Tinh Lâu, lại phái cao thủ đến thành lập phân lâu, có Phi Bạch ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Quách Kỳ Kinh có chút lo lắng. Trưởng môn không cần phải lo lắng, có vật đó ở đây, trừ phi Vạn Tinh Lâu phái cường giả nhập đạo cảnh tới nơi này thành lập phân lâu, bằng không, có bao nhiêu cao thủ đến, thì diệt bấy nhiêu. Nói xong, Diệp Chân dùng một thanh cự nỏ phân tán linh quang đưa cho Quách Kỳ Kinh. Đây là... Diệt Ma Nguyên Nhung, một lần bắn 10 tên, chỉ cần lắp vào thượng phẩm linh tinh, một đòn có thể ung dung đánh giết võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong, lắp vào cực phẩm linh tinh, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng cũng sẽ bị trọng thương. Nếu lắp vào linh tinh thuộc tính thượng phẩm, hoặc lắp vào 1-2 viên linh tinh thuộc tính cực phẩm, ngay cả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng sẽ bỏ mình tại chỗ. Trưởng môn, vật ấy, sau này sẽ làm chấn tông chi bảo của Tề Vân Tông ta. Diệp Chân nói. Trong mắt Quách Kỳ Kinh tràn đầy kinh hỉ, dựa vào tu vi của hắn, cũng có thể cảm ứng được trong Diệt Ma Nguyên Nhung tràn ngập sát khí. Tuy rất vui mừng, nhưng Quách Kỳ Kinh vẫn có chút do dự. Diệp Chân, ngươi xông xáo bên ngoài, cần nhất vẫn là bảo vật hộ thân, hay là ngươi? Trưởng môn, trước đây ta xác thực cần, cũng xác thực dùng nó như bảo vật hộ thân, nhưng bằng vào sức chiến đấu của ta bây giờ, bảo vật này đã không dùng được, không cần, vẫn nên ở lại tông môn đi. Mặt khác, trong chữ vật giới chỉ này là một ít đồ chơi nhỏ ta lấy được, trên người rất nhiều võ giả từ mấy vực khác còn có ngoại vực tử hải, có công pháp, có đan dược, còn có linh khí, trưởng môn có thể xét ban thưởng, mau chóng tăng lên thực lực tông môn. Những thứ đồ này, chính là vật Diệp Chân chuẩn bị cho Tề Vân Tông. Tề Vân Tông thiếu nhất, kỳ thực chính là công pháp và linh khí. Những năm nay, Diệp Chân chém giết vô số võ giả, thu thập được vô số công pháp. Nhưng vì công pháp Diệp Chân tu luyện chính là Thượng Cổ Địa Tâm Hỏa Soái, thu được công pháp này cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng đối với Tề Vân Tông, lại vô cùng tốt, trong đó không thiếu một ít thiên giai công pháp. Bây giờ, một mạch mang tới Tề Vân Tông. Tâm tình của Quách Kỳ Kinh đã không cách nào hình dung. Chỉ liếc mắt nhìn chữ vật giới chỉ này đã chấn kinh rồi, thực sự là đồ vật do Diệp Chân mang đến quá nhiều. Hơn 3.000 bộ công pháp, hơn 400 kiện trung hạ phẩm linh khí. Phải biết, hiện tại Tề Vân Tông, linh khí trên dưới cả tông, tính toán vẫn không hơn 100 kiện. Trưởng môn, phụ mẫu ta bọn họ ở nơi nào? Diệp Chân hỏi. Lão phu thu xếp cho bọn họ thanh tu phía sau nhà tre trong núi, tuyệt đối cực kỳ an toàn. Ta mang ngươi tới đi. Quách Kỳ Kinh nói. Trưởng môn, ta tự mình đi qua. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân mới rời khỏi đại điện, đi về phía sau núi Tề Vân Phong. Bước vào phía sau núi, trong tầm mắt, Diệp Chân đã thấy nhà tre nhưng không có vận dụng linh lực, trực tiếp từng bước đi, từ phương hướng của nhà tre, đã truyền đến tiếng vang. Lão Diệp, ngươi nói Quách trưởng môn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đem toàn gia chúng ta đến ở nơi này, có phải đứa lớn đã xảy ra chuyện gì? Đây là âm thanh của mẫu thân Mễ Giang Tuyết. Ai? Ta hỏi qua Quách trưởng môn, hắn cũng không nói, thực sự là gấp chết rồi, tiểu tử thúi này. Đi ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng không trở về nhà nhìn. Trong thanh âm của phụ thân Diệp Thiên Thành tràn đầy lo lắng. Phụ thân, mâu thân, mau nhìn, ta bắt được một tước nhi nè. Ô, ô, là âm thanh của một bé trai, nhưng một tiếng khóc bé gái theo sát phía sau vang lên. Mẫu thân, là ta bắt được, ca ca cướp của ta. Ngươi dám giành đồ vật của muội muội, có ai làm huynh như ngươi chứ? Diệp Thiên Thành rít lên một tiếng, âm thanh đùng đùng đùng đùng đánh cái mông đã vang lên. Đồng thời, nam hài kia đã gào khóc thảm thiết. Làm gì vậy, dừng tay cho lão nương. Tiểu hài tử ồn ào, ngươi cũng ra tay, trời mới biết tay của ngươi nặng đến bao nhiêu. Nếu ngươi đánh bị gì, lão nương sẽ xử đẹp ngươi. Mễ Giang Tuyết vừa nổi đoá, âm thanh đánh mông đã ngừng lại. Hích, ta này không phải đang dạy ra hỏa này làm huynh như thế nào sao? Nhớ năm đó, nếu đại ca của nó phạm lỗi thật, bị đánh cũng đều không khóc một tiếng, làm sao nó yếu đuối như thế? Ngươi khi đó một năm ở ngoài, có thể ở nhà mấy lần, hiện tại gia hỏa này bị ngươi đánh mỗi ngày. Khi nói chuyện, Mễ Giang Tuyết đột nhiên rít lên một tiếng, Diệp Thiên Thành hô kinh quay đầu lại, sau đó thất thần. Nhìn thấy một thiếu niên anh khí bừng bừng, đang ngoài cửa chậm rãi quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân hài nhi bất hiếu, để nhị vị lo lắng. Mễ Giang Tuyết một bước đã vượt ra ngoài, liều mạng lao đến trong lồng ngực của Diệp Chân, xoa loạn một trận. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lại là một trận cười gạt nước mắt. Một lúc sau, thấy nương tử và nhi tử không thể làm gì, Diệp Thiên Thành đột nhiên rung bàn một cái. Thằng lớn từ xa trở về, còn không cho làm cơm đi, sững sờ làm gì. Đúng đúng đúng, để ta mau mau. Lau sạch nước mắt, dáng vẻ Mễ Giang Tuyết chạy hướng về phía nhà bếp, Diệp Thiên Thành khẽ mỉm cười. Hừ, còn không cho chúng ta biết thời gian. Thằng lớn, lại đây, đến, hai chúng ta tâm sự. Nói cho ta nghe một chút những năm nay ngươi làm sao lăn lộn. Mấy ngày trước, Liêu thủ tọa sang đây xem chúng ta, đều sắp đem ngươi tung đến bầu trời. Đây là đệ đệ đệ muội muội. Diệp Chân một bên ôm một đứa, ngồi xuống bên cạnh phụ thân Diệp Thiên Thành, một bên đùa với đứa còn lại, một bên mở ra máy hát. Nhưng Diệp Chân trải qua quá nhiều, huống hồ, Diệp Chân chỉ có thói quen nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tự nhiên là kể hết chuyện tốt. Kết nghĩa với ba đại ca Thiên Dực Tam Thánh, tự nhiên vô cùng vui vẻ nói lại. Nhắc tới ba vị đại ca này, Diệp Chân đưa qua lễ vật do tam ca đại ca chuẩn bị cho nhị đệ, nói. Phụ thân, đây là một điểm tâm ý ba vị đại ca ta hiếu kính nhị vị. Hừm, lễ này nhận, lúc đi, để mẫu thân ngươi mang chút lễ đi qua, nếu kết bái đại ca, cũng không thể ngạo mạn. Nói xong, Diệp Thiên Thành đã thuận liếc mắt nhìn chữ vật giới chỉ. Ồ, bốn quả trứng lớn là thứ gì? Phụ thân, thứ này là ba vị đại ca chuẩn bị cho các ngươi, còn có yêu thú cho đệ đệ muội muội. Chính là trứng của linh giai trung phẩm yêu thú Truy Vân Tuyết Yến, ưa thích công kích, tốc độ lại cực nhanh. Ở trong này còn có phương pháp nhận chủ và ấp, phụ mẫu các ngươi còn có đệ đệ muội muội tự mình ấp rồi nuôi lớn, Chờ đến lúc trưởng thành, khắp thiên hạ này, võ giả có thể uy hiếp đến các ngươi cũng sẽ không hơn nhiều. Thời điểm có võ giả uy hiếp đến các ngươi, dựa vào tốc độ đào tẩu của Truy Vân Tuyết Yến, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Này là trứng của 4 con linh thú. Sau đó Diệp Chân mới phát hiện, không thể không nói, Thiên Dực Tam Thánh cân nhắc phi thường chu đáo, nhưng nói đi nói lại, lễ vật như vậy, cũng chỉ có 3 người bọn hắn mới có thể chậm rãi thu thập, những người khác, muốn đưa cũng đưa không ra. Thứ tốt, đúng là bảo bối, ngươi có hay không? Cười tủm tỉm lại nói nửa, sắc mặt của Diệp Thiên Thành biến đổi, đột nhiên lại hiểu ý trong đó. Vì sao ngươi lại đem mấy quả trứng về bảo vệ chúng ta, ngươi lại muốn ngốc bên ngoài một quãng thời gian dài à? Lại muốn đi? Ngay khi biểu hiện của Diệp Chân có hơi biến hóa, Diệp Thiên Thành lại thở dài một tiếng, phất phất tay nói. Ta hiểu rõ, Hải Nhi lớn rồi, chung quy phải đi con đường của mình, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, nhìn tiền đồ của ngươi, ta và mẫu thân ngươi rất cao hứng. Có 2 đứa nhóc này bồi tiếp, 2 chúng ta không đến nỗi cô đơn. Nhưng sau này, ngươi có thời gian, nên thường trở về thăm mẫu thân ngươi. Nói xong, Diệp Thiên Thành hỏi. Đúng rồi, lần này trở về, ngươi dự định ở bao lâu? Nghe vậy, Diệp Chân lập tức nở nụ cười khổ. Bất đắc dĩ, Diệp Chân mới kể lại chuyện mấy ngày nay còn có trọng điểm kế hoạch, nói. Cái gì? Ngồi một hồi rồi đi. Kế hoạch kia nhất định phải làm. Rất quan trọng. Diệp Thiên Thành hỏi. Diệp Chân chỉ trỏ tầng tầng. Rất quan trọng, nếu không giải quyết vấn đề này, không nói Hắc Long vực, mấy trăm tỷ sinh linh của Hắc Long đế quốc đều có khả năng bị tàn sát. Kinh khủng như vậy. Gặp nguy hiểm không? Hỏi xong, Diệp Thiên Thành lần thứ 2 phất phất tay. Lão đại, chúng ta không cầu ngươi danh dương thiên hạ, không cầu ngươi làm đại anh hùng gì, bình an là tốt rồi, khi nào về, ôm một đại tôn tử trở về cho chúng ta thì càng tốt. Trên căn bản không có nguy hiểm gì. Thấy Diệp Chân nói lời trong lòng, Diệp Thiên Thành cũng rõ ràng tính tình nhi tử, phất tay không nói gì, lại xông lên trong giống lên một cổ họng. Ta nói này lão nương, nhi tử đến rồi mà sao tay nghề lâu vậy? Nhanh lên một chút làm vài món thức ăn, ta muốn cùng thằng lớn uống vài chén. Ai? Mễ Giang Tuyết đứng ở sau cửa, nghe xong một hồi trà sát nước mắt, vội vàng đáp một tiếng dài, vội vàng đi xuống. Thừa dịp khi phụ thân rót rượu, Diệp Chân lại lấy ra một thanh diệt ma nguyên nhung, còn có một chữ vật giới chỉ khác, giao cho Diệp Thiên Thành. Phụ thân, cách dùng đồ chơi này trong ngọc giản có, nhưng đồ chơi này quá mức bá đạo, nhớ kỹ, nếu không gặp phải hủy gia diệt môn, giống như Linh Chu ngày đó, tuyệt đối không thể lấy ra cho người khác thấy. Đương nhiên, trong chữ vật giới chỉ này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị mười mấy loại tinh tuyển công pháp và hộ bảo linh giáp có uy lực mạnh mẽ, linh khí công kích các loại hình, bao gồm 50 vạn viên tinh linh thượng phẩm, còn có mấy trăm bình đan dược phụ trợ tu luyện, các loại vật tư tu luyện, trong đó bao gồm một ít đan dược tăng cao tu vi trước đó xin Thủy Lệ Đan Vương luyện chế. Nhưng con số nhiều nhất vẫn là hàng vạn bùa chú bảo mệnh và công kích Diệp Chân cầu 3 người Thiên Dực Tam Thánh đồng loạt ra tay luyện chế. Có những tấm bùa này, dù vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ cũng có thể đánh chết mấy vị. Yên tâm đi, phụ thân ngươi đã đi lăn lộn hơn nửa đời người trên giang hồ, việc tiền của không lộ ra ngoài, vẫn biết. Rất nhanh, Mễ Giang Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất làm một bàn món ăn, thậm chí Diệp Chân cảm ứng được, vì tăng nhanh tốc độ, Mễ Giang Tuyết trực tiếp dùng linh lực trong cơ thể để thổi lửa nấu cơm. Trên bàn cơm, ai cũng không đề cập tới việc Diệp Chân sắp đi, chỉ là hung hăng gắp cho Diệp Chân, còn nhị lão chỉ nhìn Diệp Chân ăn. Diệp Chân cũng không nói nhiều, ăn rất nhanh, thỉnh thoảng bồi cha cụng vài chén rượu. Cuối cùng, một bàn lớn món ăn toàn bộ bị quét vào trong bụng một mình hắn. Khi Diệp Chân ngẩng đầu, trong mắt Mễ Giang Tuyết đã tràn ngập nước mắt. Thật gấp như vậy sao? Không thể ở lâu thêm mấy ngày. Câm miệng, nữ tác nhân ra biết cái gì, còn nó có việc, hắn còn phải đi giải quyết, nam nhân sao có thể thường xuyên ở nhà. Không chờ Mễ Giang Tuyết nói xong, Diệp Thiên Thành đã lên tiếng. Lúc này tâm tình của Diệp Chân đã không cách nào hình dung. Lại bồi tiếp mẫu thân nói một hồi, còn muốn nói thêm, Diệp Thiên Thành đã xô đẩy Diệp Chân ra ngoài. Phải đi mau, bớt ở chỗ này chọc giận mẫu thân ngươi gạt lệ. Đứng ở ngoài cửa, tầng tầng dập đầu 3 cái, Diệp Chân lại ôm ôm đệ đệ và muội muội. Phụ mẫu bảo trọng, sau này nhi tử chắc chắn về thường xuyên. Nói xong, đã bay lên trời cao. Chủ yếu là tiên thiên thần hồn của Hoa tổng quản đã đào tẩu 2 canh giờ, lại muộn, nói không chắc sẽ có biến cố, vậy sẽ phải ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Bằng không, Diệp Chân cũng muốn ở lại thêm một lúc. Phía ngoài nhà tre, Mễ Giang Tuyết nhìn Diệp Chân rời khỏi mà rơi lệ không ngừng. Diệp Thiên Thành an ủi. Khóc cái gì khóc, nhi tử đâu phải không trở về, khỏe mạnh, gặp mặt là được. Khóc sướt mướt, không phải để lão đại lo lắng sao. Đi, đi vào trong nhà. Lúc xoay người, ống tay Diệp Thiên Thành lơ đãng lau con mắt một cái. Diệp Tiến nghịch ngợm kêu to. Phụ thân tu tu, ngươi còn khóc, danh con muốn bị đánh, lão tử là gió bay vào mắt, khóc bao giờ, muốn ta đánh cho mẫu thân ngươi ngươi đều không nhận ra ngươi. Âm thanh lão nhị gào khóc thảm thiết lần thứ hai vang lên. Ẩn trong tầng mây, Diệp Chân nhìn tình cảnh này, lại nở nụ cười, xác thực, có đệ đệ muội muội bên cạnh phụ mẫu, hắn cũng yên tâm. Trương Di cũng chính là hoa quản gia trước đây đang rất sợ hãi. Lần đầu tiên từ bỏ thân thể lấy tiên thiên thần hồn thoát thân, mới phát hiện thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ 1000 dặm đường ngắn, đã có 4 làn sóng yêu thú, 3 làn sóng võ giả muốn đánh chủ ý lên tiên thiên thần hồn của hắn. Ánh mắt nhìn về phía tiên thiên thần hồn của hắn như chó nhìn thấy xương thịt, con mắt đều sáng rực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vui mừng chính là những năm nay hoa, quản gia tích lũy được tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bỏ mệnh, không phải lợi dụng bùa chú mê hoặc bắt giữ đối thủ, thì thôi thúc bỏ mệnh linh khí ra tốc thoát đi. Nhưng thời điểm này, ánh sáng của thần hồn cũng trở nên có chút ảm đạm. Đó là vì bị hai võ giả chú mạch cảnh nhị trọng đi ngang qua oanh một chiêu, điều này làm cho trái tim của hoa quản gia đều đang chảy máu. Hai võ giả chú mạch cảnh nhị trọng công kích thần hồn, đã thương tổn đến thần hồn bản nguyên của hắn, sau này vào thời điểm có thể đoạt xác phục sinh sống tiếp, tuổi thọ của hắn sợ cũng sẽ giảm bớt khoảng 100 năm. Nhưng dù cho liên tục gặp nạn như vậy, hoa quản gia vẫn tin chắc mình có thể sống tiếp. Nhanh, lập tức tới ngay. Lúc này, hoa quản gia quản tâm sinh tử của hoa ngũ không, cũng không có năng lực quản, hiện tại mục tiêu của hoa quản gia là, trước tiên chạy tới phân đà trong phân lâu vạn tinh lâu Hắc Long vực. Chỉ cần chạy tới nơi đó, lấy ra thân phận, thì sẽ có người hộ tống hắn đến nơi, của lâu chủ phân lâu vạn tinh lâu Hắc Long vực, sau đó, lấy thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn an toàn quay về tinh đảo. Đến khi đó, tìm một thân thể thích hợp, căn bản không phải vấn đề gì. Vì lẽ đó, chỉ cần chạy tới gần chỗ phân đà, hắn sẽ an toàn, thậm chí hắn có thể chỉ huy nhân thủ tìm hiểu tâm tích của hoa ngũ, thậm chí có thể thông qua phân lâu nơi này, điều động nhân mã tìm kiếm hoặc tiếp ứng hoa ngũ, mang theo con tin quan trọng. Một phút sau đó, chạy tới nơi cứ điểm, hoa quản gia há hốc mồm. Bởi vì trong cứ điểm, giờ khắc này tiếng hò giết đang vang đến trùng thiên, thời khắc khói đặc cuồn cuộn, có thể nhìn thấy rất nhiều võ giả thân mang trang phục của vạn tinh lâu, kêu thảm thiết rồi chết đi. Mau nhìn, nơi đó có người. Tiên thiên hồn quang, rất có thể là cá lọt lưới khi đào tẩu. Giữa lúc hoa quản gia ngẩn ra, thì có võ giả mắt sắc đã phát hiện một đoàn ánh sáng thần hồn bồng bềnh ở trên bầu trời. Thoáng chốc, thì có 7-8 tên võ giả nhanh chóng đuổi đến đây. Đầu lĩnh chính là một lão già chú mạch cảnh tứ trọng, những người khác đại đa số đều là võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng và hồn hải, cảnh ngũ trọng. Nếu là trong quá khứ, võ giả có tu vi này, hắn chỉ cần một tát có thể đập chết 100. Nhưng hiện tại hắn chỉ sót lại tiên thiên thần hồn hiếm hoi chạy trốn đi, sức chiến đấu của bản thân đã giảm rất nhiều, thật nhiều thủ đoạn đều dùng không được. Chỗ chết người nhất chính là đã mất thể xác này, linh lực khôi phục chậm chậm không nói, nếu sức mạnh thần hồn dùng một ít, cũng không cách nào khôi phục. Nếu dùng hết sức mạnh thần hồn, hắn cũng chỉ có chờ một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn dùng bảo mệnh linh khí hiếm hoi còn sót lại, lúc này căn bản không dám dùng, chỉ có thể trốn một bên đánh ra lượng lớn phù quang bảo mệnh. Bất đắc dĩ chính là, trước đây một đường trốn đến, mấy bùa chú uy lực khá lớn đã dùng hết để đối phó với yêu thú, bây giờ dùng bùa chú tất cả đều là loại phòng ngự. Dù sao trước đó cũng chỉ chuẩn bị bảo mệnh tùy tiện, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ có ngày hôm nay, bùa chú đều là để phòng ngự làm chủ. Bùa chú phòng ngự làm chủ không sai, đỡ không ít công kích cho hắn, nhưng dựa vào tốc độ phi hành tiên thiên thần hồn của hắn, căn bản chạy không thoát vài tên võ giả chú mạch cảnh kia. Cũng không lâu lắm, đã bị đuổi kịp. Nhìn chuẩn cơ hội, hoa quản gia ném ra mấy viên thủy lôi trước đây ngưng luyện, cắn răng một cái tiêu hao một tia thần hồn sức mạnh làm nổ nó. Ầm, ánh sáng màu xanh nước biển nổ tung, hai võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng bỏ mình tại chỗ, 4 tên võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng mỗi người thổ huyết trọng thương, rơi xuống từ giữa bầu trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, biểu lộ của hoa quản gia trở nên cực kỳ cay đắng. Tên võ giả chú mạch cảnh tứ trọng kia có một linh giáp hộ thân. Dựa vào linh giáp này, chỉ ói ra một ngụm máu tươi, đã gào thét đuổi theo. Giống như biết trong tay hoa quản gia có rất nhiều phòng ngự linh phù. Khi đuổi theo, võ giả chú mạch cảnh tứ trọng trực tiếp công kích thần hồn. Tuy rằng hắn chỉ là võ giả chú mạch cảnh tứ trọng nên dùng công, kích thần hồn cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết, hắn hoàn toàn có thể chịu được. Nhưng đòi mạng chính là, mỗi một công kích đối phó với thần hồn, tiên thiên thần hồn của hoa quản gia sẽ ảm đạm một phần. Sức mạnh thần hồn của hắn sẽ bị tiêu hao mất một phần. Bây giờ, hắn cũng không có thân thể làm cái xác, thần hồn sức mạnh càng dùng càng ít, lượng lớn thần hồn sức mạnh đều dùng để bảo vệ tiên thiên thần hồn chủ yếu nhất. Một khi thần hồn sức mạnh tiêu hao tới trình độ nhất định, không cần người khác động thủ, hắn sẽ hồn phi phách tán. 15 kích qua đi, so với trước đó, tiên thiên thần hồn của Hoa quản gia đã ảm đạm gần một nửa, theo tốc độ giảm xuống rất nhanh của thần hồn sức mạnh, phi hành đều đã trở nên loạn choạng. Nhưng đáng trách chính là, tên võ giả chú mạch cảnh tứ trọng vẫn theo sát không nghỉ, công kích thần hồn liên tiếp không dứt. Sau khi lại trúng ba đòn công kích thần hồn, Hoa quản gia loạn choạng càng bay càng thấp, trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Vốn dĩ, hắn là tồn tại khai phủ cảnh bát trọng, thời điểm tiên thiên thần hồn trốn đi, cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy. Nhưng trong chiến đấu trước đó, Liêu Phi Bạch trực tiếp đánh nát thượng phẩm linh khí tam thái ấn của hắn, thượng phẩm linh khí bị vỡ nát mang đến phản phệ, đầu tiên đánh trọng thương thần hồn của hắn. Bằng không, một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, nếu hắn liều mạng dùng một đạo công kích thần hồn cũng có thể quyết định. Có thể hiện tại, Hoa quản gia quả thực khóc không ra nước mắt. Lẽ nào Trương Di ta thật sự phải mệnh tuyệt tại đây? Chính trong thời khắc Hoa quản gia đang tuyệt vọng, một bóng người nổi lên phía dưới, một chưởng đã oanh tên võ giả chú mạch cảnh tứ trọng từ bầu trời rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt không còn khí tức. Hoa quản gia chưa kịp phản ứng lại, hắn đã bị một bàn tay lớn nắm lấy, chớp mắt mắt tối sầm lại, càng thêm tuyệt vọng. Ta đang sắp bị người cầm đi luyện hồn đan sao? Sớm biết như vậy, còn không bằng bị một chiêu đánh giết cho thật thoải mái. Cảm giác bên cạnh gió thổi lạnh lẽo, sau mấy chục tức, đột nhiên đã yên tĩnh lại, quanh thân buông lỏng, Hoa quản gia lập tức thấy lại ánh sáng. Chỉ liếc mắt nhìn, Hoa quản gia đã vui mừng khôn xiết, Địch Khoát Hải, là ngươi. Lời còn chưa dứt, biểu hiện của Hoa quản gia đã trở nên cực kỳ cảnh giác. Trong trận chiến trước đó, Địch Khoát Hải đều nghe hắn điều động, nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ ham sống sợ chết của hắn, chỗ chết người nhất chính là trong thần hồn sức mạnh còn mang theo chữ vật giới chỉ sợ này Địch Khoát Hải giết hắn cướp của. Hoa quản gia, ngươi không sao chứ? Đứng bên một hốc cây, một bên hỏi, Địch Khoát Hải cực cảnh giác núp ở một bên động quan sát phía ngoài. Địch Khoát Hải, ngươi tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hoa quản gia còn chưa hỏi xong, xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy trong hốc cây có một đôi vợ chồng trung niên vẫn như cũ hôn mê, biểu hiện lần thứ hai cả kinh. Bọn họ làm sao sẽ ở nơi này của ngươi? Hai người đang nói chuyện, ngay lúc trước võ giả chú mạch cảnh tứ trọng bị đánh chết nằm trên mặt đất, sau khi nằm nửa ngày, đã mở mắt ra, sau đó nhe răng nhếch miệng vò nổi lên ngực. Tên tiểu khốn kiếp này, ra tay đủ độc ác. Trong hốc cây, Diệp Chân mạo danh Địch Khoát Hải đã giải thích cho Hoa quản gia. Ngươi nói, nữ nhân họ Liêu kia điên cuồng đuổi theo Hoa Ngũ không tha, Hoa Ngũ đã nhân cơ hội ủy thác một đôi vợ chồng trung niên đến trong tay ngươi, hắn chủ động đánh lạc hướng. Sau khi nghe xong Hoa quản gia hỏi, Diệp Chân gật đầu. Nghe vậy, biểu hiện của Hoa quản gia hơi lạ, chuyện này hình như rất hợp lý, dù sao bị nữ nhân họ Liêu kia nhìn chằm chằm, Hoa Ngũ vẫn không có khả năng chạy trốn. Dưới nguy cơ, ủy thác mục tiêu cũng tức vợ chồng Diệp Thiên Thành đến trên người Địch Khoát Hải, rất nhiều khả năng. So với tính mạng của hắn mà nói, đôi mục tiêu này càng quan trọng hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên thần hồn của Hoa quản gia lên ngưng hiện, trong tròng mắt bắn mạnh ra hàn quang. Không đúng, ngươi chỉ có tu vi khai phủ cảnh tứ trọng. Ngươi làm sao có khả năng chạy thoát từ chàng hỗn chiến kia? Dưới thủ đoạn của Diệp Chân kia, dù ngươi muốn chạy trốn cũng không có năng lực trốn đi. Nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng ở trên cao nhìn xuống nổi giận quát, Hoa quản gia lập tức nhớ tới tình cảnh bây giờ của mình, khí thế đột nhiên hạ xuống. Không ngờ, Địch Khoát Hải nhưng không có bất kỳ tức giận, trái lại trên mặt còn nở nụ cười. Hoa quản gia, ta nói ngươi đừng nóng giận. Ngươi nói, ta không tức giận. Ngược lại lúc này, Hoa quản gia hắn sao dám tức giận sao? Là như vậy, ta thấy Hoa Thất bị một chiêu kiếm của nữ nhân dũng mãnh chém giết, ta đã cảm thấy chuyện không đúng lắm, khả năng phải gặp, vì lẽ đó, sớm. Thật không tiện cười, quanh thân Diệp Chân xoay mình bay lên vô số hơi nước. Ha, con người ta nhát gan, vì lẽ đó, hỗn chiến còn chưa bắt đầu, trước hết ta đã độn thổ. Lúc khai chiến các ngươi, ta đã xuất hiện lại trên mặt đất, sau đó một đường thoát thân, không ngờ dĩ nhiên đụng tới Hoa Ngũ. Càng bất hạnh chính là, vừa tiếp nhận hai người này đã gặp phiền toái. Nhìn thấy có nhóm lớn người hướng về gần đó giết tới, ta đã vội vàng trốn đến trong hốc cây này, sau đó, đã nhìn thấy ngươi, còn lại ngươi đã biết rồi. Diệp Chân nói, ngươi cũng thật là nhát gan. Hoa quản gia có chút im lặng, đây cũng là phúc của người ta, nếu người này không nhát gan cẩn thận, sợ là cũng không sống được tới giờ, trước đây lúc hỗn chiến, sớm bị đánh giết. Nhưng tình huống như thế mới hợp với thực tế, Hoa quản gia tin tưởng lời giải thích của Địch Khoát Hải. Sau đó, con ngươi Hoa quản gia hơi động. Lập tức có ý nghĩ, người trước mắt này nhát gan như vậy, nói không chắc có thể để cho hắn thuận lợi lợi dụng một phen đây. Đột nhiên, Diệp Chân đột ngột đứng dậy, trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, đi đến một bên cuối cùng trong hốc cây. Hoa quản gia căng thẳng một hồi, hỏi vội. Ngươi muốn làm gì? Hoa quản gia, gia hỏa kia bắt giữ hai người này, chính là một đại phiền toái. Thả bọn họ ở đây, sợ sẽ bạo lộ hành tung của chúng ta, không bằng một chiêu dọn dẹp sạch sẽ, miễn liên lụy chúng ta. Nói xong, Diệp Chân nâng kiếm muốn đâm. Hoa quản gia thoáng chốc đã bị dọa đến run rẩy. Đừng, đừng, dừng tay, mau dừng tay. Không thể giết, không thể giết, không thể giết bọn họ. Hoa quản gia còn muốn mang theo một cặp phiền toái này. Trong mắt Địch Khoát Hải lóe lên hung quang. Không chỉ có không thể giết, còn phải bảo đảm bọn họ sống sót. Chỉ cần có thể mang hai người này về Trường Phong đảo, tiền đồ của ngươi và ta quả thực không thể đo lường. Hoa quản gia nói, tiền đồ. Địch Khoát Hải hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là tán tu? Hoa quản gia hỏi. Phí lời, không phải tán tu, ai tới kiếm tiền từ loại chuyện bán mạng này? Địch Khoát Hải giả bộ tức giận, không vui nói. Vậy thì đúng rồi, ngươi có muốn có một tiền đồ tốt đẹp hay không? Giống như gia nhập vào hiệu lực một thế lực lớn nào đó. Hoa quản gia dụ dỗ. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm nở nụ cười, chỉ chờ câu nói này của ngươi. Đương nhiên, chuyện này, không thể đáp ứng nhanh như vậy, phải từ chối sau đó mới chấp nhận. Ngay sau đó, thấy Diệp Chân có ý định, hoa quản gia càng thêm ra sức nói. Ngô, vì tiền đồ, cũng vì cái mạng nhỏ của hắn. Địch Khoát Hải, ta nói thẳng với ngươi. Trước mắt cơ hội này, chính là ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này, sẽ không có lần sau. Ngày hôm nay, ta tán dương lòng tốt của ngươi, nếu như bình thường, chính là một vương giả khai phủ cảnh thất, bát trọng, cũng chưa chắc có cơ hội này. Dù cho hoa quản gia hao hết môi lưỡi, trước mắt, Địch Khoát Hải hình như vẫn còn chút do dự. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta có thể ở ngay trước mặt ngươi phát xuống thần hồn lời thề. Hơn nữa, thời điểm ta chết rồi, ngươi có phủ tấn của ta, có được chỉ điểm địa điểm đưa đến đối vợ chồng này, đồng ý của ta, cũng không chút nào suy giảm. Hoa quản gia lại vội nói. Trầm ngâm nửa ngày, Địch Khoát Hải mới ngẩng đầu lên. Hoa quản gia, ta không ngốc. Có lợi ích lớn như vậy, thì có vô số nguy hiểm. Nhưng ta cũng rõ, cõi đời này, ngươi không bán mạng, cũng đừng nghĩ bắt được chỗ tốt. Nhưng, ngươi cũng phải cho ta biết thân phận của đôi vợ chồng này đi. Còn có, ngày hôm nay chúng ta tao ngộ cao thủ khủng bố kia, đến cùng là ai? Thân phận gì? Sau khi biết rồi, ta mới có thể tính toán cho chúng ta thoát thân lúc đối mặt với nguy hiểm, cũng không đến nỗi để ta chết không rõ ràng. Không thể không nói, Diệp Chân cải trang rất giỏi. Do dự một chút, hoa quản gia cảm thấy Địch Khoát Hải nói có lý, sau đó nói ra thân phận vợ chồng Diệp Thiên Thành cho Địch Khoát Hải nghe. Trong nháy mắt tiếp theo, Địch Khoát Hải rất phối hợp hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, lấy sức ảnh hưởng của họ Diệp kia, nếu phát hiện phụ mẫu hắn bị chúng ta bắt đi rồi, thậm chí có thể phát động hơn một nửa cao thủ và võ giả bình thường ở Hắc Long, vực đến tìm kiếm chúng ta. Địch Khoát Hải hỏi. Nghe vậy, hoa quản gia nở nụ cười khổ. Xác thực như vậy. Đồng thời, lỗ tai của Diệp Chân hơi động, ló đầu nhìn về phía ngoài động, khá lắm. Giữa bầu trời cao có lít nha lít nhít võ giả đang phi hành thấp ở phía xa, như con ruồi bình thường bay qua, tiện tay lôi hoa quản gia liếc mắt nhìn. Tiên thiên thần hồn của hoa quản gia ngưng tụ ra bản thể trở nên cực kỳ khó coi. Xem trận thế này, Diệp Chân đã phát hiện phụ mẫu hắn bị bắt. Diệp Chân không có đáp lời, làm bộ cúi đầu trở nên trầm tư. Trầm tư đến nỗi làm cho trong lòng hoa quản gia rất khó chịu. Chỉ lo Diệp Chân e ngại, trực tiếp phản bội bắn hắn. Hoa quản gia, xem ra chúng ta muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Diệp Chân bỗng nói. Đi ngược lại con đường cũ. Có phương pháp kháng cự. Bọn họ là võ giả. Chúng ta hóa trang bình dân, dựa vào hai chân đào tẩu được không? Diệp Chân nói. Nhưng, một khi bị lục soát trước mặt, khí tức tu vi của ngươi và ta lại không cách nào che giấu. Hoa quản gia nghi ngờ nói. Không sao, trong Hắc Long vực, này ta chỉ sợ Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, còn có con Vân Dực Hổ Vương kia, võ giả bình thường lục soát trước mặt của ta, chết như thế nào cũng không biết. Diệp Chân tự tin nói. Này cũng đúng. Làm theo ngươi nói đi, cái mạng này của lão phu đã giao cho trong tay ngươi. Yên tâm, chỉ cần hoa quản gia không quên hứa hẹn của mình là được. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã làm xong một cái khuông, hai đầu khuông có tay cầm cho hai người khiêng. Trong khuông tự nhiên là vợ chồng Diệp Thiên Thành bị hạn chế hôn mê bất tỉnh. Cho tới khi hoa quản gia dùng tiên thiên thần hồn, trực tiếp ẩn nấp trong lồng ngực Diệp Chân. Phương pháp này, để hoa quản gia than thở không ngớt, vì chỉ mới ra ngoài hai ngày, võ giả trên trời tìm kiếm bay tới bay lui, người lăng không đến hạ xuống hỏi Diệp Chân hóa trang thành nông phu. Nhưng, nếu như cứ tiếp tục bình thường, vậy thì không hợp với kế hoạch của Diệp Chân. Theo kế hoạch của Diệp Chân, một đường đi ra ngoài, nhất định phải đạt được tín nhiệm tuyệt đối của hoa quản gia, kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục. Không bao lâu, một đội võ giả phi hành mệt mỏi nghỉ ngơi ven đường, trong lúc vô tình kiểm tra Diệp Chân hóa trang thành nông phu, lập tức đã phát hiện kẽ hở, vì trong sọt cất giấu hai người. nhưng chưa kịp chiến đấu, đã bị Diệp Chân đưa ra tay đập chết. Nhưng một chiêu này lại chọc phải tổ ong vò vẽ, hình như võ giả khắp nơi đều tụ tập về hướng này, làm cho Hoa quản gia sợ hãi đến không dám thở mạnh một miệng. Tụ tập tới càng nhiều võ giả, cơ hội bạo lộ càng lớn. Rất nhanh, Diệp Chân giả trang nông phu đang đi tới, bắt đầu lưu vong. Đương nhiên, trận lưu vong này chỉ là một hồi kịch do Tề Vân Tông phối hợp diễn mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Chân và Quách Kỳ Kinh và đại trưởng lão sắp xếp sự vụ, võ giả khác căn bản không biết là đang diễn trò, từng tên đều ra sức rất hăng hái. Dưới tình huống này, Diệp Chân quả thực bị truy từ trên trời tới xuống đất, chết đi sống lại. Có một lần, vì bảo vệ tiên thiên thần hồn của Hoa quản gia hiếm hoi còn sót lại, Diệp Chân trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản một đao bổ về phía ngực. Vì tránh né truy binh, Diệp Chân trực tiếp tiến vào một rãnh nước bẩn nấp một ngày một đêm, mà Hoa quản gia được linh lực của Diệp Chân bao vây, không hư hại chút nào. Một lần nguy hiểm nhất là bị Vân Dực Hổ Vương đuổi theo. Lần đó, Hoa quản gia hồn đều sắp bị dọa không còn, uy danh Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân, ai không biết. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, nào nghĩ đến Diệp Chân liều mạng đứt đoạn mất 6 xương sườn, xung quanh Vân Dực Hổ Vương bày xuống một đạo huyễn ảnh phù trận. Cấp bậc ảo ảnh phù trận kia không cao, nhưng vây khốn được Vân Dực Hổ Vương một phút lại không vấn đề. Kết quả là, lần thứ hai chạy thoát. Dọc theo đường đi, tình cảnh nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhiều lần Hoa quản gia liều mạng muốn ra tay, lại bị Diệp Chân ngăn cản, nói tình hình hiện tại của Hoa quản gia, vừa ra tay không làm được gì mà thần hồn sẽ tan vỡ, thần mất hồn tán. Tình cảnh kia khiến cho Hoa quản gia cảm động muốn rơi lệ. Lần đầu tiên, Hoa quản gia cảm thấy, Địch Khoát Hải này thật sự bảo hộ hắn, thật sự dùng mệnh hắn bảo hộ hắn. Hơn nữa, không chỉ có thể liều mạng, dọc theo con đường này cơ biến trồng chất, hữu dũng hữu mưu, càng phi thường chuyên về tùy cơ ứng biến chi đạo, thậm chí đều mạnh hơn mấy phần so với hắn. Hoa quản gia cảm thấy, nếu thu người này về đến tay, ngày sau khi hắn làm việc cho chủ thượng, tuyệt đối sẽ càng thêm đắc lực. Hơn nữa, nếu như lần này hắn thành công bắt vợ chồng Diệp Thiên Thành về, dựa theo tác phong của chủ thượng có công tất thưởng, hắn nhất định có thể thăng chức. Lần thứ hai thăng chức, nói không chừng hắn có thể tọa trấn một phương. Đến lúc đó, Địch Khoát Hải này chính là tâm phúc trong tâm phúc của hắn. Không có giao tình gì thân thiết hơn so với mệnh tình. Vì lẽ đó, mỗi một lần hiểm Diệp Chân gặp nguy hiểm, Hoa quản gia đều âm thầm phát một lần thề, nhất định phải sống sót trở lại, sau khi trở về, nhất định phải thu người này ở lại bên cạnh mình. Bay tán loạn trong toàn bộ Hắc Long vực hơn 20 ngày, bản thân bị dằn vặt mệt bở hơi tai, cuối cùng Diệp Chân cũng tìm được lúc thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng cũng giả vờ giả vịt chạy trốn tới gần biển rộng. Nhưng nhìn biển rộng, Diệp Chân một mặt vẻ buồn rầu, liên tiếp thở dài. Điều này làm cho Hoa quản gia hơi nghi hoặc một chút. Trước đó, nhiều gian nan hiểm trở như vậy chúng ta đều đã chạy thoát, mắt vừa thấy biển, ngươi than thở cái gì, sợ cái gì? Là sợ không có thuyền vượt biển. Ta biết ngươi có thuyền vượt biển. Thế nhưng, trước đây trên đại lục, đấu với người ta, ta dựa vào đầu óc và vận may, còn có thể miễn cưỡng thoát thân. Nhưng đến trên biển rộng này, bước vào trong ngoại vực tử hải gặp phải yêu thú, dù có dùng não tính toán cũng không có tác dụng. Dựa vào tu vi, ta, đừng nói là một đám, dù cho là gặp phải 4, 5 đầu linh giai yêu thú, ta cũng sẽ xong đời. Biển rộng mênh mông, yêu thú đâu chỉ ngàn vạn, dựa vào tu vi của ta, mang theo ngươi vào biển, chính là muốn chết. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Hoa quản gia vẫn nở nụ cười. Điểm ấy ngươi yên tâm, bản lĩnh an toàn trên biển, vẫn có mấy phần. Nói xong, Hoa quản gia trực tiếp lấy ra một cái sừng yêu thú dáng dấp cực kỳ hung tợn dữ dằn đưa cho Diệp Chân. Một hồi điều khiển thuyền vượt biển, dùng linh lực thôi phát khí tức thú giác này, bảo đảm ngươi bách thú lui tránh, trong ngoại vực tử hải đấu đá lung tung cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ừ, điều này làm cho Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Sau đó mấy tức, chớp mắt linh lực đã đưa vào thú giác, một đạo khí tức linh lực cực kỳ khủng bố đã lan ra, một ít thú biển cấp thấp ngoài mấy dặm, thậm chí trực tiếp liếc mắt. Cảm ứng một hồi, thứ này tỏa ra khí tức, hình như uy thế tuyệt diệu có hiệu quả như Hắc Long của Diệp Chân. Không giống chính là, Hắc Long linh mạch tỏa ra chính là uy thế Hắc Long. Mà thú giác này tác tỏa ra là một loại khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ có trên người yêu thú. Có phát hiện này, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không có thứ này, Diệp Chân mang theo Hoa quản gia vượt biển, vì càng thêm chân thực không lộ kẽ hở, trời mới biết phải gặp bao nhiêu nguy hiểm, phải động bao nhiêu tâm tư, nói không chắc còn có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, có thú giác này, một đường có thể đi thẳng, chỉ cần vận may không phải quá xấu là tốt rồi, so với trước kia, ung dung hơn vô số lần. Hoa quản gia, vậy bây giờ chúng ta đi Trường Phong đảo. Diệp Chân hỏi, trầm ngâm một chút, Hoa quản gia từ chối. Không thể, Trường Phong đảo không thể đi. Diệp Chân kia cũng đi qua ngoại vực tử hải, khẳng định biết sự tồn tại của Trường Phong đảo. Một khi không tìm được chúng ta ở Hắc Long vực, rất có thể sẽ giết tới Trường Phong đảo truy chúng ta. Nếu chúng ta đi qua, khẳng định là tự chui đầu vào lưới. Hoa quản gia nói. Vậy biển rộng mênh mông này, chúng ta đi nơi nào? Diệp Chân nghi ngờ nói. Ngươi yên tâm, có thể chính là, hiện tại có thời gian, ta có thể liên hệ với chủ thượng của ta, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Khi nói chuyện, hoa quản gia đã từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ tiểu na di trận bàn, khảm nạm cực phẩm linh tinh vào, rồi chỉ Diệp Chân làm sao khởi động tiểu na di trận này. Sau khi làm xong, Diệp Chân hầu ở một bên. Điều này làm cho hoa quản gia không khỏi tán dương thêm một chút, đây là điểm của địch khoát hải mà hắn thưởng thức nhất. Biết rõ hắn mang theo chữ vật giới chỉ, bên trong có vô số bảo bối, càng có năng lực trừng trị hắn, nhưng không có nổi lên lòng tham. Rất nhanh, trong ánh sáng lấp lóe, thẻ ngọc ở trung tâm tiểu na di trận bàn đã biến mất. Một phút sau đó, trên tinh đảo, một võ giả đang trông coi mấy chục tiểu na di trận đang ngủ gật trên bàn, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, tiểu na di trận bàn cố ý đặt ở trước người đột nhiên sáng lên. Khi một tấm thẻ ngọc bỗng dưng hiện lên, trên mặt võ giả kia hiện lên một tia kinh sợ. Mất liên lạc nhiều ngày như vậy, đã có tin tức truyền đến, cũng thật là mạng lớn. Nếu bộ trận bàn này có tin tức, lập tức đưa lên, nếu chậm hơn một tức, ta lột da của ngươi ra. Đây là nguyên văn một tháng trước Tam Lâu Khôi bàn giao, nhớ tới lời này, võ giả lập tức bay ra ngoài. Trong một đại sảnh trên tinh đảo, hai chấp sự chính cung kính đứng thẳng trước mặt Tam Lâu Khôi Âu Đột, làm rõ ràng 10 tập hợp tình báo những ngày qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe tập hợp tới tình báo, Âu Đột nhăn thành một chữ xuyên. Mãi đến tận bây giờ, Hắc Long vực vẫn loạn tung lên như cũ, võ giả trong Hắc Long đế quốc gần như dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn một lần diệt kiếm Nguyên đế quốc, dưới sự bất đắc dĩ, ngay cả Huyễn Thần đế quốc cũng phối hợp với Hắc Long đế quốc tìm kiếm tung tích của phụ mẫu Diệp Chân. Hồi lâu khôi, đúng là như thế, không chỉ như vậy, ngay cả người của chúng ta xếp vào trên Trường Phong đảo cũng đã mất liên hệ. Chúng ta khẩn cấp sắp xếp người bước lên Trường Phong đảo, phát hiện Trường Phong đảo đã trong khống chế của Diệp Chân kia, không chỉ có như vậy, hơn nữa một chấp sự nói chuyện đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Hơn nữa cái gì? Ánh mắt Âu Đột trở nên lăng lệ. Hoa Ngũ, Hoa Thất còn có trước đây chiêu mộ đi tới Hắc Long vực, cùng với phân lâu lâu chủ của Vạn Tinh lâu chúng ta ở Hắc Long vực, hai vị phó lâu chủ, đà chủ chấp sự phân đà các nơi cùng với 173 đầu người, toàn bộ bị treo ở trên tấm bia đá mới lập trên Trường Phong đảo. Trên mỗi tấm bia đá còn có khắc thân phận, chức vụ, tu vi. Diệp Chân đang thị uy sao? Cười gằn, Âu Đột đi tới đi lui trong đại sảnh. Thế nhưng, như vậy cũng nói rõ Trương Di bọn họ đã đắc thủ, nhưng vì sao đã qua 2 tháng mà Trương Di vẫn không chuyển đến bất cứ tin tức gì? Hồi lâu chủ, thuộc hạ, cũng phái rất nhiều nhân thủ đi tới Trường Phong đảo tìm hiểu tung tích của Trương Di, phần lớn người không phải bị giết chính là không có bất luận phát hiện gì. Báo, tin tức khẩn. Trong tiếng la hét thật dài, một bóng người phía chân trời hạ xuống, định trực tiếp xông vào phòng khách. Lớn mật. Quát to một tiếng, 4 đạo ánh sáng từ trong đại viện bay lên, định bắt kẻ xâm nhập. Chỉ liếc mắt nhìn kẻ xâm nhập không để ý quy củ, ánh mắt Âu Đột động một cái, đột nhiên chặn lại nói. Thả hắn đi vào. Kẻ xâm nhập đó chính là võ giả lúc trước trông coi trận bàn tiểu Nazi, sau khi tiến vào phòng khách lập tức quỳ một gói, cầm thẻ ngọc vừa thu được cao cao đưa lên. Hừm, đây là... Hồi lâu khôi, đây là từ trận bàn ngươi muốn thuộc hạ cố ý nhìn chằm chằm trả lại. Ừm, có tin tức. Năm ngón tay hơi động, thẻ ngọc bay lơ lửng lên trời, rơi vào trong tay Âu Đột, thần niệm quét qua, biểu hiện của Âu Đột biến đổi, sau đó lập tức hóa thành một nụ cười khó có thể ức chế. Ha ha, Trương Di này không hổ là theo lão phu hơn 100 năm, cuối cùng cũng học được một chút thủ đoạn, dưới tình huống này cũng có thể thành. Trong tiếng cười lớn, Âu Đột liếc mắt nhìn võ giả quỳ ở đó, vung tay lên nói, chờ đợi có công, tăng một cấp, trưởng quản tiểu Na Di Điện, thưởng 5 vạn tinh linh thượng phẩm. Người đâu, đi cho mời lão nhị và lão ngũ tới đây, nói là ta có đại sự muốn thương lượng. Sau khi sắp xếp một phen, Âu Đột lần thứ 2 nhìn thẻ ngọc một lần, một mặt tự đắc. Cái tên Trương Di này có chút đầu óc, không ngờ đã rời khỏi Trường Phong đảo, được, vô cùng tốt. Thần niệm hơi động, Âu Đột lập tức ghi chép lên một thẻ ngọc. Lập tức dùng tiểu Na Di trận truyền tống đi qua. Trong một thuyền vượt biển đang nhanh chóng tiềm hành dưới đáy biển, khi thấy tiểu Na Di trận bàn có thẻ ngọc hiện lên. Hoa quản gia lập tức không tiếc lần thứ 2 tiêu hao một chút lực lượng thần hồn, nhấc thẻ ngọc này lên quan sát. Mấy hơi thở sau, tiếng cười buồn vui giao nhau của hoa quản gia vang lên. Thành, ha ha, cuối cùng cũng đã thành công. Hoa quản gia, ngươi không sao chứ? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Cái gì mà không sao? Có chuyện vui, là đại hỷ sự. Ha ha, khoát hải, chúng ta sắp tới rồi, sắp tới rồi. Ừm, Tiếp tục đi thẳng, kiên trì nữa 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Không cần hỏi, Diệp Chân cũng biết đây là Hoa quản gia liên lạc với nhân thủ tiếp ứng. Trong lúc thuyền đang tiến lên, Hoa quản gia thái độ khác thường cùng Diệp Chân bắt chuyện. Khoát Hải, chuyện đến nước này, mọi việc ta phải cho ngươi hiểu rõ. Vạn Tinh Lâu, thế lực lão phu cống hiến chính là Vạn Tinh Lâu. Hoa quản gia nói. Vạn Tinh Lâu, thế lực trải rộng chín vực của Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân giả bộ khiếp sợ. Không sai, chính là Vạn Tinh Lâu. Công lao của ngươi, lão phu cũng có báo, đến lúc đó, chỗ tốt cho ngươi cũng sẽ không thiếu. Thế nhưng, hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. Hoa quản gia chủ động nói. Là 2 lựa chọn nào? Diệp Chân hỏi. Lựa chọn thứ nhất là cho phép gia nhập nội lâu của Vạn Tinh Lâu, lấy công lao lần này và tu vi của ngươi có thể an bài cho ngươi một chức vụ phó thống lĩnh. Có thể ở trong tổng lâu làm phó thống lĩnh hộ vệ, cũng có thể đi một phân lâu nào đó làm phó thống lĩnh hộ vệ, thậm chí lão phu đứng ra, có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí đà chủ phân đà của một phân lâu nào đó. Hoa quản gia nói. Như vậy, còn lựa chọn thứ hai thì sao? Diệp Chân có chút khó khăn nói. Hoa quản gia có thâm ý khác nhìn Diệp Chân một chút. Lựa chọn thứ hai càng đơn giản, chính là làm gia thần của lão phu, hiệu lực dưới tay lão phu, địa vị không phong quang như chức phó thống lĩnh hộ vệ kia. Lão phu có thể cho ngươi tùy ý chọn một chức vụ trong ám lâu, tuy chức vị trong ám lâu sẽ không thấy được ánh sáng, thế nhưng ám trong lầu tùy tiện đi ra ngoài một người, thì cho dù lâu chủ phân lâu cũng không dám thở mạnh. Nói xong, hoa quản gia dừng lại nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi chọn cái nào? Trong lòng Diệp Chân đã cười thầm, sự lựa chọn của hắn không cần phải nói, khẳng định là đi theo bên cạnh hoa quản gia. Thật ra cho dù hoa quản gia không nói, đợi chênh lệch thời gian không nhiều, Diệp Chân cũng sẽ chủ động mở miệng cầu vị hoa quản gia này mang hắn ở bên cạnh. Nếu không có vị hoa quản gia này trợ giúp, Diệp Chân sao có thể lẫn vào tinh đảo trong truyền thuyết chưa từng có người nhìn thấy đây? Ha ha, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Yên tâm, theo lão phu, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng chỗ tốt sẽ gấp 10 gấp trăm lần so với phó thống lĩnh thậm chí thống lĩnh. Yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Hoa quản gia lại tán dương một trận. Sau 3 ngày, trong lúc đang tiến lên trong thuyền lượt biển, trong lúc bất chợt bị một đạo cự lực bỗng dưng hấp lên, Diệp Chân kinh hãi đến biến sắc, đang muốn phản kích lại bị hoa quản gia ngăn cản. Đừng lo lắng, là người của mình. Đội hình đến đây tiếp ứng để Diệp Chân có chút giật mình, 10 vương giả khai phủ cảnh cửu trọng. Bước ra khỏi thuyền vượt biển, hoa quản gia cũng không nói lời nào, sau khi đánh ra một đạo phù khiến, tên võ giả khai phủ cảnh cửu trọng đầu lĩnh cũng lấy ra một đạo phù khiến khác. Sau đó, mở ra một túi áo bằng tơ tằm chỉ to bằng bàn tay, phi thường tinh xảo. Mục tiêu đâu, ném vào đây. Đây là... Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đầu lĩnh vương giả khai phủ cảnh cửu trọng không có bất kỳ muốn ý giải thích, hoa quản gia thì lại vội vàng giải thích. Đây là túi linh thú do luyện khí đại sư của Vạn Tinh Lâu. Chúng ta mô phỏng lại thượng cổ đại năng đi ra ngoài mang theo linh thú bên người. Trong túi này có càn khôn, không chỉ có thể chứa linh thú mà cũng có thể chứa người sống, chính là thượng giai bảo bối. Nhưng luyện chế cực kỳ hà khắc, dù Vạn Tinh Lâu chúng ta cũng không có nhiều. Lời này, Diệp Chân nghe thấy khá giật mình. Túi linh thú trong Huyền Thiên Luyện Khí Quyết cũng có ghi chép, nhưng mà độ khó luyện chế còn hơn hạ phẩm hồn khí, quan trọng nhất chính là vật liệu cần để luyện chế cực kỳ khó tìm. Trước đây, Diệp Chân cũng nghĩ tới chờ sau này tu vi mạnh mẽ sẽ luyện chế 1-2, không ngờ Vạn Tinh Lâu này đã có. Ngay sau đó, Diệp Chân lập tức ném vợ chồng Diệp Thiên Thành vào trong túi linh thú, không ngờ, võ giả đầu lĩnh kia lại quay về Diệp Chân và hoa quản gia quát lên. Hai người các ngươi cũng tiến vào. Hả? Biểu hiện của Diệp Chân biến đổi, võ giả đầu lĩnh kia giải thích cho hoa quản gia. Lâu Khôi nói muốn lấy tốc độ nhanh nhất mang bọn ngươi về tinh đảo, các ngươi một trọng thương một tu vi không đủ, vẫn là túi linh thú thuận tiện chút. Hơn nữa, ngươi rõ ràng, con đường đi tới tinh đảo. Nói rồi nhìn Diệp Chân một chút. Diệp Chân lập tức rõ ràng có ý gì, bảo mật nên mang theo hoa quản gia tiến vào trong túi linh thú. Đừng xem túi linh thú này chỉ to bằng bàn tay, nhưng không gian trong đó khá lớn, có chu vi tới 1000 mét, dù linh giai yêu thú cũng chứa đủ. Túi áo căng thẳng, trong túi trở nên cực kỳ đen kịt, mơ hồ nghe được gió rít gào bên ngoài, hẳn là đang nhanh chóng phi hành. Hiển nhiên, hai vương giả khai phủ cảnh cửu trọng này cũng có pháp môn trấn nhiếp yêu thú, tùy ý hoạt động trên biển rộng, phi hành thẳng tắp, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà dù ai cũng không nghĩ đến, trên bầu trời ở phía sau bọn họ trăm dặm có một con vân dực hổ vương, mọc ra cánh đang nhìn chằm chằm, phía dưới gáy mang theo một chiếc chữ vật giới chỉ, đặc biệt dễ thấy. Trong đó, tất cả đều là yêu đan thiên giai, linh giai Diệp Chân chuẩn bị cho Tiểu Miêu, còn có lượng lớn tinh linh thượng phẩm. Linh trí của Tiểu Miêu khá cao. Từ trong chiếc chữ vật giới chỉ lấy tồn vật liệu đã cực kỳ thông thạo. Mỗi khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hơi lớn sẽ lấy ra một đống tinh linh thượng phẩm, trực tiếp nuốt xuống. Từ khi Diệp Chân rời khỏi Thiên Dực đảo, hơn nửa năm Tiểu Miêu mỗi ngày đều làm như vậy, linh lực nhanh chóng tiêu hao, lại nhanh chóng bổ sung. Vận chuyển linh lực kịch liệt như thế, linh lực trong cơ thể Tiểu Miêu cũng càng ngày càng ngưng tụ, hình thể cũng vô hình trung lớn hơn một vòng. Hơn nửa tháng trước, Diệp Chân còn ở ngoại vực Tử Hải che chở Hoa quản gia chạy trốn, tu vi của Tiểu Miêu đã vô thanh vô tức đột phá đến linh giai hậu kỳ. Theo tu vi luận, đã có thể sánh vai vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, tốc độ khủng khiếp của Tiểu Miêu, còn có từ một chút thiên phú kinh khủng của Hắc Long trong huyết mạch, một khi tập kích, đừng nói vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong có thể chống đỡ được hay không cũng chưa biết. Tu vi lần thứ hai sau khi đột phá, lấy tốc độ của Tiểu Miêu, ung dung đuổi theo mấy vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng này không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, lỡ như bị mất dấu, Tiểu Miêu cũng có thể dựa vào thần hồn liên hệ giữa nó và Diệp Chân, một lần nữa đuổi theo. Một đường đuổi theo, Tiểu Miêu hồ mắt trợn trừng lên, không ngừng mà ở giữa trời cao nhìn xuống hoàn cảnh bốn phương tám hướng trên mặt biển, nỗ lực phân biệt ký ức một đường biển này. Theo sát khí tức của Diệp Chân, cũng ghi nhớ đường biển, đây là nhiệm vụ duy nhất chủ nhân Diệp Chân giao cho nó. Ở trong túi linh thú gần một tháng, Diệp Chân đột nhiên cảm giác vị trí trong không gian linh lực chấn động một cái, thân hình không tự do chủ bị đưa ra khỏi túi linh thú. Theo bản năng, Diệp Chân dùng tay che khuất con mắt, một tháng không thấy mặt trời, tia sáng cực kỳ chói mắt. Thanh âm trầm thấp có chút quen thuộc cũng vào lúc này truyền vào trong tai Diệp Chân. Trương Di, đây chính là Hãn Mã người nói lập xuống công lao chuyến này, là đại công thần của chúng ta. Âu Đột, thanh âm này có đánh chết Diệp Chân cũng nghe được ra, đây là âm thanh của Tam Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu Âu Đột. Chớp mắt nghe được thanh âm này, trong đầu Diệp Chân hơi buông lỏng, thiên tân vạn khổ, mục tiêu thứ nhất cuối cùng cũng đã đạt thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.